Vân Bác mắt tâm hơi trầm xuống, trước mắt xem ra, nàng hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt vị này nhị ra ra, cũng là một cái tương đương có chuyện xưa người. Các ngươi đi ra ngoài đi. Vân Kinh Phong trầm đi vào nội, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua nha đầu, canh giữ ở bên ngoài, nếu là có người tới, liền trước thông báo một tiếng. Lời nói một đốn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sự tình một hai phải làm đến lớn như vậy. Nha đầu vừa phun đầu lưỡi, hoạch một chút, thoát ra cửa. Mạnh bà nhưng thật ra trầm ổn, bước chân không kinh chậm rãi đem cửa phòng mang lên. Nhị ra ra. Xem ra ngươi là có chuyện muốn nói với ta. Vân Kinh Phong ở một bên ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Bắc, chớp cũng không nháy mắt đôi mắt, làm nàng không thể hiểu được theo nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nhị ra ra, ta trên mặt lại không có tự. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Cho tới nay, ta đều cho rằng, đời này, ngươi sẽ không biết bí mật này. Chỉ là không nghĩ tới, gần mấy ngày thời gian, ngươi cư nhiên biến hóa lớn như vậy. Ngươi có thể nói cho ta, đến tột cùng là cái gì làm ngươi biến hóa như thế to lớn sao? Không thể. Vân Bác quả nhiên từ chối. Kia, ngươi có thể hướng ta bảo đảm. Ngươi vẫn là cái kia Vân Bác sao? Đương nhiên. Vân Bác giơ tay lôi kéo chính mình gương mặt, cam đoan không giả. 52 chương 52 thiên nhãn truyền nhân. Vân Kinh Phong nghiêng người mà ngồi, ánh mắt sắc nhọn đem Vân Bắc trên dưới đánh giá một phen, mới vừa rồi buồn bã nói. Kỳ thật, ngươi là thiên nhãn truyền nhân. Vân Bắc mày đẹp một trọn, ánh mắt sắc nhọn, cái gì thiên nhãn? Nàng trên cơ bản có thể kết luận, những người này trong miệng thiên nhãn, tuyệt đối không phải chính mình sở có được cái kia thiên nhãn. Cái gì là thiên nhãn? Đến nỗi cụ thể tình huống, về sau có thời gian, ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ giảng giải cho ngươi nghe. Hiện tại ngươi yêu cầu biết đến là, chúng ta đều là thiên nhãn nhất tộc người. Mà ngươi, là chúng ta thể sống chết nguyện trung thành thiếu chủ. Chờ một chút Vân Kinh Phong như là nhớ tới cái gì, đông nhiên kinh thân mà ngồi. Ngươi mới vừa nói, thiên nhãn là cái gia tộc. Mà các ngươi cũng là thiên nhãn nhất tộc người. Đó có phải hay không ý nghĩa, Vân gia bảo. Cùng thiên nhãn cũng có quan hệ. Không. Ta nói rồi, cụ thể sự tình, về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại ngươi chỉ cần minh bạch vài món sự. Đệ nhất, ta cùng Lao Cá còn có Mạnh Bà bọn họ, đều là thề sống chết nguyện trung thành thiên nhãn nhất tộc người, mà ngươi, chính là chúng ta nguyện trung thành chủ nhân. Đệ nhị, Vân Gia bảo cùng chúng ta không có một tia nửa hảo quan hệ. Hắn lời nói một đốn, như là nhớ tới cái gì, mày đốn chọn. Kỳ thật nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Vân Gia bảo là chúng ta tạm lánh mưa gió cảng tránh gió, nói cách khác. Nó là chúng ta bùa hộ mệnh, là chúng ta che đậy thân phận thủ thuật che mắt. Vân Bác thản nhiên mà đứng, như là minh bạch cái gì? Ngươi, không phải Vân Kinh Phong. Nếu là thật sự Vân Kinh Phong, như thế nào sẽ vứt bỏ Vân gia bảo ích lợi, mà chỉ là đơn thuần đem nó làm một cái bùa hộ mệnh đâu? Vân Kinh Phong đạm cười không nói lắc đầu, không tỏ ý kiến mở ra đôi tay. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là, hôm nay ta và ngươi nói lời này. Ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì chúng ta thiên nhãn nhất tộc, còn không có tư cách trên thế giới này dừng chân. Hắn ý cười liễu lo dừng lại, ánh mắt nháy mắt trở nên âm trầm. Thẳng thắn một chút nói, nếu là bị người khác biết, chúng ta thiên nhãn nhất tộc còn có người sống ở trên thế giới, chỉ sợ liền sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ tới bao vây tiêu trừ chúng ta. Vân Kinh Phong ánh mắt đống nhiên tỏa định Vân Bắc cổ hạ, như suy tư gì chậm rãi đứng dậy. Ta chuyển giao cho ngươi cái kia thiên nhãn đâu. Vân Bác theo bản năng xoa ngực, mắt tâm trầm xuống, khóe môi vượng khai một mặt cười nhạt. Ta thu hồi tới. Nàng tổng không thể nói là mang ở trên người, nếu không Vân Kinh Phong muốn xem thời điểm, nàng thật đúng là không đổ vật nhưng cho hắn xem. Vậy ngươi tốt nhất là thu hảo. Vân Kinh Phong trầm chạy bộ hướng Vân Bác, ánh mắt u liệt, bởi vì cái kia đồ vật, nhiễm quá nhiều máu tươi, vì nó mà chết người đã quá nhiều. Vân Bác Phương muốn nói lời nói, cửa đột nhiên truyền đến nha đầu dồn dập tiếng đập cửa. Tiểu thư, nhị thái gia, các ngươi ra tới nhìn xem đi. Nhà chúng ta tới khách thích đến. Vân Kinh Phong rất là kinh ngạc nhìn thoáng qua Vân Bác, chợt bước nhanh mở ra cửa phòng. Có thể vì nha đầu xưng là khách thích đến, tuyệt đối sẽ là danh xứng với thực khách thích đến. Ở nhìn đến nên diện mà đến hai gã đầu bạc lão giả là lúc, Vân Kinh Phong rốt cuộc minh bạch như thế nào khách thích đến. Hai người kia, lệ thuộc Vân gia trưởng lão cấp bậc người. Giống bọn họ như vậy thân phận, hẳn là bảo dưỡng tuổi thọ, không hỏi thế sự mới đúng, hiện giờ chợt xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ sự tình sẽ không đơn giản. Tô trưởng lão, cùng trưởng lão, cái gì phong đem hai vị trưởng lão cấp thổi tới? 53 chương 53 không thể hiểu được lễ vật. Vân Tô cùng Vân Cùng, tuy là sinh đôi huynh đệ, chính là hai người tính tình bản tính lại khác nhau rất lớn. Vân Tô ngoại lãnh, đối ai đều là lạnh như băng băng sơn thái độ, này phúc thái độ, khiến cho hắn cả đời không đến nữ nhân duyên, đến lão cũng là cô độc một người. Vân Cùng ngược lại là một bộ người điều giải lòng nhiệt tình, bất luận là ai, đều có thể liêu thành bạn tốt, nghe nói hắn hiện tại một thê tam thiếp, đều là bị hắn lừa gạt mà đến. Bởi vì tính tình không hợp nhau, giống nhau dưới tình huống, hai người kia là đối chọi gay gắt đối thủ một mất một còn, một người xuất hiện, mặt khác một người tuyệt đối xa xa né tránh. Chính là không nghĩ tới hôm nay thế nhưng cùng nhau tụ ở Vân Bắc nơi này, tuyệt bức là có đại sự phát sinh tiết tấu. Đối này hai người, Vân Bắc nhiều ít cũng có chút nghe thấy, hiện giờ vừa nghe tên, lặng yên dưới đáy lòng âm thầm đối hai người đúng rồi một chút hảo, cười nhạt trước nhiên đón qua đi. Tô trưởng lão, cùng trưởng lão, hai vị bên trong thỉnh. Không cần thỉnh, không cần thỉnh. Vân Cùng vui vẻ ra mặt từ phía sau gỡ xuống một cái tiểu tay mải, đưa cho Vân Bắc. Chúng ta chính là đi ngang qua nơi này, sau đó đưa giống nhau lễ vật cho ngươi. Vân Bắc tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt, rất là kinh ngạc nhìn về phía Vân Kinh Phong, hy vọng hắn có thể giải thích một chút, đây là cái như thế nào ý tứ. Ai biết Vân Kinh Phong cũng là vẻ mặt gặp quỷ đang nhìn nàng, giống như cũng là không hiểu ra sao, không thể hiểu được. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đặc biệt là hai vị xưa nay không hợp trưởng lão, cùng nhau ra mặt đưa này phân đại lễ, Vân Bắc cũng không dám muốn. Lập tức ha hả xua tay, Vân Bắc tự giác lui về phía sau một bước, xảo diệu lấy tay làm một cái mời thủ thế, che đậy chính mình không tiếp lễ vật quân bách. Hai vị trưởng lão nói dẫn đâu, nếu tới, có thể nào không ngồi. Nha đầu, lo pha trà. Nha đầu ngây thơ lên tiếng, vội vàng xoay người chạy như bay mà đi. Thật sự không cần Vân Cùng tươi cười bên trong có chút giống nhau, tùy tay liền đem tiểu tay nải đặt ở trên mặt đất, chúng ta thật sự chính là đi ngang qua nơi này, suy nghĩ ngươi lớn như vậy, chúng ta cũng không chính thức cùng ngươi gặp qua, cho nên liền tùy ý chuẩn bị điểm tiểu lễ vật. Vân Tô vẫn như cũ lạnh mặt, hậm hực phong đẩy một phen Vân Cùng. Vô nghĩa nói như vậy, ngươi liền không thể gọn gàng dứt khoát nói, đây là chúng ta đưa cho Bắc Bắc lễ vật, vô luận như thế nào cũng đắc thủ hạ, nếu không chính là khinh thường chúng ta. Ta còn không phải là như vậy cái ý tứ sao? Vân Cùng có loại muốn hộp máu cảm giác. Chẳng lẽ hắn nói nhiều như vậy, lại không phải muốn đưa lễ vật ý tứ sao? Kia nếu lời nói đều nói, lễ vật cũng đưa ra đi, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn Bắc Bắc thỉnh ngươi đi vào ăn cơm uống trà sao? Không đợi Vân Cùng biện giải, Vân Tô đã một phen xách Vân Cùng cổ áo, trực tiếp hướng ra phía ngoài túng đi. Đi. Vân Kinh Phong cùng Vân Bắc cực kỳ kinh ngạc đứng ở nơi đó, một ngốc ngốc nhìn hai người một bên cho nhau chụp đánh đánh chửi, một bên bước chân không ngừng bay nhanh rời đi. Quả thực là không thể hiểu được cảm giác sao. Chớ nói Vân Bắc, ngay cả Vân Kinh Phong cùng bọn họ cũng không phải đặc biệt quen biết, thật sự là không đạo lý ở chỗ này thời điểm, ba ba tặng lễ vật lại đây. Còn nữa nói, này một không là ngày hội, nhị lại không phải Vân Bắc sinh nhật, lễ vật một từ nào nói lên đâu. Thẳng đến sân bên trong khôi phục bình tĩnh, Vân Kinh Phong cùng Vân Bắc còn ở kinh ngạc bên trong. Nha đầu bưng trà không tiếng động đứng yên, cười gượng. Cái kia, bọn họ người đâu? Vân Bắc vẻ mặt gặp quỷ rũ mắt nhìn về phía bên chân lễ vật, khóe miệng có chút chịu chịu. Nơi này, không phải là thuốc nổ đi. 54 chương 54 đây là cái nào nhàn chứng đau. Xem kia hai người chạy trốn tốc độ, tựa hồ chạy chậm hơn vài phần, liền sẽ bị mất mạng giống nhau. Vân Kinh Phong mày nhíu chặt nhìn Vân Bắc, nàng bộ dáng, không giống như là trang. Bắc Bắc, ngươi cùng ta nói thật. Ngươi thật sự cùng bọn họ không có gì giao tình. Trời đất chứng giám. Ta cũng chưa gặp qua bọn họ. Nếu không phải lúc trước, nghe nói qua này hai người sự tình, căn cứ bọn họ cá nhân đặc điểm dò số chỗ ngồi, nàng cũng không biết cái nào là Vân Tô, cái nào là Vân Cùng. Nay liền kỳ quái Vân Kinh Phong cũng là một bộ đầu đại bộ dáng, không đạo lý a. Bọn họ hai cái ba ba chạy tới nơi này, chính là vì cho ngươi đưa điểm lễ vật. Nói đến lễ vật, hắn ánh mắt cũng nháy mắt tỏa định Vân Bắc dưới chân tay mải. Sẽ là cái dạng gì lễ vật đâu? Vân Bác Phương muốn động thủ, lại bị Vân Kinh Phong cản lại. Ta tới. Nhìn thấy Vân Bác ngưng mắt xem ra, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, vạn nhất nơi này thật là hỏa dược đâu. Vân Bác tâm mạc danh ấm áp, lại là không có ngoan ngoãn lui về phía sau. Không phải là nguy hiểm đồ vật. Nàng một bên nói, một bên động thủ tiếp tay lại. Nha đầu mắt sắc, vội vàng giơ tay ngăn lại nàng. Tiểu thư. Vân Kinh Phong lúc này cũng lắc mình lại đây, một tay đem tay nải cướp đi, giận dữ chừng mắt nàng. Ngươi như thế nào biết không sẽ có nguy hiểm? Gần nhất ta cùng bọn họ không có cừu hận, thứ hai, cho dù có cừu hận, bọn họ muốn giết ta nói, cũng sẽ không lựa chọn như vậy bại lộ chính mình thân phận biện pháp. Nhị gia gia, hai người bọn họ nếu là muốn giết ta, còn dùng tốn công sao? Lời này Vân Bắc nói nhưng thật ra lời nói thật, lấy Vân Tô cùng Vân cùng hai anh em tu vi. Nếu là muốn sát Vân Bắc, động động ngón tay là được, thật sự là không cần thiết ba ba đưa đốt lửa dược tới lộng chết nàng. Vân Kinh Phong ánh mắt trầm u nhìn thoáng qua tay mải, chung quy vẫn là đem nó trả lại cho Vân Bắc. Ngươi cẩn thận một chút. Vân Bắc Vân Đạm Phong khinh đạm đạm cười, tùy tiện giải khai tay mải. Tay mải dưới là một cái nâu đen sắc cái hộp nhỏ, hẹp hẹp thật dài, lộ ra một cổ lanh quang. Ba người tức khắc liếc nhau, như vậy một cái bẹp cái hộp nhỏ. Lại không lớn, có thể trang thứ gì đâu. Ca Vân Bắc lấy đầu ngón tay khơi mào cái hộp nhỏ thượng khóa khấu. Tiểu tâm Vân Kinh Phong đống nhiên lấy tay ấn trụ nắp hộp, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, tiểu tâm cơ quan. Tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, tuy rằng biết không sẽ có cái gì nguy hiểm, nhưng vạn nhất chưa chừng có người xem nàng khó chịu, muốn lộng chết nàng đâu. Vân Bắc lược một suy nghĩ, chung quy phất tay, ba người đều là đồng thời lui về phía sau hai bước, tránh đi ứng biến khoảng cách. Vân Bác nhổ xuống nha đầu châm cài, tiểu tâm chọn thượng nắp hộp. Ca hộp lại lần nữa truyền đến một tiếng giòn vang, nắp hộp bị sốc lên một góc. Ba người liếc nhau lúc sau, trong lòng mạc danh hư ra một hơi. Nhìn ra xem ra, không có gì nguy hiểm. Vân Bác ánh mắt như nước lấy châm cài đẩy ra nắp hộp. Ở nhìn đến bên trong đồ vật thời điểm, nàng rất là kinh ngạc sững sờ ở nơi đó. Ta đi, như thế nào là một phen trùy thủ? Một phen phiếm màu đỏ lưu quang trùy thủ. Lặng lặng nằm ở cái hộp nhỏ bên trong, tuy rằng là ở ánh mắt hạ, lại lộ ra khó có thể che lấp hàn ý. Đây là cái nào nhàn chứng đau, không có việc gì đưa nàng một phen trùy thủ chơi chơi. Đây là... Vân Kinh Phong rõ ràng hít hà một hơi, như là bị kinh sợ ở giống nhau, giơ tay run rẩy giơ lên trùy thủ, tả hữu quan khán. Nhị gia gia, ngươi đây là có ý tứ gì? Vân Bác nháy mắt đã nhận ra Vân Kinh Phong khác thường. 55 chương 55 đây là cố ý hãm hại. Đây là huyết gương. Vân Kinh Phong bỗng nhiên lấy ngọn gió ở chính mình đầu ngón tay thượng vừa chợt mà qua. Nhị gia gia, ngươi làm gì? Vân Kinh Phong không có ngôn ngữ, mà là đem chảy ra huyết tích nhập chủy thủ phía trên. Ngươi nhìn kỹ hảo. Giống nhau dưới tình huống, huyết tích hẳn là theo chủy thủ lưỡi đao, chậm rãi trượt xuống mới là, chính là huyết gương phía trên huyết tích, lại chậm rãi thẩm thấu vào chủy thủ. Giống như là bị nó hấp thu giống nhau. Đây là cái quỷ gì? Vân Bác trong mắt đều phải rơi xuống, chấn động đến cực điểm nhìn truy thủ. Cái này biểu tình cũng không phải là trang, nàng kiếp trước kiếp này, tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn đến như vậy quỷ dị sự tình. Vân Kinh Phong máu tươi từng giọt tích ở huyết khương phía trên, không có một giọt lãng phí rớt, tất cả đều bị nó tất cả đều hấp thu. Nó kêu huyết khương, là tam đại thần binh chí nhất. Vân Kinh Phong ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vân Bắc, lòng bàn tay mở ra, đem chủy thủ chậm rãi trình đến nàng trước mặt. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Giống như, thực đáng ra Vân Bắc khỏe miệng có chút chịu chịu cười. Còn ý nghĩa cái gì, không phải thực rõ ràng sao? Có người nào chịu đem giá trị liên thành bảo bối đưa cho nàng? Chỉ là, người nào sẽ đem như vậy một cái bảo bối đưa cho nàng đâu? Giống như nàng Vân Bắc trên thế giới này. Không có sâu như vậy giao bằng hữu. Huyết gương tuy rằng là bà bối, nhưng đồng thời chỉ sợ cũng sẽ thập phần khó giải quyết. Vân Kinh Phong có chút lo lắng sốt ruột nói, ngươi biết không, tam đại thần binh, đã sớm mai danh nhận tích, hiện giờ tùy tiện xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác tranh đoạt. Thảo Vân Bắc tức khắc toát ra một câu thô khẩu. Cứ như vậy, này đã có thể không phải hảo tâm đưa tặng, mà là cố ý hãm hại. Chính là, vì cái gì kia hai vị trưởng lão? Sẽ đem huyết gương, đưa cho tiểu thư đâu? Nha đầu đống nhiên ở một bên sợ hãi hỏi một câu. Những lời này làm Vân Bắc đống nhiên bừng tỉnh, nàng bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Vân Kinh Phong. Nhị gia gia, vậy ngươi có biết, này huyết khương cuối cùng chủ nhân là ai sao? Vân Kinh Phong chau mày, thật mạnh lắc đầu, ta không phải nói sao, tam đại thần binh, đã sớm tuyệt tích khắp thiên hạ, không có người chỉ biết chúng nó cuối cùng quy túc là dừng ở ai trong tay. Nếu như vậy, liền tính Vân Tô cùng Vân cùng hai vị trưởng lão, tự mình đem chủy thủ giấu kín lên, chẳng phải cũng là không người biết hiểu. Vân Kinh Phong trong lòng vừa động, tựa hồ là minh bạch Vân Bắc ý tứ. Như vậy tuyệt thế bảo bối, nếu là ta, tuyệt đối là sẽ cất chứa lên, lấy làm đồ gia truyền chỉ dùng, mà không phải lấy ra tới, tùy tùy tiện tiện bọc lên một cái bao vây tặng người. Ý của ngươi là, này huyết khương không phải Vân Tô hai anh em, hoặc là nói, bọn họ căn bản là không biết này trong bọc là thứ gì. Hẳn là có người đem tay nải giao cho hai vị trưởng lão, sau đó nương bọn họ danh nghĩa, đưa tặng cho ta. Như vậy tưởng tượng, Vân Bắc cảm thấy càng rối loạn. Là người nào muốn giả tá Vân Tô hai anh em tay tới đưa cái này lễ vật đâu? Tặng lễ người bổn ý lại là cái gì? Chẳng lẽ là muốn đưa tới mơ ước huyết khương người đối phó nàng? Chính là cứ như vậy, cũng không có gì ý tứ hảo đi. Nàng một cái vô danh tiểu tốt, liền tính là gặp gỡ tới cướp đoạt người, hai tay dâng lên đều không mất mặt, thật sự là không cần thiết vì một phen phá truy thủ, cùng nhân ra nháo đến ngươi chết ta sống a. Bên này còn không có trải vớt rõ ràng manh mối, bên kia viện môn đã bị người một chân đá văng ra. Vân Bắc, ngươi này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc quán thượng sự. 56 chương 56 gặp ngươi một lần, thức ngươi một lần. Nghe này vui sướng khi người gặp họa làn điệu, Vân Bắc dùng cái đuôi đoán đều có thể biết đối phương là ai. Vân Nam. Giống như ở Vân Gia Bảo bên trong, nhất mong chờ nàng chết người kia, chính là nàng. Vân Nam tựa hồ là không dự đoán được ở chỗ này hội ngộ thượng Vân Kinh Phong, tiêu ngạo gương mặt ở nhìn đến hắn đành phải, nháy mắt có chút héo, vội vàng, túi đầu mà đứng. Nhị gia gia. Nam Nam, ngươi tìm Bắc Bắc có việc. Một chút việc nhỏ. Vân Nam biết Vân Kinh Phong là Vân Bắc chỗ dựa, hôm nay có hắn ở chỗ này, chỉ sợ là thu thập không được Vân Bắc. Trong lòng không cam lòng, nàng tức khắc hậm hực liếc xéo Vân Bắc liếc mắt một cái. Ai biết Vân Bắc điểu cũng chưa điểu nàng, mí mắt cũng chưa xem nàng một chút, bắt lấy tay nải liền vào phòng. Huyết khương như vậy sự, nếu là bị Vân Nam đã biết, chớ nói nàng muốn bá đạo cướp đoạt không nói, phỏng trừng Vân Lôi đều sẽ không làm nàng an ổn. Cho nên ở nàng không có nhất định thực lực phía trước, vẫn là không cần quá rêu rao cho thỏa đáng. Nàng hiện tại một mông sự còn không có xử lý xong, thật sự cũng là không có gì tâm tình lại đến nghiên cứu huyết khương sự tình. Vân Bắc cho Vân Nam một cái lánh mông, khiến cho nàng hơi thở không thuận, tức khắc mạnh mẽ quát khẽ một tiếng. Vân Bắc, ngươi đứng lại. Vân Bắc bước chân líu lo ngừng, ở xoay người trong nháy mắt, đem huyết khương thu vào thiên nhãn, chợt hung hăng đem trong tay tay nải ném tới trên mặt đất. Vân Nam, ngươi lại mẹ nó muốn làm cái gì? Này gầm lên giận dữ, là Vân Bắc từ trước tới nay tối cao làn điệu. Chớ nói Vân Nam trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Ngay cả Vân Kinh Phong cũng không khỏi chậm rãi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ta nói cho ngươi, ta đã nhẫn ngươi thật lâu, chính là bởi vì xem ở chúng ta là tỷ muội phân thượng, cho nên mới không có cùng ngươi so đo. Hôm nay ta tâm tình khó chịu, không có thời gian cùng ngươi lại nhảy dài dòng, nếu là ngươi lại không biết xấu hổ quấn lấy ta, cũng không nên trách ta cùng ngươi xé rách ra mặt, đã không có tỷ muội tình nghĩa. Lời này, nếu là Vân Nam hô lên tới, Vân gia hạ nhân còn có thể tiếp thu đi xuống. Nhưng hôm nay cố tình là Vân Bắc khí thế ngập trời giống lên, chấn đến mọi người giống như gặp quỷ nhìn hắn, kinh ngạc đến cực điểm đứng ở nơi đó. Tiếng gió gào thét, tiểu viện bên trong nháy mắt thật là yên lặng, đại gia ánh mắt ở một cái xoay tròn lúc sau, tất cả đều dừng ở Vân Nam trên người. Bọn họ rất muốn biết, nàng ở bị giống lúc sau, sẽ như thế nào báo nổi. Loại này hoàn toàn xem náo nhiệt ánh mắt, khiến cho Vân Nam sắc mặt nháy mắt biến thành màu gan heo. Loại này thật mất mặt sự, nàng hôm nay tuyệt đối muốn ở Vân Bắc trên người tìm trở về. Vân Bắc, ngươi còn có lý có phải hay không? Ngươi sân bên trong nha hoàn, liên tục đã chết 5 cái, ngươi cư nhiên còn dám như vậy kiêu ngạo. Còn dám giống ta? Ta đương nhiên dám kiêu ngạo. Bởi vì các nàng lại không phải ta sát, ta không có tật giật mình, dựa vào cái gì kiêu ngạo không được. Còn có ngươi? Ngươi thiếu chịu có thể giống ta, dựa vào cái gì ta liền không thể giống ngươi. Còn nữa nói, đây là ta sân, ngươi chạy đến ta trong viện la lối khóc lóc, còn không chuẩn ta giống ngươi. Vân Bắc ngón tay kiêu ngạo khơi mào, trực tiếp chỉ hướng Vân Nam, cuồng ngạo nhếch lên cằm. Vân Nam, hôm nay ta minh bạch nói cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi mẹ nó nếu là còn dám trêu chọc ta, ta thấy ngươi một lần, liền tước ngươi một lần. Đây là Vân Bắc lần đầu tiên làm cho mọi người mặt, lấy như thế bừa bãi ác liệt thái độ đối đại Vân Nam, mấy phen lời nói xuống dưới, chấn đến Vân Nam trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Hôm nay vốn dĩ nàng là muốn nương nơi này người chết sự kiện, lên men một phen sự tình phát triển, không nghĩ tới một câu còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Vân Bắc như vậy ác độc cấp mắng. 57 chương 57 bằng mặt không bằng lòng. Trong lúc nhất thời, Vân Nam tự tin bị giống thấp không ít. Nàng không dám xác định, Vân Bắc là bế lên người nào đuổi, cũng dám như thế kiêu ngạo khinh cuồng. Mọi người nhìn Vân Nam ánh mắt, nháy mắt có chút quái dị. Ở bọn họ xem ra, Vân Nam giống như là bị mắng choáng váng giống nhau, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thẳng đến Vân Bắc bừa bãi vung tay nải ra, xoay người vào nhà, bọn họ mới hư một tiếng, đoạn khi uống lên không hay. Loại này e sợ cho thiên hạ không loạn thái độ, làm Vân Kinh Phong cực kỳ khó chịu. Chẳng lẽ không có nhìn đến các chủ tử nội chiến, liền như thế thất vọng sao? Các ngươi còn thất thần làm gì? Vân gia bảo biểu tình nhiều như vậy, các ngươi có phải hay không đều làm xong? Hắn này một giọng nói, không ngừng là giống khai sở hữu hạ nhân, cũng giống ở Vân Nam. Nàng kiêng kỵ nhìn thoáng qua Vân Kinh Phong, biết hôm nay định là kiếm không đến tiện nghi, cho nên cuối cùng hậm hực một dậm chân, đi qua. Nhị gia gia, Vân Bắc trong viện đã chết 5 cái nha đầu, đối chúng ta Vân gia tới nói, chỉ sợ sẽ làm hỏng thanh danh, nhà chúng ta cần thiết tìm ra hung thủ, làm các nàng có thể nhắm mắt. Nam Nam, ở sự tình không có tra ra manh mối phía trước, chúng ta không thể nói đến tột cùng hay không có hung thủ. Nếu là thật sự có hung thủ, kia cũng có quan phủ ra mặt chóc nã, chúng ta Vân gia bảo sự tình quá nhiều. Vân Kinh Phong đông nhiên cúi người, đệ thấp thanh âm nói, Nam Nam, ở ngươi muốn làm gì sự tình phía trước, tốt nhất hỏi trước một chút trong nhà trưởng giả ý kiến. Liền tính ngươi không cảm thấy nhị gia gia rong dài, không muốn nghe, tốt nhất cũng hỏi một chút ngươi gia gia ý tứ. Xem hắn là có ý tứ gì. Chậm rãi đứng dậy, Vân Kinh Phong đáy mắt có một tia khác thường. Ta tưởng, về ngươi tới nơi này sự tình, ngươi gia gia vẫn là không biết đi. Ngươi có thể trở về hỏi một chút hắn, về chuyện này, hắn tính toán xử trí như thế nào. Hơn nữa, nếu là hắn đã quyết định xử trí như thế nào dưới tình huống, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, không cần ngỗ nghịch hắn ý tứ. Vân Kinh Phong làm như để phòng nhìn thoáng qua tả hưu, giơ tay xoa Vân Nam bả vai, nửa là tương vỗ, nửa là cưỡng chế đẩy nàng hướng ngoài cửa đi đến. Nam Nam, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, Bắc Bắc là muội muội của ngươi, bất luận ngươi hay không thích nàng, hay không khi dễ nàng, ở đối đãi người ngoài dưới tình huống, ngươi đều cần thiết giữ gìn nàng, bởi vì nàng là muội muội của ngươi, là ngươi trên thế giới này thân nhất người. Vân Nam nhịn không được một phen xem thường, trong cổ họng khinh thường thiết một tiếng, trong miệng lại không âm không dương đáp lời. Nhị gia gia, Nam Nam ghi nhớ ngươi nói. Vân Nam bằng mặt không bằng lòng, Vân Kinh Phong nhưng không tin, nhưng là lúc này nàng ngoan ngoãn đồng ý, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, sắm vai một cái ôn hòa trưởng bối nhân vật, vừa nói vừa cười rời đi Vân Bổn Sơn. Vân Bắc lúc này tâm tư tất cả tại huyết hương trên người, nào có công phu đi xem Vân Kinh Phong diễn cái gì vô gian đạo. Nàng giữa mày nhíu chặt nhìn trên bàn huyết hương, lấy tay chi má, nghiêng đầu đánh giá nó. Suy nghĩ tới suy nghĩ đi, này ngoạn ý đi theo nàng kết quả, là tệ lớn hơn lợi. Cái gọi là lợi, bất quá chính là một phen giết người vũ khí sắc bén mà thôi. Như vậy công năng, chớ nói nàng cánh tay nỏ có thể hoàn thành, ngay cả một phen tùy tiện truy thủ, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Mà tệ, đã có thể nghiêm trọng nhiều. Nếu là bị người biết tay nàng chung có thứ này, tuyệt đối sẽ đến chiếm làm của riêng. Bởi vì ở những người đó trong mắt, nàng bất quá là một cái tùy thời đều có thể nghiền thành cặn bã phế vật. Tuy rằng không đến mức thật sự đã bị bóc chết, nhưng là kế tiếp không ngừng phiền toái, tuyệt đối là cái đau đầu sự. 58 chương 58 chắp đầu ám hiệu. Như thế lý tính một phân tích, Vân Bác nháy mắt cảm thấy, chính mình tựa hồ là bị người nào đó thiết kế một cái vỏ bọc đường bấy dập. Mặt ngoài là vì nàng đưa tới thiên hạ trí bảo, chính là trên thực tế lại là cho nàng đưa tới vô tận phiền toái. Không được, như vậy đồ vật tuyệt đối không thể ở tay nàng chung. Dù cho nàng đem huyết khương thu vào thiên nhãn, chính là đối với người kia tới nói, lại có thể đem tin tức giải rác đi ra ngoài, giống nhau có thể vì nàng đưa tới vô tận phiền toái. Vì nay chi kế, là muốn đem huyết khương thông báo thiên hạ, đương nhiên, không phải lấy nàng danh nghĩa công khai đi ra ngoài. Cứ như vậy, nàng liền có thể kê cao gối mà ngủ, miễn bị quấy rầy. Trong lòng nghĩ, Vân Bác quyết đoán bao nổi lên huyết khương, chạy như bay ra cửa. Mới vừa chạy ra chính mình tiểu viện, liền nhìn đến chung quanh tựa hồ có chút không đúng. Mọi người như là gặp được cái gì hiếm lạ sự tình giống nhau, top 5 top 3 hướng về cửa phương hướng chạy tới. Vân Bác cả kinh, vội vàng giữ chặt một cái hạ nhân, xảy ra chuyện gì? Các ngươi chạy cái gì? Nàng cái thứ nhất phản ứng, chính là quan phủ tới bắt người ra tòa, rốt cuộc sáng sớm thượng, nàng nơi này đã chết 5 người. Bác cô nương, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là nghe nói thiên hạ đệ nhất tiêu cấp chúng ta đưa tới 2 cái dương tiêu vật, đang đợi người ký nhận đâu. Vân Bác trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là lòng hiếu kỳ đốn khởi. Không đúng a? Liên tính là tiêu cục tới đưa cái đồ vật, cũng không đến mức đại gia một tổ ong tất cả đều đi xem náo nhiệt đi. Vân gia bảo hạ nhân, nói như thế nào cũng là gặp qua điểm việc đời, tổng không thể bởi vì một cái tiêu cục đưa tiêu liền kích động như vậy đi. Bác cô nương, ta cũng là nghe nói là kia tiêu vật căn bản là không có đánh dấu thu đồ vật chủ nhân, tiêu cục người chỉ là đưa ra một cái đồ vật, nghe nói có mặt khác một nửa kia đồ vật, chính là lần này tiếp tiêu chủ nhân. Vân Bác khỏe miệng chịu chịu buông lỏng ra hắn, tâm nói này cũng quá chứng đau đi. Là cái kia nhàn không có chuyện gì, nghĩ ra như vậy vừa ra chuyện xấu. Đưa tiêu liền đưa tiêu, quy quy củ củ dựa theo quy củ tới, đại gia nhiều bất lo. Này chỉnh giống như là địa hạ đảng chắp đầu ám hiệu giống nhau, thần thần bí bí. Dù sao muốn đem huyết khương đưa ra đi, cũng đến đi đại môn, Vân Bắc tùy lảo đảo lắc lư theo xem náo nhiệt người, đi hướng bảo môn phương hướng. Nguyên bản rộng lớn bảo cửa, lúc này lại rậm rạp vây đầy người, chật như nêm cối, đứng ở bên ngoài, căn bản là nhìn không tới bên trong là tình huống như thế nào. Vân Bắc hậm hực nhìn thoáng qua chung quanh, nị mạ, sớm biết rằng như vậy người xem náo nhiệt. Nàng còn không bằng trèo tường bò đi ra ngoài đâu. Lập tức cũng mất đi xem náo nhiệt tâm, tìm xem một chỗ ít người địa phương, xoay người nhảy lên tường viện. Đứng ở cao cao tường viện thượng, Vân Bác mới nhìn đến cửa phương hướng. Một con tiêu cục người kéo dài qua ở trên ngựa, cũng không có xuống ngựa ý tứ. Ở đội ngũ đằng trước, 2 cái đại cái dương chồng ở bên nhau, mặt trên ngồi một người thanh ý yểu thiếu niên. Thiếu niên kiểu chân bắt chéo, bộ dáng có chút ngạng lớn. Ở hắn trong tay, loạn choạng một cái đồ vật, bởi vì khoảng cách quá xa, Vân Bắc cũng thấy không rõ đó là cái thứ gì. Ta nói, các ngươi chính là muốn xem cẩn thận. Chỉ cần là có trong tay ta ghép đôi khuyên thai người, liền có thể lánh đi ta dưới thân này 2 cái dương. Nếu là các ngươi có ai biết này khuyên thai tin tức, cũng có thể báo cho với ta, chỉ cần là thật sự, nhất định có thưởng. Thiếu niên lời này, tức khắc khiến cho mọi người một phen doanh động. Trong tay hắn khuyên thai thoạt nhìn bình thường thực, tựa hồ không phải cái gì đáng giá đồ vật. 59 chương 59 bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Vân Bác lười đến xem trong tay hắn khuyên thai rốt cuộc là cái dạng gì, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên môn lâu, chuẩn bị xuyên môn mà qua. Ở nàng nhảy lên kia một sát, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu xem ra. Vân gia bảo môn lâu, há là một nữ tử có thể tùy ý leo lên, nữ tử này thực sự gan lớn thực. Đương Vân Bác quay đầu xem ra. Hai người bốn mắt tương tiếp trong nháy mắt, thiếu niên đột nhiên phi thân dựng lên. Đứng lại. Nay một tiếng, mọi người mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai mặt trên có người. Vân Bác theo lời mà đứng, ánh mắt sáng quắc chuyển mắt tương đối. Làm gì? Nàng bò chính là Vân gia bảo môn lâu, tựa hồ cùng thiếu niên này không nhiều lắm quan hệ đi. Ngươi chờ một chút, thiếu niên kinh thân toàn phi, dừng ở Vân Bác đối diện, giơ tay niết hướng nàng cằm. Cái này động tác rất là ngạo lớn. Chọc đến Vân Bắc mày đẹp một dựng, tàn khốc ra hết. Vân Bắc xoay người lật qua, ta váy xẹt qua một đạo tuyệt mỹ độ cung, mũi chân mãnh lực đá trúng thiếu niên tay phải, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Ở rơi xuống đất kia một cái chớp mắt, thủ đoạn đầu rối, xa xa đối thượng thiếu niên giữa mày. Người tìm chết sao? Cơ hội nháy mắt, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên ngựa những cái đó tiêu của người, tất cả đều phi thân dựng lên, dừng ở Vân Bắc bốn phía. Trong tay trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, nhắm ngay Vân Bắc. Chỉ cần Vân Bắc dám động, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiếu niên khỏe môi vượng ra một mặt ý cười, nhẹ nhiên giơ tay, đừng hiểu lầm. Hắn tay phải đầu ngón tay chỉ hướng Vân Bắc Tả Nhĩ, có phải hay không thiếu một con khuyên thai? Vân Bổn theo bản năng giơ tay xoa Tả Nhĩ, xác thật trống không. Quan người đánh giám. Bởi vì mang quán khuyên thai, sớm đã thành thói quen chúng nó tồn tại, hiện giờ chợt trống rỗng, nàng đều không có bất luận cái gì cảm giác. Thiếu niên giương tay, ở hắn lòng bàn tay nắm có một cái khuyên thai. Xác thật là nàng mất đi kia một cái. Vân Bắc đống nhiên nhìn về phía dưới cái dương, giữa mày đốn túc. Ngươi mới vừa nói cái gì bằng khuyên thai lấy được tiêu vật. Nên không phải chính là cái này khuyên thai đi. Như thế nào, ngươi không biết. Thiếu niên cũng có chút kinh ngạc. Biết cái gì? Vân Bắc tâm nói nàng biết cái con khỉ A, quả thực chính là không thể hiểu được không? Ta kêu Thiết Tân, ở 3 ngày trước, có người tìm được chúng ta tiêu cục, ủy thác chúng ta áp tải, người nọ nói. Thu tiêu người bằng vào mặt khác một con khuyên thai thu tiêu, bất luận kẻ nào, chỉ cần kiềm giữ mặt khác một nửa khuyên thai, liền nên áp tải vật. Vân Bắc một chán hát tuyến đứng ở nơi đó, 3 ngày trước. Nói như vậy, này khuyên thai nàng ít nhất ném 3 ngày cũng không biết. Không biết là chính mình hậu chi hậu giác chết lặng, vẫn là đánh cắp khuyên thai nhân thần thông quảng đại, có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Trong dương là cái gì? Ngượng ngùng. Cái này chúng ta cũng không biết. Thiết Tân đem khuyên thai ném cho Vân Bắc, giơ tay tiếp đón mọi người. Các huynh đệ, dỡ hàng. Vân Bắc còn có chút chố mắt đứng ở nơi đó, này giống như cũng thuộc về bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Có huyết hương vết xe đổ, lúc này Vân Bắc không hề có bất luận cái gì vui sướng cảm. Nhìn tiêu cục người đem cái dương nâng vào Vân Gia Bảo, Vân Bắc cảm giác phía sau lưng không thể hiểu được mạo khí lạnh. Theo bản năng, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Mới vừa rồi bừng tỉnh gian, nàng giống như cảm giác phía sau có người ở rình coi nàng giống nhau. Nị mạ, thu bảo bối thu cũng nháo tâm, khắp thiên hạ phỏng trừng cũng chỉ có nàng. Tiêu cục người thực chuyên nghiệp, thẳng đến đem đồ vật bình yên đưa đến nàng tiểu viện, lúc này mới rời đi. Nha đầu cùng mạnh bà không thể hiểu được nhìn trước mặt cái dương, vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu thư, đây là gì? Ta mẹ nó cũng muốn biết. 60 chương 60 đây là cái gì? Tư tiền tưởng hậu, Vân Bác Trung Quy vẫn là đem Vân Kinh Phong cấp thỉnh lại đây. Bác, ta gần nhất mấy ngày nay sẽ tương đối vội, ngươi nếu là có chuyện, khiến cho nha đầu cùng mạnh bà các nàng làm. Nếu có lưỡng lự sự tình, khiến cho các nàng tới tìm ta còn không có vào cửa, Vân Kinh Phong thanh âm liền đã lọt vào thai. Mỗi một năm thiên phú thí nghiệm, đều là từ Vân Kinh Phong tới phụ trách. Đây cũng là Vân Lôi không thể không đem hắn thả ra nguyên nhân. Trước mắt tân một vòng thiên phú thí nghiệm sắp bắt đầu, Vân Lôi lại phải vì khu rừng đen săn thú sự tình, tự mình chọn lựa môn hạ đệ tử, cho nên xem như đem thiên phú thí nghiệm sự tình, toàn quyền giao từ hắn phụ trách. Nói không vội, đó là gạt người. Ở hắn vội vã bước vào Vân Bắc phòng, nhìn đến kia 2 cái đại cái dương lúc sau, nháy mắt cực kỳ ngẩn ngơ. Bác, ngươi đây là làm gì? Nhị ra, ta cũng rất muốn nói cho ngươi, đây là đang làm gì. Vân Kinh Phong tức khắc nhìn về phía nha đầu cùng mạnh bà, 2 người đầu mánh riêu, cũng là không hiểu ra sao. Đây là cái gì? Thiên hạ đệ nhất tiêu tiêu vật. Vân Kinh Phong đỗng nhiên nhớ tới mới vừa nghe nói về đệ nhất tiêu sự tình, chỉ là bởi vì đi không khai thân, cho nên chỉ là làm người đi hỏi thăm một chút, cho tới bây giờ, đi hỏi thăm người cũng không đem tin tức hồi bẩm với hắn. Cho nên hắn đối vừa mới phát sinh sự tình, cũng không cảm kích. Đây là vừa rồi tiêu vật. Bên trong là cái gì? Hắn tiểu tâm cẩn thận đánh giá dương gỗ, cho mày. Ta cũng muốn biết. Vân Bắc tự giác lui về phía sau một bước, nếu không. Chúng ta mở ra nhìn xem. Luận tu vi, vẫn là Vân Kinh Phong cao một ít, cho nên loại này có chứa nguy hiểm sự tình, vẫn là giao cho hắn tới làm tương đối ổn thỏa. Vân Kinh Phong trở tay tiếp nhận mạnh bà truyền đạt truy thủ, đâm vào ổ khóa bên trong. Ca một tiếng, ổ khóa nhẹ nhàng mở ra. Vân Kinh Phong lược hiện kinh ngạc ca một tiếng, ánh mắt rất là quái dị nhìn về phía Vân Bắc. Này khóa, đơn giản thực, cũng không có cái gì cơ quan. Vân Bắc thoải mái nhướng mày, nàng biết Vân Kinh Phong ý tứ, hắn ý ngoài lời là đang nói, nếu khóa là bình thường khóa, vậy ý nghĩa bên trong đồ vật cũng không thấy được liền có bao nhiêu giá trị. Bởi vì lý luận đi lên nói, tựa hồ giá trị liên thành bảo bối, đều sẽ dùng giá trị xa xỉ khóa tới bảo đảm an toàn. Giống trước mắt chi loại khóa, tùy tiện tiểu mao tặc đều có thể mở ra khóa, nơi đó mặt đồ vật, không thấy được liền giá trị nhiều ít bạc. Nhưng nếu là không đáng giá tiền, cũng không đáng kinh động thiên hạ đệ nhất tiêu cục người tới hộ tống tiêu vật ta. Vân Kinh Phong một bên cho mày, một bên giữa mày trói chặt mở ra dương gỗ. Một đạo kim sắc quang mang nháy mắt ở trước mặt hắn hiện lên, cả kinh hắn xách theo dương cái tay ngây thơ mà run lên, đột nhiên buông ra. Bang, dương cái thật mạnh đắp lên. Nhị ra ra Vân Bắc Kinh giác có biến, vội vàng tiến lên, làm sao vậy? Xem Vân Kinh Phong biểu tình, rõ ràng là bị bên trong đồ vật cấp chấn trụ, quả nhiên thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, này cái dương bên trong đồ vật, xem ra không phải cái gì thứ tốt. Nếu không không đến mức liền Vân Kinh Phong như vậy gặp qua việc đời người, đều có thể kinh sợ trụ. Mạnh bà cùng nha đầu ở phát hiện không đúng thời điểm, cũng đã tiến lên, hai người một cái đề phòng, một cái giơ tay đột nhiên mở ra cái dương. Ở cái dương mở ra trong phút chốc, hai người giống như là bị thi ở định thân pháp dường như, đông nhiên định ở nơi đó. Đây là cái gì? Ta trời ạ! Các nàng một cái chấn động, một cái kinh ngạc cảm thán quay đầu nhìn về phía Vân Bắc. 61 chương 61 không cần bạch không cần. Vân Bắc cho các nàng này lúc kinh lúc giống cấp chính ốc, các ngươi đây là làm cái gì? Nha đầu cùng mạnh bà không có ngôn ngữ, mà là đồng thời lui ra phía sau một bước, đem cái dương lộ ra tới, ý bảo nàng chính mình tiến lên. Vân Bắc kinh nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mày đẹp nhíu lại, đột nhiên bước nhanh tiến lên. Có chuyện không thể nói sao? Vì cái gì một hai phải ta? Tới. Xem. Mặt sau kia hai chữ nói có chút nói lắp, đó là nàng ở gặp được cái dương bên trong đồ vật thời điểm, ngẩn ngơ thất thanh kết quả. Ở nàng trước mắt, thế nhưng là chậm rãi một cái dương gạch vàng. Này một cái dương trọng lượng, như thế nào cũng đến có cái mấy trăm cân. Này nếu là tương đương thành bạc, kia sẽ là một cái tuyệt đối con số thiên văn. Vân Bắc đống nhiên nhìn về phía Vân Kinh Phong, người sau cũng ở kinh ngạc nhìn nàng, hiển nhiên là đang chờ đợi nàng có thể cho ra một hợp lý giải thích. Chính là trời đất chứng giám, ai có thể cho nàng cái giải thích. Nha đầu cùng mạnh bà đột nhiên cho nhau nhìn thoáng qua, cũng mặc kệ cái thứ hai cái dương hay không có nguy hiểm, lấy chủy thủ mũi nhọn, cậy ra khóa khấu. Đương cái dương mở ra thời điểm, hai người biểu tình rất là quái dị, lại không phải kinh sợ, nghĩ đến không phải cái gì kinh thế hai tục đổ vật. Vân Bác đi nhanh hai bước, rũ mắt nhìn lại, sắc mặt trong lúc nhất thời cũng có chút quái dị. Cái dương bên trong, thế nhưng là chậm rãi một cái dương the mỏng tơ lụa. Đây chính là thượng đẳng lụa sa, giá trị xa xỉ. Mạnh bà lặng yên lấy ra một khối trăng non màu trắng vải vóc, nhìn kỹ dưới, mới có thể nhìn đến hoa văn bên trong còn khảm tinh tế chỉ bạc, nếu là không nhìn kỹ đi, căn bản là không có khả năng phát hiện. Này không phải lụa sa, tiêu phong cẩm, này đây chỉ bạc điểm xuyết mà thành. Thứ này trên đời trên mặt, tuyệt đối là dù ra giá cũng không có người bán. Vân Kinh Phong cực kỳ buồn bực nhìn về phía Vân Bắc, mấy thứ này, cũng không phải là có bạc là có thể mua được. Không có nhất định quyền thế, đừng nghĩ được đến vật như vậy. Vân Bắc bị hắn ánh mắt kia xem cực kỳ buồn bực, nhị ra ra, ngươi là muốn hỏi ta thứ này là ai đưa tới đúng không? Trời đất chứng giám, ta thật sự không biết. Vân Kinh Phong ánh mắt mị dị nhìn thoáng qua nha đầu cùng mạnh bà, không có ngôn ngữ. Hắn còn nhớ rõ Vân Bắc nói qua, hắn có không thể nói bí mật. Có lẽ mấy thứ này, cũng là nàng không thể nói bí mật bên trong một bí mật đi. Nhị ra ra không có ý gì khác, chỉ là tưởng lời khuyên ngươi một câu. Ăn thịt người ngắn nhất, bắt người nương tay. Ngươi cũng đã lớn, có một số việc không cần hướng ta giải thích cái gì, chỉ cần ngươi cảm thấy thích hợp liền thành. Vân Bắc há mồm muốn giải thích cái gì, nhưng là suy nghĩ phỏng trừng càng bôi càng đen, cuối cùng đành phải hậm hực câm miệng. Nàng hiện tại đã một thân hắc qua, cũng không để bụng lại nhiều bối này một ít. Bất luận ở thế giới nào, không có tiền đều tuyệt đối là một bước khó đi. Hiện giờ có người đưa tới nàng này đó kim khối, nhị mạ không cần bạch không cần. Dựa vào cái gì hắc qua bối, lại không thể dùng này đó tiền tài đâu. Quyền cho là cho nàng tinh thần bồi thường. Nhị ra ra, ta muốn ở bên ngoài mua cái tiểu viện tử. Dọn ra đi trụ, ngươi có thích hợp phòng ở có thể giới thiệu sao? Vân gia bảo. Ha ha, nàng vừa lúc mượn cơ hội có thể né tránh này một cái đầm nước đục. Nàng bí mật nhiều như vậy, vẫn là kiêng dè một ít này đó tặc nhãn cho thỏa đáng. Không phải chính mình tiền mồ hôi nước mắt, sử dụng lui tới hướng sẽ không thêm quý trọng. Vân Bắc cơ hồ này đây một loại coi tiền như rác giá cả, mua một cái lưu loát thanh lưu tiểu viện tử. Không tính là phồn hoa, cũng tuyệt đối thanh tịnh yên lặng, tránh đi ồn ào. 62 chương 62 đánh hắn mặt. Tiểu viện nhà chính, là một đống hai tầng tiểu lâu, trang hoàng hình thức Vân Bắc không phải thực thích, toại người đem phòng ở một lần nữa sửa chữa một lần, dự bị chính mình từ khu rừng đen trở về lúc sau, liền vào ở nơi này. Mà làm nàng sở dĩ lựa chọn này đống nhà cửa rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì tiểu viện hậu viện, cùng Hưng Thịnh nhà đấu giá hậu viện, một phố chi cách. Hưng Thịnh nhà đấu giá, là nhà đấu giá số được với đi đầu giả, nó bên trong sở bán đấu giá đồ vật, đều là dù ra giá cũng không có người bán vật báo vô giá. Vân Bắc tuyển ở chỗ này, tự nhiên là có một bộ phận tà tâm. Bởi vì nơi này là tốt nhất nhìn trộm nhà đấu giá địa điểm, hơn nữa là nhất không dẫn người hoài nghi địa phương. Lấy nàng năng lực, nếu này đây thiên nhãn vì yểm hộ, có thể thực tốt tiến vào bên trong, thần không biết quỷ không hay trộm được chính mình muốn nhất đồ vật. Đến nỗi vì cái gì là trộm, đó là bởi vì trộm là tốt nhất không ký danh lại có được bảo vật phương thức. Nếu là tham dự bán đấu giá mà lấy được bảo vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho người ta lưu lại manh mối. Vân Bắc biết chính mình hiện tại cân lượng, nàng còn không đến cái loại này có thể quang minh chính đại có được bảo vật nông nỗi. Còn nữa nói, thường thường bảo vật đều yêu cầu đại lượng tiền tài làm cơ sở, mà cái này là nàng ngạnh thương. Tư tiền tường hậu, Vân Bắc trung quy vẫn là cảm thấy trộm tới thật sự một ít. Theo thiên phú thí nghiệm tới gần, lấy Vân gia bảo vì trung tâm, phạm vi trăm dặm khách điếm đều đã chật cứng người. Bởi vì tham gia thiên phú thí nghiệm, chỉ là một tuổi trong vòng hài tử, cho nên bồi ở này đó hài tử bên người, tốt nhất cũng là hai người trở lên đoàn đội, này liền cấp khách điếm mang đến thương cơ, cũng vì Vân gia bảo mang đến siêu phụ tải lao động. Cũng không phải tất cả tham gia thiên phú thí nghiệm người đều sẽ ở tại khách điếm, Vân gia bảo cũng sẽ tiếp đại đến từ bốn phương tám hướng bạn bè thân thích, những người này vào ở, khiến cho Vân gia bảo bọn hạ nhân phân thân thiếu phương pháp. Nếu là ở năm rồi, Vân Bắc dù cho thân là tiểu thư, nhưng cũng là cái lao lực mệnh, mỗi một năm đều đến bị sách ra tới làm nha hoàng dùng, năm nay lại phá lệ không người tới cấp nàng an bài sự tình, thậm chí còn Vân Nam đều không có ra mặt khó xử nàng. Như vậy an nhàn, Vân Bắc cầu mà không được, vừa lúc vận dụng mấy ngày nay thời gian tăng thêm tu luyện, càng là có thể thuận buồm xuôi gió lấy khí ngự vận. Theo tu vi đề cao, Vân Bắc thai mắt cũng trở nên càng thêm nhanh nhạy, nha đầu cùng mạnh bà ở làm bạn mà đến díu dít nói chuyện thanh, nàng đều nghe được thật là rõ ràng. Không biết năm nay thiên phú thí nghiệm, chúng ta tiểu thư có đi hay không? Nha đầu nói y có chút hướng tới. Tiểu thư đi làm gì? Mạnh bà không cho là đúng nói, liền tính nhà chúng ta tiểu thư đi, cũng bất quá chính là bồi lấy ghế hạng bét, có cái gì nhưng đi. Thiên phú thí nghiệm là khắp thiên hạ đều coi trọng một cái thịnh hội, đến lúc đó sở hữu vương công quý tộc đều sẽ phái ra đại biểu tiên đến, bởi vì bọn họ muốn đem có phát triển tiềm lực hài tử, mượn sức đến chính mình dưới trướng. Có thể nói, thiên phú thí nghiệm là những người này ra lớn mạnh chính mình thế lực bậc thang, tham gia người tự nhiên không ở số ít. Lấy Vân Bắc thân phận, ở như vậy trường hợp bên trong, có thể ở mông phía sau có vị trí liền tính là không tồi. Lặng lặng đả tọa Vân Bắc chậm rãi mở to mắt, ánh mắt trầm liễm. Thiên phú thí nghiệm. Nàng vận hành một lần trên người tinh khí, khỏe môi lấy ra một mặt trầm cười, vì cái gì không tham gia. Năm đó, nàng bị giải quyết dứt khoát, chú định chịu người khinh bỉ, bị người châm biếm. Hiện tại, nàng muốn đem này phân sỉ nhục từ trên người hủy diệt. Nàng làm như vậy, không vì cái gì khác, chỉ là vì đánh Vân Nam gương mặt kia. 63 chương 63 nì mạ, muốn hay không như vậy bối. Đồng dạng không phải thân sinh, Vân Nam bởi vì thiên phú dị bẩm, đã bị Vân Nam coi như Vân gia con vợ cả huyết mạch, do đó đã chịu tôn sùng. Nàng lại là bởi vì phế vật một cái, lọt vào đè ép, thậm chí còn hành hạ đến chết. Lúc này đây, nàng muốn một lần nữa đứng thẳng đỉnh, làm Vân Lôi nhìn xem. Hắn đến là cỡ nào mắt ngủ. Vân Nam sở dĩ trong khoảng thời gian này không có tìm Vân Bắc phiền thoái, gần nhất là bởi vì Vân Lôi đã đối nàng nghiêm trọng đã cảnh cáo, ở sự tình chưa kết thúc phía trước, không chuẩn lại đi tìm Vân Bắc phiền thoái, hắn sợ nàng một không cẩn thận lộng chết nàng, thế cho nên vô pháp báo cáo kết quả công tác. Thứ hai, là bởi vì Vân Nam gần nhất xuân tâm đại động, luyến thượng một vị tiểu ca, thật sự là không có gì tâm tư lại đi tưởng Vân Bắc. Làm hại Vân Nam tâm động vị này tiểu ca, tên là Lệnh Thu Phong, là lĩnh nam lệnh gia trưởng tôn, tuổi chừng 15 tuổi. Lúc này đây hắn theo cha mẹ, mang bào muội tiến đến tiến hành thiên phú thí nghiệm, cũng coi như là du ngoạn giải sầu. Bởi vì Vân gia cùng Lệnh gia có lý luận đi lên nói, cũng coi như là họ hàng xa, hơn nữa hắn cùng Vân Nam tuổi tác sắp xỉ, cho nên Vân Lôi có khác dụng ý an bài nàng mang theo hắn khắp nơi du ngoạn, thục lạc cảm tình. Lệnh Thu Phong là tiêu chuẩn tiểu thị tươi, da bạch môi hồng, mặt mày như họa, một bộ thanh y khiến cho hắn càng thêm tuấn giật thanh tú, đặc biệt là ngồi ngay ngắn với lập tức kia một hồi mắt, càng là giống như xuân phong thấm vào ruột gan giống nhau, chọc người trầm mê. Nay cũng khó trách Vân Nam ở nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên lúc sau, đã bị bắt được tâm thần, xuân tâm đại động. Tuy rằng người khác vội chính là chân không chạm đất, chính là bọn họ hai cái lại khắp nơi du ngoạn, quan hệ thực mau trở nên so người khác thân cận rất nhiều. Vân gia bảo chung quanh, là một mảnh cổ lâm, vốn là Vân gia nhân vòng lên làm lấy săn thú du ngoạn nơi, bởi vì ngày mai chính là thiên phú thí nghiệm chính thức bắt đầu nhật tử, cho nên nơi này không có một bóng người, thật là thanh u. Bụi cỏ bên trong, Vân Bác lộ ra nửa cái đầu nhỏ, tắc hề hề nhìn phía trước lười biếng ăn cỏ một con tiểu thỏ. Ở nàng phía sau, một con hàn quang tùy ý chủy thủ xoay quanh dâng lên, chỉ là có chút trên dưới lay động, không phải thực ổn bộ dáng. Nàng lấy khí ngự vật thủ pháp, căn cứ mỗi cái đồ vật lớn nhỏ quy cách không giống nhau, sở vận dụng thành quả cũng bất đồng. Giống cương châm như vậy thật nhỏ hẹp vật, nàng sử dụng tới còn tính thuận tay, nhưng nếu là lưỡi dao loại này đồ vật, sử dụng tới còn có điểm mới lạ. So sánh với vật chết, vật còn sống ở luyện tập thời điểm, càng có tính khiêu chiến, cho nên Vân Bắc liền lựa chọn này phiến rừng cây tới thuần thục thủ pháp. Nhặt lên trong tầm tay một viên hòn đá nhỏ, Vân Bắc nhẹ nhàng tạp chung kia tiểu thỏ mông, nháy mắt kinh bay nó. Tiểu thỏ nhanh chân liền chạy, hướng về rừng cây chỗ sâu trong toàn đi, ở nó phía sau, phi đao một đường kề sát phi hành, hoặc tả hoặc hưu chém giết hai sườn cỏ xanh, hạn chế tiểu thỏ chạy trốn lộ tuyến. Mà ở chúng nó phía sau, Vân Bắc một chân thâm một chân thiển chạy như bay tương thủy. Nàng yêu cầu khoảng cách nhất định khống chế được phi đao, cho nên cần thiết giải chân theo đuổi không bỏ. Kể từ đó, nàng liền yêu cầu tiêu hao cực đại tinh khí, thế cho nên phân tâm vô lực. Một cái không tra, nàng dưới chân bỗng nhiên treo không, không đợi không hảo kêu sợ hãi xuất khẩu, nàng đã thỉnh thịch một tiếng, bay tứ tung đi ra ngoài. Ở rơi xuống đất kia một cái chớp mắt, Vân Bác tâm đều bay, chỉ nghĩ mắng chửi người. Nị mạ, muốn hay không như vậy bối. Nơi này thế nhưng là một cái kịch liệt trượt xuống đường dốc. A nha đau kêu trùng, Vân Bác giống như là lăn mà hồ lô giống nhau, trực tiếp lăn đi xuống. Bản năng, nàng giơ tay chụp vào hai sườn cỏ xanh, chỉ là nề hà hạ lăn lực đạo quá mạnh, sở với tay chỗ tiểu thảo, tất cả đều bị nàng nổ tận gốc, theo nàng một đường lăn xuống đi, ngược lại là quăng vẻ mặt bùn. 64 chương 64 chính là có điểm vượng. Frank. Đương Vân Bắc lăn đến thất điên bát đảo hết sức, rốt cuộc đụng vào một cái đồ vật, ngừng lại. Không chờ nàng phản ứng lại đây, đã bị người bắt lấy thủ đoạn nâng lên lên. Người không sao chứ? Vân Bắc còn ở xoay quanh giai đoạn, đầu óc choáng váng nhìn phía trước, có chút không phục hồi tinh thần lại. Mặt thân rông tuyết, ai đang nói chuyện? Cô nương, người không sao chứ? Quan tâm thanh âm ở nàng phía sau lại lần nữa vang lên, Vân Bắc lúc này mới ý thức được mặt sau có người. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi đụng vào đồ vật, chính là hắn. Không có việc gì. Vân Bắc dưới chân giống dẫm lên bông chậm rãi xoay người, cao một chân thấp một chân, vài lần suýt nữa ké ngã. Cẩn thận! Phía sau nam tử lại lần nữa sam trụ nàng. Không có việc gì Vân Bắc xua tay đẩy ra hắn, nỗ lực chẳng hảo, bài trừ một chút ý cười, ta không có việc gì. Chính là có điểm vượng. Nị mạ, tái hảo thể chất, phòng trừng cũng chịu không nổi mấy chục mét lăn xuống tới cường độ. Không đương trường nổ ra, đã xem như thể chất vượt qua thử thách. Thẳng đến lúc này, Vân Bắc mới phát hiện đứng ở trước mặt thiếu niên, tuấn tú phiêu giật, tuấn mị phi phạm. Ngươi là? Nàng không nhớ rõ Vân gia bảo còn có như vậy một cái tiểu thị tươi. Ta kêu Lệnh Thu Phong, là lĩnh nam lệnh ra người, là bồi ta muội muội tới tham gia thiên phú thí nghiệm. Nga Vân Bắc Phương muốn nói lời nói, đột nhiên phát hiện đối phương sắc mặt có chút cố nén ý cười. Nhìn thấy nàng mặt lộ vẻ khó chịu, Lệnh Thu Phong vội vàng chính xác. Giơ tay chỉ hướng chính mình khỏe mắt đuôi lông mày, chợt lại chỉ hướng Vân Bắc. Người trên mặt, dính vào rất nhiều toái thảo. Nay một đường lăn xuống tới, chớ nói dính lên toái thảo, ngay cả bùn đất, nàng đều ăn không ít. lập tức lung tung một lau mặt, Vân Bác nhìn về phía bốn phía, ta nhớ rõ nơi này có cái hồ. Bên kia Lệnh Thu Phong giơ tay chỉ hướng phía bên phải, nơi đó có dòng suối nhỏ, ta vừa rồi bên kia lại đây. Đúng không? Vân Bác có chút buồn bực nhìn về phía bên trái, nhưng ta nhớ rõ kia hồ. Giống như ở bên này. Lệnh Thu Phong nhấc chân đi hướng phía bên phải, ta mang ngươi qua đi đi. Dù sao không xa lắm. Nhân ra như vậy nhiệt tình, Vân Bác cũng không tốt ở kiên trì tả hữu vấn đề, dù sao chỉ là tẩy rửa mặt, có điểm thủy liền thành. Đi chưa được mấy bước, róc rách suối nước thanh quả nhiên lọt vào tai, Vân Bác ba bước cũng hai bước, chạy như bay tiến lên. Ta như thế nào không nhớ rõ nơi này có dòng suối nhỏ. Lập tức cũng mặc kệ khác, Vân Bác dép lê đi chân trần nhảy vào trong nước, tìm một cái suối nước tề khê chỗ, cởi bỏ tóc dài, rửa sạch màn thầu cáo bẩn cỏ xanh. Nhìn suối nước chung cái này cả người lộ ra sức sống nữ hoa, Lệnh Thu Phong khỏe môi không khỏi lấy ra một mạt mỉm cười. Nàng trên người, có một loại thiên nhiên lực tương tác, giống như là đánh rơi nhân gian tinh linh, trong sáng là lướt, ngây thơ khả nhân. Nhìn nàng ném đi tóc đen thượng giọt nước, Lệnh Thu Phong từ trong tay háo lấy ra một phương khăn tay đưa qua. Sắt một sắt đi. Vân Bắc cũng không khách khí, tùy tay tiếp nhận, lau đi ngọn tóc thượng giọt nước. Ngươi không phải tới tham gia thiên phú thí nghiệm sao? Như thế nào một cái chạy đến nơi đây tới? Ta không phải một người, là cùng một cái bằng hữu. Nàng Lệnh Thu Phong muốn nói lại thôi, gương mặt thường đỏ, như là có chút lý do khó nói giống nhau. Ơ đúng. Vân Bác cũng vô tâm tư thật sự dò hỏi tới cùng, dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, hỏi nhân ra việc tư quá không lễ phép, lập tức ý cười doanh doanh tách ra đề tài. Ta kêu Vân Bác, là Vân Gia Bảo người. Người cũng là Vân Gia Bảo. Lệnh Thu Phong trên mặt tức khắc vui vẻ, vậy ngươi nhận thức Vân Nam sao? 65 chương 65 đây là muốn làm bao. Vân Bác trà lau tóc dài động tác líu lo một đốn, ánh mắt hoan chuyển, ánh mắt quái dị nhìn về phía Lệnh Thu Phong. Nhận thức A. Như thế nào, ngươi cũng nhận thức Vân Nam. Đúng vậy Lệnh Thu Phong như là không hề có nhận thấy được Vân Bắc ngữ điệu không đúng, thì nhảy nhót thẳng gật đầu, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu? Ta như thế nào không biết nàng có ngươi như vậy cái bằng hữu? Lấy Vân Nam kia khoe khoang bản tính, nếu là thực sự có như vậy cái xoáy khí tiểu thị tươi, đã sớm không biết ở nàng trước mặt như thế nào diêu võ dương ai. Còn nữa nói, nếu là Vân Nam có như vậy mặt hàng bằng hữu, phỏng chừng đám mây cũng sẽ không bỏ qua, đã sớm xuống tay. Ta cùng nàng là tân bằng hữu, chúng ta cũng là nhận thức không bao lâu. Nàng ở đâu? Vân Bác trực giác sự tình nơi nào có chút không đúng. Này hoang sơn dã lĩnh, hắn chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Lệnh Thu Phong vội vàng giơ tay chỉ hướng phía sau, nàng ở bên kia trong hồ. Hắn lời nói một đốn, thần sắc có chút là lạ, cái kia. Nàng nói chơi nhiệt, muốn đi đi thời tiết nóng. Vân Bác ga một tiếng, khoe miệng hơi hơi vừa kéo, cuối cùng không minh bạch cái gì gọi là đi đi thời tiết nóng. Nị mạ, tắm rửa liền nói tắm rửa, làm cái gì văn nhã, tới cái đi đi thời tiết nóng. Nàng ở tắm rửa. Xem ra các ngươi quan hệ phỉ thiền A. Tắm rửa đều mang theo nam phiếu tới đứng gác. Vân Bác châm chọc nghĩa mai một tiếng châm biếm, phủi tay đem trong tay khăn lụa ném còn qua đi. Lệnh Thu Phong tuy rằng không chỉnh minh bạch Vân Bắc nói chính là có ý tứ gì, nhưng là xem nàng như vậy, tựa hồ cũng không phải cái gì lời hay, lập tức quấn bách ha hả cười, quay đầu chỉ hướng phía sau. Chúng ta không phải. Frank. Vân Bắc một cái phong mắt đấm không chút khách khí dừng ở Lệnh Thu Phong mắt trái thượng, đau hắn ai nha một tiếng, đột nhiên che mắt lui về phía sau. Lại cao thâm tu vi, cũng thắng không nổi đôi mắt đau xót. Hắn nằm mơ đều không thể tưởng được. Lúc trước vẫn là xuân phong hòa thuận tiểu cô nương, trong nháy mắt liền biến thành ngày mùa hè sấm chớp mưa bão. Ai nha, ngượng ngùng, trượt tay một chút Vân Bắc khoa trường cơ chân múa tay, tặng hắn một cái xem thường, sai thân mà qua. Nghĩ đến cái kia Vân Nam lợi dụng nàng quăng cái kia chó má vị hôn phu, làm hại nàng bị mất mạng, Vân Bắc liền giận sôi máu, hiện giờ nhìn thấy nàng lại câu thượng tiểu thị tươi, càng là hòa đại. Nếu không phải nhìn đến ở hắn mới vừa rồi ngăn lại chính mình phân thượng, nàng xác định vững chắc lại đưa hắn mắt phải một cái ngạnh quyền. Lệnh Thu Phong ai nha đau kêu, lấy tay che mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Vân Bắc nên ngang mà đi. Đến bây giờ hắn cũng không minh bạch, vì cái gì chính mình sẽ bị đánh. Vân Bắc theo đường cũ nên ngang phản hồi, còn chưa đi đã đến khi địa phương, liền nghe được đối diện chuyển đến cành lá rầm thanh. Thu Phong ca ca Vân Nam đệ thấp thanh âm, có điểm quái dị phiêu lại đây. Than bùn, này hàm đường lượng ít nhất 3 cái dấu cộng thanh âm, cùng ngày thường đối Vân Bắc các nôn, hoàn toàn không giống như là xuất từ một người chi khẩu. Hơn nữa, Vân Bắc giữa mày đốn túc, như thế nào cảm giác Vân Nam làn điệu, có chút sợ người ý tứ đâu. Nhỏ vụn tiếng động càng ngày càng gần, Vân Bắc vội vàng lắc mình tránh nhập đến một bên bụi cỏ bên trong, trộn ngắm nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa cỏ xanh gian, Vân Nam chỉ là mặc một cái ướt rầm rề chung y đi, có điểm ý không che thể ngượng ngùng mà đến. Thu Phong ca ca. Vân Bắc tâm nói đây là làm bao. Tắm rửa một cái chẳng lẽ quần áo đều tẩy không có. Thu Phong che lại đôi mắt, túi đầu bước nhanh mà đến, ta tại đây đâu. Vân Nam thân mình đầu tiên là cứng đờ, nhanh chóng rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình, không những không có bất luận cái gì tranh né, ngược lại là cố ý kéo thấp một chút chính mình áo ngực, đón nhận lệnh Thu Phong. 66 chương 66 nhịn không được. Vân Bác Tâm nói thật đúng là mở rộng tầm mắt, như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, thế nhưng học nhân ra, muôn câu, dẫn lệnh Thu Phong. Lệnh Thu Phong đôi mắt đau thực, đang ở lấy tay xoa, thư hoan đau đớn, nghe được Vân Nam thanh âm, bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Ai biết liếc mắt một cái lúc sau, hắn ai nha một tiếng, vội vàng nhắm mắt quay đầu, ai biết dùng sức quá mạnh, mắt phải càng đau, đau hắn nước mắt suýt nữa chảy ra. Nam cô nương, ngươi làm gì vậy? Vân Nam không hề có ý thức được hắn sẽ là cái dạng này phản ứng, không khỏi ngẩn ra, bản năng rũ mắt nhìn về phía chính mình. Không phải nói nam nhân đều chịu không nổi nữ nhân ước, thân, dù, hoặc sao? Vì cái gì lệnh Thu Phong sẽ là cái dạng này biểu tình? Trong lúc nhất thời, nàng tức khắc cảm thấy chính mình thực thất bại, ủy khuất nước nở, Thu Phong ca ca. Ngươi không thích ta sao? Lệnh Thu Phong còn ở mắt đau, nào có tâm tư nghiên cứu Vân Nam là ở chơi cái gì, lập tức nhắm mắt lại cởi áo ngoài, ném cho nàng. Ngươi trước cầm quần áo mặc vào. Vân Nam từ nhỏ liền dưỡng thành duy ngã độc tôn ý thức, phàm là nàng thích đồ vật, là nhất định phải được đến tay. Hiện giờ nàng ra mặt dày, không cần tự tôn thượng vội vàng đem chính mình đưa cho lệnh Thu Phong, lại được đến hắn như vậy lãnh đạm phản ứng, trong lòng có thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Đột nhiên vung lên, nàng phủi tay đem áo ngoài ném ra, lập tức đi hướng lệnh Thu Phong. Thu Phong ca ca, ta thích ngươi. Ta phải làm ngươi nữ nhân. Lệnh Thu Phong nguyên bản còn đôi mắt đau muốn mệnh, nghe vậy bỗng nhiên mở, kinh ngạc đến cực điểm chuyển hướng Vân Nam, ở nhìn đến nàng ướt thân lúc sau, mới vừa rồi chợt chuyển qua đầu. Nam cô nương, ngươi nói bậy gì đó? Chúng ta không có nói bậy, nhân ra chính là thích ngươi. Chờ chúng ta trở về lúc sau, ta sẽ bẩm báo ra ra, làm hắn đi nhà các ngươi cầu hôn. Vân Nam ra vẻ thẹn thùng mút chỉ rũ mắt, nỗ lực làm ra một bộ tính, cảm mị hoặc mê người bộ dáng. Chỉ là phỏng trừng nàng là lần đầu tiên làm như vậy sự, động tác mới lạ cứng đờ, buồn cười đến cực điểm, vốn là tính, cảm tiểu nữ nhân bộ dáng, nghề hà lại có bắt trước bữa trò hề. Phốc một tiếng cười nhạo ở ngay lúc này, chợt lôi thời bính ra tới. Ai? Vân Nam đột nhiên dừng bước bước, kinh sợ quay đầu nhìn lại. Nàng thế nhưng không biết, cái này địa phương, cư nhiên còn có người thứ ba tồn tại. Hiện giờ người này gặp được chính mình dạng, nếu là truyền ra đi, nhất định sẽ trở thành toàn bộ Vân gia bảo chê cười. Cơ hồ là trong phút chốc, Vân Nam đấy lòng sát khí đốn khởi. Mặc kệ người này là ai, nàng đều cần thiết diệt trừ hắn. Hoang dã bên trong, cười nhạo tiếng động còn ở tiếp tục, đối phương tựa hồ là khống chế không được chính mình dường như, cười cái không ngừng. Người nào? Vân Nam lại lần nữa hét lớn, đồng thời chậm rãi nhìn về phía lệnh Thu Phong. Hiển nhiên là đang hỏi hắn. Này liếc mắt một cái, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, lệnh Thu Phong có chút không đúng. Ngươi mắt làm sao vậy? Lệnh Thu Phong vội vàng lấy tay che mắt, trong lòng ngàn vạn chỉ thảo nê mã nháy mắt lao nhanh. Dựa chi, chuyện này nên như thế nào giải thích? Trước mắt sự tình là loạn thượng thêm phiền, quả thực không thể lại rối loạn. Ha ha! Vân Bắc rốt cuộc khống chế không được chính mình, đỉnh trên đầu quần áo, cười lớn đứng lên. Mới vừa rồi Vân Nam kia một ném, may mắn thế nào quân lệnh Thu Phong áo ngoài ném tới nàng trên đầu, vốn dĩ trong lòng liền nhạc ga không được. Lại thấy Vân Nam ngực vô hai lượng thịt, lại tưởng này sắm vai tính, cảm nữ nhân, đi thông đồng lệnh Thu Phong, nơi nào còn có thể nhẫn được này buồn cười một màn. 67 chương 67 giặc cùng đường mạc truy. Vân Nam đầu tiên là nhìn thấy kia kiện quần áo đứng lên, trong lòng cực kỳ chấn động khẩn trương, không biết quần áo hạ người này đến tuột cùng là ai. Bất quá ở nghe được kia quen thuộc tiếng cười lúc sau, nàng đột nhiên tỉnh ngộ. Vân Bắc, ta giết ngươi. Một tiếng bén nhọn giống to, Vân Nam chợt bạo khởi, cũng mặc kệ chính mình hay không còn muốn bảo trì cái gì tính, cảm hình tượng, sát hướng Vân Bắc. Vân Bắc vốn là cười đến vui vẻ vô cùng, đối Vân Nam nổi trận lôi đình, căn bản là không thèm để ý, dưới chân vừa chợt, nàng tránh đi nàng sắc nhọn. Vân Nam, ở ngươi trần trụi bị chúng ta Vân gia bảo người xem qua khi, ta còn tưởng rằng ngươi là trong lúc vô ý hành vi, lúc ấy còn đối với ngươi bảo trì điểm đồng tình. Hiện giờ xem ra, thế nhưng là ngươi có bại lộ phích ra, cư nhiên xuyên thành như vậy. Ha ha! Nàng khoa trương cười, sợ người khác nghe không được dường như, có bao nhiêu lớn giọng, liền giống bao lớn giọng. Ngươi câm miệng cho ta. Vân Nam đấy lòng vết sẹo bị vạch trần, càng là hận độc Vân Bắc. Lúc trước sự tình, nàng nỗ lực hồi lâu, mới làm chính mình cố ý quên kia phân sỉ nhục, cố ý coi như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Mà hiện giờ, Vân Bắc không chỉ là vạch trần nàng vết sẹo, càng là ở nàng ái mộ nam nhân trước mặt, làm nàng mặt mũi quét rác, này phân cửu hận, làm nàng hận không thể sinh xé cái này cái gọi là bà muội. Ha ha! Vân Nam càng là hung ác, Vân Bắc liền cười đến càng là bừa bãi khoa trường, dù sao chuyện này nháo đi ra ngoài, mất mặt cũng không phải nàng. Mắt thấy Vân Nam nhất chiêu lại lần nữa tới gần, Vân Bắc khỏe môi lấy ra một mặt tà mị cười nhạt, đồng nhiên phi thân toàn khởi. A! Một tiếng thét chói tai, Vân Nam trưởng phong xoa nàng bả vai bỏ lỡ. Giống như là bị Vân Nam phách phi giống nhau, Vân Bắc rơi xuống đất là lúc, dưới chân không xong, một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Không đợi Vân Nam kế tiếp một trưởng lại đến, Vân Bắc mặt lộ kinh hoàng chi sắc, tiêu sợ hài hướng về Vân gia bảo phương hướng chật vật chạy trốn mà đi. Nàng chạy thoát, Vân Nam nơi nào chịu buông tha, giống giận đuổi theo qua đi. Lệnh Thu Phong đôi mắt còn đau, vốn là không nghĩ quản này hai nữ tử sẽ bức sự tình, chính là nhìn thấy Vân Nam thế nhưng y không che thể đuổi theo đi xuống, cả kinh sắc mặt đại biến, thật thật chứng đau thực. Vốn dĩ hắn cùng Vân Nam chuyện này, liền có chút nói không rõ, hiện giờ nàng nếu là lại dáng vẻ này truy đi xuống, chỉ sợ liền thật sự không có xoay chuyển đường sống. Đến lúc đó, hắn liền tính là nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ, thế nào cũng phải cưới vị này kỳ ba nữ không được. Lập tức vội vàng chợt lóe thân, hắn đuổi theo Vân Nam, giơ tay đem nàng ngăn lại. Nam cô nương, chờ một chút. Vân Nam thân mình nhoáng lên, sai khai lệnh Thu Phong, tiếp tục truy hướng Vân Bắc. Có việc đợi lát nữa lại nói. Còn chờ sẽ nói. Chờ một lát chỉ sợ liền nói không rõ. Trầm quát một tiếng, lệnh Thu Phong bàn tay bỗng nhiên mang ra một đạo trường phong, ở phía sau bối đánh lén hướng Vân Nam. Nam cô nương, giặc cùng đường mặc truy. Vân Nam phía sau lưng chịu tập, không thể không dừng lại bước chân, trở tay huy trưởng đón nhận, hóa giải khai trưởng phong. Nàng dừng lại, Vân Bắc cũng không chạy, cực kỳ khoe khoang đứng ở nơi đó, hoàn toàn chính là một bộ thiếu tấu bộ dáng. Đúng vậy. Ngươi Thu Phong ca ca nói không tồi, giặc cùng đường mạc truy sao. Không thể trêu vào người, tốt nhất vẫn là kẹp chặt cái đuôi, thu liễm một ít cho thỏa đáng. Nếu không tiểu tâm muội muội ta cắn ngược lại ngươi một ngụm. Vân Nam vốn là đã dừng, phương muốn cùng lệnh Thu Phong bẻ xả một phen, chính là ở nghe được Vân Bắc cuồng ngôn lời lừa bịp lúc sau, nơi nào còn có thể nuốt xuống khẩu khí này. Từ xưa tới nay chỉ có nàng khi dễ Vân Bắc phân, nơi nào liền đến phiên nàng bị chê cười lúc. 68 chương 68 không gặp ngươi cơ nào điệu thấp. Vân Bắc không bao giờ cố lệnh Thu Phong ngăn trở, Vân Nam trên người bỗng nhiên bính ra một liệt sát khí, lúc này đây, thù mới hận cũ. Nàng định là muốn tiêu diệt Vân Bắc. Đến nỗi Vân Lôi cùng Vân Kinh Phong công đạo cùng báo cho, nên nào nào đi, nàng mới mặc kệ này đó lao đông tây trong lòng tưởng chính là cái gì đâu. Dù sao liền tính là nàng giết Vân Bắc, bọn họ cũng không đến mức liền sẽ giết nàng, nhiều lắm răn dạy một đốn xong việc. Còn nữa nói, nàng lại không phải không lộng chết quá Vân Bắc, chỉ là bị nàng may mắn lại sống lại mà thôi. Có thể lộng chết nàng một lần, là có thể lộng chết nàng lần thứ hai. Bởi vậy, nàng không quan tâm phi thân nhào lên lệnh Thu Phong, sắc ý nghiêm nghị, hiển nhiên là hoàn toàn động nóng tính. Nàng phát hỏa, Vân Bắc nháy mắt liền héo, nhanh như chớp, cũng mặc kệ ngoài miệng hay không còn kiếm tiện nghi, giải khai chân lộ tuyến bất biến chạy hướng Vân gia bảo. Lệnh Thu Phong hận chính là thẳng dậm chân, thật sự hận không thể đem Vân Nam cấp trực tiếp phách hôn mê. Bắt đầu hắn còn cảm thấy cái này tiểu cô nương rất lanh lợi, chính là không nghĩ tới thế nhưng như thế không có đầu óc, đối phương rõ ràng là ở dẫn xà xuất động, vẫn duy trì như gần như xa khoảng cách, đem nàng dẫn hướng người nhiều địa phương, nàng như thế nào cứ như vậy không biết sâu cạn nặng nhẹ đâu. Ánh mắt một lệ, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Vân Bắc. Cái này tiểu nha đầu, nhìn dáng vẻ cùng Vân Nam là có thủ án trước đây. Nàng bề ngoài đơn thuần, thoạt nhìn mềm yếu dễ khi dễ, kỳ thật lại là tầm cơ trà xanh tiểu nha đầu. Trước mắt chuyện này, rõ ràng là muốn đem hắn kéo xuống thủy, dùng để chửi bới Vân Nam. Vân Nam thanh danh, hắn là không quan tâm, nhưng hắn lệnh Thu Phong lại không thể trở thành Vân Bắc lợi dụng quân cờ. Ánh mắt trầm xuống, một mặt màu lam nhạt ánh sáng chợt phụt ra mà ra, thân hình chớp động, hắn chạy như bay mà ra. Chỉ là hắn mục tiêu cũng không phải Vân Nam, mà là xuyên qua một bên, lập tức vây lấp kín Vân Bắc. Bắc cô nương, ta có chuyện muốn nói. Lệnh Thu Phong tốc độ, làm Vân Bắc hơi có chút kinh ngạc, cái này tiểu thịt tươi tu vi, xem ra muốn so Vân Nam cao quá nhiều. Có thể đem tinh khí tiết ra ngoài người, thấp nhất cũng là võ sư cấp bậc, chỉ là không biết cái này Lệnh Thu Phong là võ sư mấy giai. Từ trên người hắn mũi nhọn nhan sắc có thể phán đoán ra tới, hắn sở tu luyện tinh khí, là thủy thuộc tính, này một loại tinh khí, lấy tốc độ mau lẹ là chủ, cho nên hắn mới ở trong nháy mắt, liền đuổi theo chặn lại hạ nàng. Vừa thấy Lệnh Thu Phong đuổi theo Vân Bắc, Vân Nam khí thế nháy mắt bạo trướng, cực kỳ bừa bãi phất tay manh uống. Thu Phong ca ca, mau giúp ta bắt lấy nàng. Lệnh Thu Phong mày tức khắc vừa nhíu, không những không có tiến lên, ngược lại là lui về phía sau một bước, cùng Vân Bắc bảo trì khoảng cách. Vân Bắc nghiền ngẫm ngoái đầu nhìn lại nhìn Vân Nam liếc mắt một cái, nàng đã ngừng lại, nhìn dáng vẻ là đang đợi Lệnh Thu Phong đem nàng cấp sách trở về. Bắc cô nương, ta nương ở ra cửa thời điểm, lần nữa báo cho ta, không thể gây chuyện thị phi, không thể vì lệnh ra gây thù chuốc oán. Nhất định phải điệu thấp làm người, hèn mọn làm việc. Ha ha, Vân Bắc ha ha cười nhạo đại lượng liếc mắt một cái trên người hắn quần áo, chợt lại quay đầu nhìn về phía Vân Nam. Nói thật, không gặp đến ngươi có bao nhiêu điệu thấp. Nị mạ, còn điệu thấp đều suýt nữa bị Vân Nam cấp thượng, nếu là không thấp điều, phỏng chừng đến là thượng Vân Nam. Bắc cô nương, ngươi là người thông minh, thấp không thấp điều. Kỳ thật là ngươi định đoạt. Ngươi lời này nói có chút ý tứ. Chuyện của ngươi, như thế nào là từ ta định đoạt đâu? Vân Bắc bộ dáng có chút thiếu tấu khoe khoang, vẻ mặt cười xấu xa. Hóa ra vị này soái ca là có cầu với chính mình à, kia kế tiếp, chẳng phải là có trò hay nhìn. 69 chương 69 ngươi muốn ta làm cái gì? Bắc cô nương trong lòng biết rõ ràng ta nói chính là có ý tứ gì. Lệnh Thu Phong cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Vân Bắc cái này biểu tình. Quỷ tài tin tưởng nàng không biết hắn nói chính là có ý tứ gì. Phải không? Vân Bắc thản nhiên đào đào lỗ thai, cười ha hả nhìn về phía Vân Nam, ngươi là muốn ta làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến đi. Ta liền biết cô nương là cái người thông minh. Cũng thế, ngươi cũng không phải ngốc tử. Vân Bắc câu môi ta cười, mày đẹp nhẹ trọn, ngươi hẳn là biết, muốn được đến điểm chỗ tốt, liền trước muốn trả giá điểm đại giới. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lệnh Thu Phong liền đoán được chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Không có gì. Chính là muốn ngươi làm một chuyện. Chuyện gì? Nói vậy ngươi đã nhìn ra, ta cùng Vân Nam là oan gia đối thủ một mất một còn. Lệnh Thu Phong không có ngôn ngữ, ngước mắt nhìn về phía Vân Nam. Loại này cục diện người mù đều xem ra tới, này hai cái tuổi tác tương đương tiểu cô nương, lại là không chết không ngừng đối thủ một mất một còn. Ngươi muốn ta làm cái gì? Vân Bắc giảo hoạt cười nhạt, đồng nhiên câu lấy Lệnh Thu Phong cổ áo, nhét lên mũi chân, đưa lô thai ở hắn bên thai nói nhỏ vài câu, chọc đến hắn ánh mắt chợt nhìn về phía Vân Nam. Bọn họ hai người ở bên kia nói thầm, Vân Nam vốn là nổi lên lòng nghi ngờ, hiện giờ nhìn thấy hai người bỗng nhiên như thế thân cận, sắc mặt bất giác trở nên cực kỳ khó coi. Vân Bắc, nàng lớn tiếng quát khẽ, manh chạy tiến lên. Ai biết Vân Bắc lại hướng về phía nàng tà mị chớp mắt lúc sau. Đồng nhiên bung ra Lệnh Thu Phong, nhanh như chớp hướng về Vân Gia Bảo phương hướng chạy tới. Lệnh Thu Phong chậm rãi nhắm mắt lại, kia bộ dáng tựa hồ là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thu Phong ca ca, ngươi như thế nào đem nàng thả chạy? Vân Nam một bên trách cứ, một bên truy hướng Vân Bắc, lại ở sai thân Lệnh Thu Phong thời điểm, bị hắn bắt được cánh tay. Chờ một chút. Lệnh Thu Phong sâu kín ngước mắt, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, càng nhiều lại là tức giận. Nam cô nương, nghe ta một câu khuyên, hôm nay chuyện này, dừng ở đây đi. Ngươi có ý tứ gì? Vân Bác kia nha đầu chết tiệt kia cùng ngươi nói gì đó? Không có gì ý tứ. Lệnh Thu Phong cánh môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi bộ dáng, chung quy vẫn là đem phía dưới nói nuốt trở vào. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Vì cái gì lại không nói? Vân Nam lòng hiếu kỳ bị hắn hoàn toàn khơi mào. Thật sự không có gì. Lệnh Thu Phong đột nhiên buông lỏng ra Vân Nam cánh tay, xoay người lấy ra chính mình quần áo, cũng mặc kệ Vân Nam hay không quần áo sạch sẽ, một trận gió mau lẹ biến mất. Trong chớp mắt liền độc thừa Vân Nam chính mình đứng ở nơi đó, thân sắc của nàng thoạt nhìn có chút nghẹn họng nhìn chân chối, còn có điểm không phục hồi tinh thần lại bộ dáng. Làm cái gì? Vân gia bảo phòng khách bên trong, ngồi đầy bốn phương tám hướng mà đến khách khứa, Vân Lôi cao cư chủ tọa, mặt mày hớn hở cùng chung quanh các khách nhân giới thiệu Vân gia bảo phong tình. Ở làm chư vị, đa số người là lần đầu tiên tới ta Vân gia bảo, nếu là có không thói quen địa phương, chỉ lo nói ra, ta Vân mộ nhất định tận lực làm tốt. Vân gia chủ nói đùa, chúng ta có chút người tuy rằng là lần đầu tiên tới, chính là gia tộc bên trong, lại sớm đã có đi lại quan hệ, nghiêm khắc nói đến, chúng ta đã xem như thân bằng một người trung niên nam tử cười ha ha, cực kỳ sang sảng, tựa như ta lĩnh nam lệnh ra, những năm gần đây, hài tử là một người tiếp một người, cho nên nào một năm cũng không có thể thiếu phiền toái Vân gia chủ. Gia phụ còn làm ta cấp Vân gia chủ đại hảo đâu. 70 chương 70 làm mai mối. Nói chuyện người, đúng là Lệnh Thu Phong phụ thân, lệnh gia trưởng tử Lệnh Bố Thành. Lúc này đây, hắn mang đến, không ngừng là chính mình mới vừa 4 tháng nữ nhi, còn có một ít gia tộc bên trong một tuổi tả hữu hài tử. Bởi vì cùng Vân gia bảo hàng năm đều có lui tới, cho nên hắn cùng Vân Lôi cũng coi như là quen biết đã lâu. Không dám không dám, Vân Lôi nên cấp lệnh lao gia tử thỉnh an vấn an mới là. Vân Lôi khiêm tốn trong tiếng cười lớn, Lệnh Thu Phong bước nhanh mà nhập. Cha! Lệnh Thu Phong là lệnh gia kiêu ngạo, tựa như Vân Nam thân phận giống nhau, đều là thiên tri kiêu tử cấp bậc. Vừa thấy nhi tử, Lệnh Bố Thành trên mặt liền càng là khó có thể che lấp ý cười, vội vàng tiếp đón hắn lại đây với Vân Lôi Vân An. Lệnh Thu Phong ôn nhã hòa thuận cùng mọi người chào hỏi qua lúc sau, không người lập với Lệnh Bố Thành phía sau, ôn nhã hơi thở, tức khắc đưa tới mọi người tán thưởng. Vân Lôi trên mặt tuy rằng cũng đang cười, chính là trong lòng lại có loại mạc danh mất mát. Tứ đại gia tộc, trừ bỏ hắn Vân gia, mặt khác gia tộc nam tử, đều là thanh danh hiển hách tâm huyết nhi lang, duy độc bọn họ Vân gia, cũng không biết vì cái gì âm khí như vậy trọng, phàm là có điểm tiền đồ, đều là nữ tử, giống như là Vân Nam cùng đám mây. Đến nỗi Vân gia nam tử, tất cả đều một cái học một cái, tiềm di mạc hóa học xong ăn trộm gà lưu cẩu đấu khúc khúc, không có một cái có thể giống Lệnh Thu Phong như vậy, có thể lấy đến ra tay giữ thể diện. Lớn tuổi người ở bên nhau đàm luận tiểu đồng lứa, bất luận nam nữ, luôn là sẽ hỏi đến hôn nhân phía trên. Lệnh Thu Phong cũng không ngoại lệ, tam câu nói bất quá, đã bị người truy vấn tới rồi hôn nhân thượng, Vân Lôi vội vàng dựng lên lô thai cẩn thận lắng nghe. Phong Nhi trước mắt là 15 tuổi, mấy ngày nữa thời gian, liền 16. Chúng ta ở hắn 13 tuổi thời điểm, cũng đã vì hắn lưu ý hôn sự, nghề hà duyên phận chưa tới, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Lệnh Bố Thành cười ha ha nhìn về phía chung quanh, chư vị huynh đệ, nếu là gia tộc bên trong có vừa độ tuổi nữ tử, cần phải cấp khuyển tử lưu ý a. Bố Thành huynh, ngươi như thế nào hồ đồ? Vân gia bảo thiếu nữ dữ dội nhiều, ngươi sao không làm Vân gia chủ cấp lệnh lang làm mai đâu? Nam nhân ở bắt quái lên thời điểm, tuyệt bức sẽ không thua cấp nữ nhân. Đúng vậy. Vân gia chủ cấp giới thiệu một cái. Sôi nổi cười to phụ hòa thành, ở giữa Vân Lôi lòng kẻ dưới này, hắn chờ chính là hiện tại cơ hội này. Chư vị như vậy nhiệt tình, chúng ta cũng là muốn hỏi một chút Bố Thành huynh, chính là nguyện ý ở ta Vân gia bảo tuyển cái tức phụ. Vân gia chủ lời này đã có thể khách khí, đương nhiên là cầu mà không được. Lệnh Bố Thành cười ha ha nhìn về phía Lệnh Thu Phong, ánh mắt không nói cũng hiểu, Phong Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhi tử toàn bằng phụ thân làm chủ. Lệnh Thu Phong tiêu chuẩn một bộ giọng quan. Ha ha. Vậy thỉnh Vân gia chủ tốn nhiều điểm tâm, vì khuyển tử lưu ý một chút. Vân Lôi hô hấp không tự chủ được hơi hơi cứng lại, cười đến nháy mắt có chút mất tự nhiên. Cái kia. Một khi đã như vậy, ta liền cử hiền không tránh hôn. Nga. Nhìn dáng vẻ, Vân gia chủ là có chọn người thích hợp. Lệnh Bố Thành tinh thần không khỏi chấn động, xem hắn như vậy, so với hắn nhi tử còn muốn hưng phấn một ít. Nàng là ta cháu gái. Ra ra. Vân Lôi nói còn chưa nói xong, thính môn ở ngoài, liền vang lên một cái ngây thơ thanh thúy thanh âm. Mọi người ánh mắt nháy mắt quay đầu nhìn lại, môn thính chỗ, một bộ trang non màu trắng váy dài nhanh nhẹn mà nhập. Nhỏ vụn ánh mắt sái lạc ở nàng trên người, nghiễm nhiên rơi xuống nhân gian thiên sứ, khiến cho mọi người trong phút chốc mê đôi mắt, thế nhưng không thấy được người tới dung mạo. 71 chương 71 nàng đang làm cái quỷ gì? Chỉ là thanh âm này, Vân Lôi lại là nhận được, trong lòng tức khắc dùng mình. Nàng tới làm cái gì? Ánh mặt trời sớm khai, Vân Bác bước chân nhẹ nhàng mà nhập, trong tay bưng một con chung trà. Ra ra, bác gặp ngươi mấy ngày nay đều ở vội, cho nên cố ý pha một chén trà nhỏ. Nàng cười nhạt trước nhiên, tuyệt nhã nhu hòa hướng về phía người chung quanh cắp đầu phúc lễ, tận hiện quy củ. Vân Lôi trên mặt chịu vài cái, hắn đánh chết đều sẽ không tin tưởng, Vân Bác sẽ hiếu thuận vì nàng phụng trà. Nếu là nói nàng tới làm dối đá bãi, kia còn có chút mức độ đáng tin. Cái này nha đầu chết tiệt kia, đến tột cùng đang làm cái quỷ gì. Nhưng là trước mắt chúng mục sáng quắc, hắn cũng không thể biểu hiện quá phận, đành phải miễn cưỡng cười. Bác, ra ra bên này đang ở vội, ngươi đi về trước đi. Lệnh Thu Phong khỏe miệng đột nhiên run một chút, trung quy vẫn là túi đầu ở Lệnh Bố Thành bên thai nói một câu cái gì, chọc đến người sau đông dưng quay đầu nhìn hắn một cái, đáy mắt toàn là kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, hắn từ từ nhìn về phía Vân Bắc, trên mặt đã là nổi lên một tia khác ý cười. Vân gia chủ. Đây là... Nàng. Bà bá, ta kêu Vân Bắc. Không đợi Vân Lôi nói chuyện, Vân Bắc đã là ngây thơ đến xinh đẹp cười. Vân Bắc. Nga. Ngươi là kia hai cái song bảo thai bên trong một cái, đúng không? Lệnh Bố Thành sắc mặt đống nhiên trở nên có chút quái dị, quay đầu nhìn thoáng qua nhi tử. Bất luận ở đâu một cái thế giới, thiên tài cùng đầu ngu mức độ nổi tiếng, đều là giống nhau. Đúng vậy, tỷ tỷ của ta kêu Vân Nam, nàng chính là chúng ta Vân gia thiên tài đâu. Vân Bắc cười duyên nghiêng đầu, tràn đầy kiêu ngạo, tiểu nữ hài ngây thơ thái độ tất hiện. Lệnh Thu Phong khỏe mắt bất giác vừa kéo, xem nàng bộ dáng này, hoàn toàn chính là một cái ngây thơ hồn nhiên, tỉ muội tình thâm tiểu cô nương. Ai có thể nghĩ đến, các nàng hai cái mới vừa rồi vẫn là cái loại này, không chết không ngừng oan ra đối thủ một mất một còn. Hắn tay bất động thanh sắc chọc chọc Lệnh Bố Thành, khiến cho người sau lại lần nữa quái dị nhìn hắn một cái, nhíu mày, trung quy vẫn là đánh cái ha ha, quay đầu nhìn về phía Vân Lôi. Vân gia chủ, không biết vị này Bắc cô nương, chính là Hứa có nhân gia. Còn không có Vân Lôi trực giác không tốt. Kia thật đúng là xảo ha. Lệnh Bố Thành cười đến có chút mất tự nhiên, lại lần nữa đánh giá liếc mắt một cái Vân Bắc, rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau, ngồi thẳng thân mình. Thu Phong, như thế nào bất hòa Bắc cô nương lên tiếng kêu gọi. Không ngừng là Vân Lôi, mọi người ánh mắt ở kia một cái chớp mắt, đều trở nên rất là quái dị. Những người này đều là cùng Vân gia có lui tới người, tuy rằng chưa thấy qua Vân Bắc, còn là nghe qua nàng. Chính là bởi vì nàng phế tài thân phận, cho nên đến nay đều chưa định ra hôn sự, không nghĩ tới thế nhưng bị Lệnh gia trưởng tôn cấp nhắm vào. Lệnh Thu Phong tu vi, Lệnh gia vẫn luôn duy trì cảm giác thần bí, không có cụ thể lộ ra, chính là hắn thiên phú lại là mọi người đều biết. Như thế tuổi trẻ số tuổi, lại là võ sư tu vi, như vậy thiên phú, ở Phong Vân Đế quốc đều là số được với nghịch thiên cấp bậc. Lấy Vân Nam như vậy thiên tài, tới rồi hắn cái này tuổi tác, đều không thấy được có thể tu đến võ sư giai đoạn, bởi vậy có thể thấy được Lệnh Thu Phong không giống bình thường. Theo đạo lý nói, chỉ cần Lệnh Thu Phong mở miệng, khắp thiên hạ nữ tử đều sẽ tự động đưa tới cửa tới, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng nhìn chúng một cái phế tài. Tuy rằng này phế tài là cái mỹ nhân thôi, lại quá mấy năm nảy nở, tuyệt đối là khuynh thành tuyệt sắc, nhưng này đó cũng không thể đền bù nàng là phế vật khuyết điểm. Đối với gia tộc tới nói, càng chú trọng chính là có thể cho gia tộc mang đến vinh quang cùng ích lợi nữ tử. 72 chương 72 bọn họ không thích hợp. Nếu là nói lúc này bị Lệnh gia nhìn chúng người là Vân Nam, bọn họ tuyệt đối cảm thấy bình thường thực, dù sao cũng là cường cường liên thủ, không gì đáng trách. Nhưng trước mắt này Lệnh Thu Phong cư nhiên đối một cái phế vật điện báo, lại là cái quỷ gì? Lệnh Thu Phong ôn tồn lễ độ thăm hỏi Vân Bắc, người sau cũng xinh đẹp cười nhạt thăm hỏi hắn. Tùy theo hai người trầm mặc không nói, không khí trong lúc nhất thời có chút quái dị. Vân Lôi ánh mắt du tẩu ở Vân Bắc cùng Lệnh Thu Phong chi gian, trên mặt biểu tình rất là cứng đờ. Bố Thành Huynh, ý của ngươi là? Vân gia chủ, này nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, vừa lúc là một đôi lương duyên A. Lệnh Bố Thành làm rõ ý tứ, Vân Lôi càng là cảm thấy quấn bách, cái này. Bố Thành Huynh, Bắc Bắc cùng Lệnh Lang có chút không thích hợp. Tuy rằng mặc kệ Lệnh Thu Phong cưới Vân Bắc vẫn là Vân Nam, đều xem như cùng Vân gia liên hôn, cuối cùng kết quả sẽ không thay đổi, chính là đối với như vậy kỳ tài, Vân Lôi tự nhiên tư tâm muốn đem hắn để lại cho Vân Nam. Không đợi Lệnh Bố Thành ngôn ngữ, hắn đã tại bên người người bên thai ngôn ngữ vài câu, chợt cười nói. Bố Thành Huynh, Bắc Bắc có cái chị ruột, cùng Lệnh Lang mới xem như châu liên bích hợp, ta đã gọi nàng lại đây, đến lúc đó Bố Thành Huynh vừa thấy liền biết. Vân Nam điên rồi giống nhau, đem bản trang điểm thượng son phấn tất cả đều quăng ngã toái trên mặt đất, sợ tới mức bọn nha hoàn nhút nhát sợ sệt đứng ở một bên, đại khí cũng không dám xuyễn. Vân Bắc, ngươi nhưng ngàn vạn đừng dừng ở trong tay của ta, nếu không, ta nhất định làm ngươi sống không bằng chết, hối hận lúc trước lại sống lại đây. Một người màu đỏ tía váy dài nha hoàn bước nhanh mà nhập, nàng là Vân Nam tâm phúc thị nữ Tiểu Nguyệt. Dụ mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất hài cốt, nàng phất tay làm chúng quanh bọn nha hoàn tiến lên thu thập. Tiểu thư, chúc mừng. Chúc mừng. Cùng cái gì hỉ? Vân Nam mắt lạnh liếc xéo, cũng không có cao hứng nhiều ít. Gia chủ phái người truyền lời lại đây, làm ngươi đến phòng nghị sự gặp khách. Gặp khách liền gặp khách, có cái gì nhưng chúc mừng. Vân Nam hầm hừ ở ghế trên ngồi xuống, khó chịu nhìn gương bên trong Tiểu Nguyệt. Truyền lời người ta nói, gia chủ cố ý dặn dò, làm ngươi trang điểm tinh xảo một ít. Tiểu Nguyệt thần thần bí bí ở Vân Nam phía sau đứng yên, túi người cười. Ta cảm thấy việc này kỳ quái, liền tính là gặp khách, gia chủ cũng không cần thiết cố ý dặn dò tiểu thư trang điểm đi. Cho nên ta liền cho điểm tiền thưởng, hỏi ra căn do. Vân Nam đôi mắt bất giác sáng ngời, quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt, hỏi ra cái gì? Tiểu thư như ý lang quân, muốn ở chúng ta Vân gia bảo, tuyển cái thích hợp nữ tử làm vợ, gia chủ liền đề cử tiểu thư. Vân Nam bỗng nhiên đứng dậy mà đứng, khó có thể che giấu kinh hỉ ở nàng đấy mắt xoay quanh quanh quẩn. Ngươi nói, chính là Thu Phong ca ca. Tiểu thư như ý lang quân, nhưng còn không phải là hắn sao. Không thể không nói, an diện lộng lẫy Vân Nam, ở xuất hiện trong nháy mắt, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngay cả Vân Bắc cũng ý cười hoánh nhiên nhìn nàng. Vân Nam ưỡn ngực mà đứng, rất là khẩn trương liếm liếm môi, dựa theo kiểu Nguyệt Lâm thời chỉ đạo, đi bước một hướng đi Vân Lôi. Tiểu Nguyệt nói, nhất định phải vẫn duy trì tiểu thư khuê các nên có rụt rè cùng khí chất, cho nên đi lộn nện bước không thể quá cấp, muốn nhu hòa dịu dàng. Chỉ là này phân dịu dàng ở trên người nàng biểu hiện, lại là cực kỳ cứng đờ. Giống như là một cái rối gỗ giật dây, Vân Nam đi chẳng ra cái gì cả, làm người biến níu. Vân Bác khỏe môi đạm ra một mặt cười nhạt, ánh mắt làm như lơ đãng nhìn về phía Lệnh Thu Phong, phát hiện hắn mặt càng là cứng đờ. 73 chương 73 nàng thật sự không có đánh ta. Chớ nói hắn, ngay cả Vân Lôi cũng có loại muốn hộp máu cảm giác, mặt già lửa đốt. Ngươi nói đi đường liền đi đường bái, đi thành như vậy một cái biệt níu tư thế, xem như sao lại thế này. Trung quanh các tân khách đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó che miệng cười khẽ ra tiếng. Bọn họ cười, Vân Nam trong lòng càng hoảng, đi đường cũng càng là không xong, kinh hoàng bên trong, dưới chân dẫm tới rồi góc váy, một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Tỷ tỷ Vân Bắc vội vàng tiến lên, làm bộ muốn nâng. Nàng tựa hồ quên mất chính mình trong tay còn bưng chung trà, làm như không xong lung lay vài cái, dầm một tiếng, tất cả đều ngã xuống Vân Nam quần áo thượng. A. Vân Bắc thất thanh thét chói tai, tay chậm chân loạn vội vàng đi bắt, lại chung quy là không có bắt được. Chung trà rơi xuống đất, quăng ngã cái dập nát. Bang. Thanh thúy vỡ vụn thanh chợt ngừng mọi người tiếng cười, thính đường lâm vào yên lặng. Nha đầu chết tiệt kia. Vân Nam gầm lên giận dữ, giơ tay bản năng một cái tát chịu qua đi. Này cũng thật sự xem như thù mới hận cũ. Vân Nam ở giơ tay kia một cái trước mắt, chợt ý thức được chính mình lỗ mãng. Bởi vì trước mắt bao người, nàng này một cái tát rơi xuống đi, đã có thể cái gì hình tượng cũng chưa. Trong lòng kinh giác, thu tay lại đã không kịp nàng vội vàng sai tay, từ Vân Bắc mặt trước xẹt qua. Trường phong tập quá Vân Bắc gương mặt, kinh bay nàng tóc dài, không khí bên trong cũng đột nhiên nhớ tới nặng nề bang một tiếng, Vân Bắc ngay sau đó thét chói tai ngã xuống đất. Vân Nam kinh ngạc đến cực điểm nhìn chính mình tay, trời đất chứng giám, nàng căn bản là không có đụng tới nàng mặt được không. Hiện tại nàng chính mình ngã xuống xem như sao lại thế này. Vân Bắc ngã ngồi trên mặt đất, lấy tay che lên gương mặt, thê thê ngải ngải giống như là bị khinh bỉ nơi chút giận. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không nên làm dơ người quần áo. Nam cô nương, ngươi thật quá đáng. Lệnh Thu Phong bỗng nhiên trầm uống, tiến lên sam nổi lên Vân Bắc, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, liền tính Bắc cô nương đem ngươi quần áo làm dơ, ngươi cũng không thể như thế xảo quyệt tàn nhẫn ra tay đánh nàng. Nàng chính là ngươi thân muội muội, ngươi như thế nào có thể vì một kiện quần áo, liền động thủ đánh nàng đâu. Ta không có đánh nàng. Vân Nam bản năng huy xuống tay, muốn giải thích cái gì. Nam cô nương, chúng ta nhưng đều là xem ở trong mắt. Ngươi không đánh nàng, chẳng lẽ là nàng chính mình ngã xuống không thành. Vân Nam bỗng nhiên nhìn về phía đáng thương hề hề Vân Bắc, nhìn nhìn lại chính mình tay, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Ta thật sự không có đánh nàng. Tay là của nàng, đánh không đánh tới Vân Bắc, nàng chính mình đáy lòng rất rõ ràng. Đừng nói là đánh trúng Vân Bắc, nàng ngay cả nàng tóc ti cũng chưa đánh tới, nhiều lắm cũng chính là trưởng phong thổi qua mà thôi. Vân Bắc, ngươi cho ta lên. Vân Nam bỗng nhiên tiến lên, ôm đồn hướng Vân Bắc, ngươi đem nói rõ ràng, ta rốt cuộc có hay không đánh ngươi. Vân Bắc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng, vội vàng trốn hướng Lệnh Thu Phong phía sau. Không có, không có. Tỷ tỷ không có đánh ta. Ngươi nói không có liền không có. Vân Nam, ngươi thật sự thật quá đáng. Lệnh Thu Phong lòng bàn tay chấm xuống, sai khai Vân Nam bàn tay, thẳng chung nàng bả vai, mãnh lực tan mất, đem nàng phá khai. Ngươi đánh nàng, cư nhiên còn muốn buộc nàng nói không có bị đánh. Ngươi thật đúng là nàng hảo tỷ tỷ. Tỷ tỷ không có đánh ta, nàng thật sự không có đánh ta, là ta chính mình không cẩn thận té ngã. Các ngươi không cần lại quái nàng. Vân Bác sắc mặt tái nhợt tránh ở Lệnh Thu Phong phía sau, anh khóc thút thít, giống như là một con chấn kinh thỏ con. 74 chương 74 ngươi thực có hại sao? Ngươi xem, nàng đều nói ta không đánh nàng. Vân Nam bản năng chỉ hướng Vân Bắc, vội vàng vì chính mình biện giải. Không nghĩ tới nàng lúc này biện giải, lại có lẽ ông tôi ở buổi này hiệu quả. Đúng vậy, nàng đương nhiên không dám nói ngươi đánh, bởi vì một khi nói, sợ là sẽ đưa tới ngươi càng ác độc đánh chửi đi. Vân Nam nháy mắt ngữ trệ, không biết nên như thế nào trả lời. Các khách nhân lặng yên châu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ cái gì. Hiện giờ tình huống đã là rõ ràng, Vân Nam chỉ sợ là ngày thường không thiếu khi dễ cái này muội muội, cho nên Vân Bắc hiện tại mới dám giận không dám luôn đồng ý hết thảy. Rốt cuộc một cái gia tộc bên trong phế vật, bị khi dễ không thể tránh được. Chính là làm nàng tỉ tỉ, Vân Nam cần thiết bảo hộ chính mình muội muội, các nàng chính là một mẹ đẻ ra song sinh tử. Trên thế giới này, các nàng là lẫn nhau thân cận nhất người. Mà trước mắt, nàng không những không có bảo hộ nàng, còn đem nàng khi dễ đều có bóng ma tâm lý, giận mà không dám nói gì. Như vậy tiểu cô nương, lòng dạ có thể thấy được đến có bao nhiêu hẹp hòi, tâm lý đến là cỡ nào âm u ác độc. Lệnh Thu Phong một tiếng cười lạnh, ý vị thâm trường nhìn về phía Vân Lôi. Vân gia chủ hảo ý, Thu Phong chỉ sợ vô phúc tiêu thụ, tại đây cảm tạ. Hắn nhẹ ôm Vân Bắc, che chở nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Vân Bắc khóc nước nở gật đầu, sợ hãi nhìn về phía Vân Nam. Ở nàng ánh mắt xem ra trong nháy mắt, Vân Nam chợt đoán được cái gì. Này hết thảy đều là Vân Bắc cố ý vì này. Nàng cố ý té ngã, dùng để cho người khác nghĩ lầm là nàng đánh nàng, liền tính là sau lại vì nàng giải thích, cũng bất quá là nàng một nước cờ. Mặt ngoài xem ra, nàng nói chính là lời nói thật. Chính là ở phối hợp thượng nàng kia khóc thút thít khuôn mặt nhỏ lúc sau, hết thể liền toàn bộ thay đổi hương vị. Ở người khác xem ra, sự thật chính là nàng Vân Nam ở lợi dụng ngày xưa dâm, uy, buộc Vân Bắc thừa nhận không phải sự thật sự thật. Nói cách khác, trước mắt này phúc tình cảnh, càng là chứng thực nàng đánh Vân Bắc sự thật. Trong phút chốc, Vân Nam bỗng nhiên ý thức được, lúc này Vân Bắc, cùng nàng sở nhận thức cái kia Vân Bắc, hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại Vân Bắc, có tâm cơ, có thể cùng nàng chống lại năng lực. Càng làm cho nàng cảm thấy không ổn chính là, nàng ở trước mắt trận này đấu cờ bên trong, rõ ràng dừng ở hạ phong. Lệnh Thu Phong thái độ rõ ràng bày ra tới, hắn đối nàng không có bất luận cái gì tình nghĩa đang nói, ngược lại là ở hắn nhìn qua trong ánh mắt, nàng thấy được căm ghét cùng chán ghét. Nàng nhất khắc cốt minh tâm một lần yêu thầm, thế nhưng cứ như vậy. Chết non. Nhìn Vân Bắc ở Lệnh Thu Phong nâng hạ, chim nhỏ nép vào người rời đi, Vân Nam cảm giác được chính mình nội tâm, như là bị cái gì hung hăng đòn nghiêm trọng một chút. Thu Phong ca ca. Nghe hà nàng ở bên kia bi thương không được, nàng Thu Phong ca ca lại là dùng trốn giống nhau tốc độ rời đi thính đường. Vừa vào không người chỗ, hắn dưới chân xoay tròn, đột nhiên ném ra Vân Bắc, bước ra mà đứng. Ngươi làm ta làm sự tình, ta đã làm xong, còn có chuyện gì sao? Hắn thanh âm lạnh băng, giống như là ở đối với một cái người xa lạ. Làm gì như vậy một bộ bị thượng chứng đau biểu tình? Vân Bắc xem thường lật qua, khó chịu nhìn hắn. Như thế nào? Ngươi thực có hại sao? Mặt ngoài xem ra, là ngươi giúp ta làm Vân Nam mất đi mặt mũi, chính là trên thực tế, là ta giúp ngươi thoát khỏi Vân Nam đối với ngươi dây dưa. Lệnh Thu Phong bất giác có chút ngữ trệ, cánh môi khẽ nhếch, trung quy tan mất sắc nhọn. Muốn cho nàng thật mất mặt biện pháp rất nhiều, vì cái gì chỉ cần muốn ta làm bộ thích ngươi, muốn theo đuổi ngươi đâu. 75 chương 75 nàng mới là phía sau màn đẩy tay. Bởi vì ta còn không có bị người theo đuổi quá, muốn thử một chút bị người truy là cái gì tư vị. Vân Bắc nghịch ngậm nháy mắt tình, ha hả cười duyên trọc thượng Lệnh Thu Phong ngực, bất quá nhìn ra xem ra, cũng không có gì cảm giác. Lệnh Thu Phong mắt tâm run lên, đồng nhiên nắm lấy nàng đầu ngón tay. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta thật sự thích ngươi, thật sự theo đuổi ngươi, đối với ngươi dây dưa không thôi sao? Ngươi sẽ không Vân Bắc cười ha ha thu hồi tay, liền tính ngươi Lệnh Thu Phong nguyện ý, nhà ngươi lão gia tử cũng sẽ không đồng ý ngươi cưới một cái không đúng tí nào phế vật. Còn nữa nói, ngươi cũng không phải ngu xuẩn, chẳng lẽ sẽ không rõ, truy ta yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới sao? Nàng thật là chắc chắn xua xua tay, xoay người rời đi. Địa vị, quyền thế, danh dự, tương lai. Lệnh Thu Phong, chờ ngươi có thể làm được vứt bỏ hết thảy thời điểm, mới có khả năng tới theo đuổi ta. Vân Bắc đống nhiên thu chân mà đứng, ưu nhiên xoay người, khóe môi vựng ra một liệt rảo hoạt ý cười. Lệnh Thu Phong, ta chờ ngươi nga. Trong tiếng cười lớn, cũng mặc kệ Lệnh Thu Phong là cái gì biểu tình, Vân Bắc tâm tình sảng khoái vô cùng nhảy bắn rời đi. Thật là quá sung sướng, hôm nay không ngừng là Vân Nam ném mặt mũi, Vân Lôi mặt cũng là bị đánh bạch bạch vang. Làm Vân gia nhất chú trọng thiên tài, Vân Nam hành động, cũng hiểu được nếu một cái vô đức người, này đối với Vân gia tới nói, tuyệt đối sẽ trở thành người trong thiên hạ nhạ báng. Vân Lôi, ngươi không phải cảm thấy Vân Nam là ngươi đầu quả tim thịt sao? Nàng càng muốn đi chọc này đầu quả tim thịt mấy đao, ai đều đừng nghĩ thoải mái. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Không ra một ngày, toàn bộ Vân gia bảo đều đã biết Lệnh Thu Phong cự hôn sự tình. Mà sở dĩ cự tuyệt, phiên bản không đồng nhất, có người nói là Lệnh Thu Phong không có nhìn chúng Vân Nam, mà là coi trọng Vân Bắc, nề hà hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Vân Bắc như vậy một cái phế vật, cố tình đối Lệnh Thu Phong không tới điện. Mà càng nhiều phiên bản, là có người nói Lệnh gia không biết từ nào nghe được, Vân Nam trước đó vài ngày toàn, lỏa bị xem quang sự tình, vì bận tâm thể diện. Lệnh gia huyển chuyển từ chối Vân gia hôn sự. Cái này phiên bản, càng là làm Vân Nam cùng đám mây hai người đã từng huy hoàng chuyện cũ, lại lần nữa bị nhắc tới nơi đầu sóng ngọn gió thượng, thành những cái đó khách khứa trả dư tiểu hậu cười điểm. Dù sao bất luận từ cái nào phiên bản tới xem, Vân gia cùng Lệnh gia liên hôn sự tình, phỏng chừng là ném đá trên sông. Mặt trời lặn hoàng hôn khi, Vân Bắc trong miệng hàm chứa một bụi cỏ nhỏ, vui vẻ thoải mái đi đến một cái hẻm nhỏ bên trong. Thấy chung quanh không người, mấy cái phiên nhảy, hạ xuống một khối đoạn tường dưới. Nơi đó, có mấy cái khất cái chính châu đầu ghé thai nói cái gì, vừa thấy nàng đã đến, vội vàng đứng đắn mà đứng, ngượng ngùng bồi cười. Bác cô nương. Vân Bác nhàn nhã ở một chỗ đoạn thạch ngồi hạ, không chút để ý nhìn móng tay. Sự tình đều làm xong. Tất cả đều dựa theo bác cô nương phân phó, đem tin tức tràn ra đi một người lao khất cái vội vàng tiến lên, nịnh nọt. Ta làm cái bang huynh đệ, tất cả đều tụ tập dân cư tụ tập chỗ, giống tiệm ăn A giảm hát A chợ này đó địa phương, chúng ta đều đi tới rồi, hơn nữa cũng ấn cô nương cách nói, đem về kia nam cô nương tin tức, cấp tan đi ra ngoài. Hôm nay trận này diễn nói Vân Nam tin tức, Vân Bắc là cuối cùng phía sau màn đẩy tay, là nàng đem sự tình đẩy đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Vân Lôi cùng Vân Nam càng là muốn che lấp đồ vật. Nàng thiên là muốn cho chúng nó chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Làm không tồi Vân Bắc nhàn nhã vứt ra một bao bạc, ánh mắt tà mị, kế tiếp các ngươi nên làm cái gì, hẳn là cũng rõ ràng đi. 76 chương 76 trò hay tan cuộc. Rõ ràng, chúng ta vài người sẽ vinh viễn biến mất ở chỗ này. Liên tính là bị người bắt được, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đem bắc cô nương ngươi cấp cung ra tới kia lão khất cái cười đến trên mặt nếp gấp đều phải nở hoa rồi. Có này đó bạc, bọn họ bốn người đủ để mua một miếng đất, an độ hạ nửa đời, nơi nào còn sẽ xuẩn xuẩn lưu lại nơi này cho người ta lạc nhược điểm. Nhìn bốn người vừa lòng mà đi, Vân Bắc ý cười trên khỏe môi càng là nghiền ngẫm. Hảo, nên xem náo nhiệt cũng xem xong rồi, trò hay tan cuộc. Nàng ta mị nhướng mày, cười nhạt trước nhiên quay đầu nhìn về phía sau một cây cổ thụ. Cổ thụ thượng, một bộ màu đen góc áo như ẩn như hiện, ở hắn trên mặt, một mạt màu bạc lưu quang theo bóng cây chớp động mà biến ảo không chừng. Từ nàng ở ra Vân gia bảo thời điểm, liền nhận thấy được người này hơi thở. Chỉ là lúc ấy nàng còn tưởng rằng là Vân Lôi phái tới theo dõi quân tốt tử. Chính là ở tinh tế phát hiện hắn hơi thở lúc sau, Vân Bắc liền phủ định loại này ý tưởng. Bởi vì người này tu vi so Vân Lôi cao hơn quá nhiều, nàng chỉ là cảm giác đến hắn hơi thở tồn tại, đến nỗi hắn tu vi cao thấp, nàng một mực không biết. Chỉ có ở đối mặt so với chính mình tu vi cao hơn quá nhiều người, mọi người mới có thể cảm giác đến không đến đối phương tu vi. Vân Bắc có thể cảm giác đến Vân Lôi tu vi hơi thở, lại không biết người nam nhân này, vậy ý nghĩa hắn tu vi xa ở Vân Lôi phía trên. Người như vậy, lại như thế nào sẽ là Vân Lôi thủ hạ đâu? Nhưng nếu không phải Vân Lôi người, kia hắn lại là ai, vì cái gì muốn đi theo nàng đâu? Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi sẽ ở sự thành lúc sau, giết này mấy cái khất cái diệt khẩu. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng thả bọn họ đi. Từ tính 10 phần trêu chọc trong tiếng. Nam tử nhảy thân mà xuống. Ta dương hạ, nam tử cẩm tú hắc ý liề, tóc dài tung bay u nhiên rơi xuống, và áo khẽ nhúc nhích, không có kinh khởi một tia thanh âm, ào ào mà rơi. Ta vì cái gì muốn giết bọn hắn diệt khẩu? Bọn họ lấy ta tiền tài, vì ta làm việc, nếu là giết bọn họ, chẳng phải là quá vô danh dự đáng nói sao? Nam tử kinh ngạc nghiêng đầu, nghiền ngẫm đem Vân Bắc trên dưới đánh giá một phen. Người cái này tiểu nha đầu. Làm việc quá không đâu vào đâu. Ngươi có thể hủy hoại chính mình thân tỷ tỷ, lại vì cái gọi là danh dự, mà lưu lại mấy cái nguy hiểm khất cái. Chẳng lẽ ngươi không biết, những người đó đều là rượu thịt đồ đệ, ai có bạc ai chính là chủ nhân. Đến lúc đó, có người cho nổi bạc, bọn họ liền sẽ không chút do dự đem người cấp bán. Ta biết bọn họ đều là tiểu sắc tham tiền đồ đệ, cũng hiểu được ngươi theo như lời nguy hiểm là có ý tứ gì. Chỉ là ta nếu thả bọn họ đi, liền đại biểu cho ta căn bản là không sợ bọn họ đem ta cắn ra tới. Vân Bắc nói tin tưởng mãn chủ, chọc đến kia nam tử trong lòng càng là tò mò, ngươi tin tưởng từ đâu mà đến. Bí mật Vân Bắc nghịch ngợm nháy mắt, hướng về phía nam tử bay một cái môi thơm, tựa như ta không hiếu kỳ ngươi là ai giống nhau, ngươi tốt nhất đối ta cũng không cần quá tò mò. Đối ta hiểu biết càng sâu, chỉ sợ ngươi liền sẽ càng nguy hiểm. Nàng kiệt ngạo mà bừa bãi cười ha ha, xoay người nhảy lên đoan tường, nên ngang mà đi. Nam tử mắt đen híp lại, lưu quang liễm quá, nhận ra một liệt thanh cười, Vân Bắc. Ngươi vẫn là cái thứ nhất ở bản tôn nơi này, dám như thế kiêu ngạo khinh cuồng nữ tử. Ngươi thật đúng là có thể trầm ổn, cư nhiên cũng chưa hỏi bản tôn là người nào. Như hắn theo như lời, Vân Bắc xác thật là ở vương vàng. Nàng biết người nam nhân này không tầm thường. Càng là minh bạch hắn đi theo chính mình, nhất định càng thêm không tầm thường. 77 chương 77 người tranh một hơi. Chính là này phân không tầm thường, nàng cần thiết bảo trì bình tĩnh, bảo trì khoảng cách, không thể dễ dàng tới gần nhìn trộm. Bởi vì nàng một khi tò mò, như vậy ở kế tiếp trong trò chơi, nàng liền sẽ lâm vào bị động bên trong. Bị động người, không có lựa chọn sinh quyền lợi, cho nên nàng cần thiết bảo trì chính mình bình tĩnh cùng trầm liễm. Trên thế giới này, nàng lẻ loi một mình, chỉ có thể thận trọng từng bước, thật cẩn thận, mới có thể bảo đảm chính mình bình yên nhìn đến mặt trời của ngày mai. Mỗi năm một lần thiên phú thí nghiệm đại hội, rốt cuộc kéo ra màn che. Nàng gắt hạ, mấy ngàn danh tham gia thí nghiệm trẻ con, nằm ở mẫu thân ôm ấp trung lâm vào ngủ say, vì bảo trì toàn bộ hội trường an tĩnh, này đó hài tử đều bị uy hạ có lợi giấc ngủ nước thuốc. Thí nghiệm thạch tọa lạc ở một khối thiên nhiên kỳ thạch phía trên. Kỳ thạch tựa như căng ra hoa sen, mà thí nghiệm thạch tắc vì nhụy hoa, làm người không thể không tán thưởng thiên nhiên xảo đoạt thiên công. Ai có thể nghĩ đến, chưa kinh bất luận kẻ nào công điêu khắc kỳ thạch, thế nhưng có thể như thế rất thật, giống như lúc. cách đó không xa sân nhà, cái nổi lên mấy cái cực đại che nắng liều trại. Chính giữa nhất chủ trướng bên trong, Vân gia tất cả lớn nhỏ chủ tử, cùng với giống Lệnh Bố Thành như vậy có uy tín danh dự gia tộc đương gia nhân, tất cả đều tính tọa với nội, rượu trà bánh, cung ứng đầy đủ mọi thứ. Tuy rằng tên là chủ tử, chính là Vân Bắc đãi ngộ liền kém nhiều, nàng vị trí thông thường đều là sườn trướng bên trong góc xó xỉnh. Ở mọi người trong lòng đều cảm thấy, hướng Vân Bắc như vậy mặt hàng, cho nàng một cái lều trại ngồi xổm, liền tính là không tồi. Cho nên, giống như năm rồi giống nhau, dẫn đường hạ nhân thói quen tính đem nàng dẫn hướng nhất phần đuôi sườn trướng. Vân Bắc không ý kiến, nha đầu nhưng khó chịu. Uy, người mắt mù a. Tiểu thư nhà chúng ta thân phận, là ngồi loại này cấp thấp lều trại sao? Thiết, ngươi biết cái gì? Năm rồi bác cô nương đều là ngồi ở chỗ này dẫn đường hạ nhân trợn trắng mắt, liếc xéo nàng một cái, dứt khoát không hề hầu hạ, mông mở dầu, thẳng rời đi. Nha đầu phương muốn bao nổi, Vân Bắc lại đột nhiên cản lại nàng, lắc đầu ý bảo nàng đi vào. Ngồi ở nào không phải xem. Đi vào. Tiểu thư, Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi, ngươi hiện tại thân phận không giống nhau. Như thế nào còn ngồi cái này cấp bậc lều trại đâu? Kỳ thật xem cái thiên phú thí nghiệm mà thôi, bọn họ chỉ là quần chúng, lại không phải tham gia giả, ngồi ở cái nào vị trí, đều là có thể nhìn đến. Chỉ là này đó vị trí cao thấp trước sau, biểu hiện càng có rất nhiều thân phận của người này địa vị. Giống như là Vân Lôi, theo lý thường hẳn là ngồi ở chủ vị phía trên, đây là thân phận tượng trưng. Trái lại Vân Bắc, ngồi ở vị trí này, liền rõ ràng là bị khinh bỉ nơi. Vân Bắc lười đến cùng nàng biện, xoay người đi vào. Ở xoay người tiến vào kia một cái trước mắt, nàng trong lòng vừa động, đống nhiên quay đầu nhìn về phía chủ trướng. Chủ trướng bên trong người lúc này cơ bản đã ngồi xong, vị trí đã định. Năm rồi tới nói, ở giữa chủ vị phía trên, thông thường làm chính là Vân Lôi, chính là năm nay hắn lại ngồi ở chủ tọa thiên hữu cái kia, theo thứ tự đi xuống mới là Vân Kinh Phong đám người. Mà chủ tọa bên tay trái, cũng không một cái chỗ ngồi. Sau đó ngồi ngay ngắn Lệnh Bố Thành chờ chư vị đưa ra. Nói cách khác, năm nay Vân gia bảo thiên phú thí nghiệm, còn có hai gã cấp quan trọng nhiệm vụ muốn tham quan. Nha đầu cũng phát hiện manh mối, không khỏi hầu nghi nói, tiểu thư, bọn họ hình như là đang đợi người nào. Vân Bắc mắt tâm run lên, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía nhập khẩu phương hướng. Nơi đó, hai gã bạch y nhanh nhẹn nam tử, chính tiêu giao mà đến. 78 chương 78 một đám phan náo tàn. Dạ tu la. Vân Bác thiện ngữ than nhẹ, trong lòng thoải mái. Trách không được Vân Lôi cam tâm nhường ra chủ vị, nguyên lai là hắn nguyên nhân. Dạ tu la tuy rằng là ngốc tử, chính là thân phận của hắn lại là khác họ vương gia, cái này thân phận, đủ để cho hắn hoành hành không bị ngăn trở, không người dám khinh. Càng đừng nói, hắn bên người còn bồi phụ tướng, bạch y hề. Tại đây hai người xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản trầm tịch đám người, nháy mắt đã xảy ra xôn xao. Một đám tuổi trẻ các cô nương, thế nhưng điên cuồng giống nhau nhằm phía Dạ Tu La cùng Bạch Đi Đi. Tu vương ra. Chơi ạ, còn có chơi ra. Là phong vân song tuyệt. Quả xoái. Tu vương ra, xem nơi này a. Một đám kinh hỉ tiếng thét trói thai bỗng nhiên ở đám người bên trong vang lên, nóng bỏng trình độ không thua gì fans nhìn thấy thần tượng khi kia cổ nhiệt huyết mênh ngông. Đều to người, nhiều là tuổi chừng 20 tuổi trẻ nữ tử. Các nàng một đám óng nghèo tạo dáng múa may khăn tay hoặc là ống tay áo, kỳ vọng có thể khiến cho Dạ Tu La cùng Bạch Đi Đi chú ý. Càng có cực giả, thậm chí còn thét trói hai suy nghĩ phải phá tan Vân gia thị vệ, tất cả đều như là quỷ thượng thân điên cuồng. Vân Bắc giống như xem ngu ngốc nhìn những cái đó xem náo nhiệt người, nàng thật khi là kiến thức hạn hẹp, thế nhưng không biết hai người kia ở Phong Vân Đế Quốc, còn có như vậy mỹ danh. Phong Vân Song Tuyệt Vân Bắc trong lòng ngàn vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh dẫm đạp, đạp khoe miệng nàng quất thẳng tới. Phan náo tàn xem ra ở thời đại nào đều là tồn tại. Tiểu thư, là tu vương gia cùng chơi ra a. Thiên nột, ta lại là như vậy gần thấy được. Qua xoái. Tiểu thư, ngươi mau xem a nha đầu cũng là vẻ mặt hoa si sắc, tràn đầy mắt lấp lánh, nếu không phải còn có điểm tự chủ, phỏng chừng lúc này cũng xông lên đi. Ta không hạn. Nhìn đâu Vân Bắc vẻ mặt trứng đau nhìn nha đầu, thật muốn chịu nàng một cái tát. Nị mạ, nàng lần trước nhìn thấy này hai người thời điểm, Vân gia bảo không lớn như vậy phản ứng a. Còn có cái kia Vân Nam, không phải cũng là mắt mù không có phạm hoa si sao. vì cái gì hiện tại cái này nha đầu, chính là loại này làm người chịu không nổi phản ứng. Nàng nào biết, Vân Nam kia không phải không phạm hoa si, mà là vô tâm tình. Lúc ấy nàng chính đắm chìm ở chính mình lỏa, thân bóng ma bên trong, nào có cái gì dư thừa tâm tư xem xoay ca. Còn nữa nói, Vân Nam tuổi tác cũng tiểu, nàng đối Lệnh Thu Phong như vậy tiểu thịt non còn có điểm cảm giác, Dạ Tu La như vậy tiểu thịt tươi, đối với nàng tới nói, đã có chút lão. Rốt cuộc giống Vân Nam cùng Vân Bắc như vậy tiểu lò ly tới nói, đại thúc khống tính kết, vẫn là tương đối thiếu. Cho nên các loại nguyên nhân một kết hợp, Vân Nam lúc ấy đối Dạ Tu La cùng Bạch Đi Điề, cũng liền không nhiều lắm hứng thú. Nha đầu vẻ mặt hoa si sắc, liền kém nước miếng đều xuống dưới, chọc đến Vân Nam cực kỳ ghét bỏ phết miệng. Nha đầu, ngươi có thể không như vậy mất mặt sao? Chảy nước dãi đều phải xuống dưới. Ngươi nha có phải hay không chưa thấy qua nam nhân? Nam nhân đương nhiên gặp qua, nhưng là ngươi gặp qua như vậy xoáy nam nhân sao? Nha đầu không phục trực tiếp tranh luận phản bác. Vân Bác khỏe miệng vừa kéo, một bộ không có thuốc chữa biểu tình nhìn nàng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, chứng đau xoay người vào lều trại. Thật là một đám não tàn phẩm, quả thực liền không phải một cái mạch não. Ở nàng xoay người đi vào trong nháy mắt, Dạ Tu La ánh mắt giống như là lơ đãng ở trên người nàng đảo qua mà qua, chọc đến nha đầu điên cuồng hô lên. Tiểu thư, hắn xem ta. Tu vương gia nhìn đến ta. 79 chương 79 hoàn toàn hủy dung. Vân Bắc một cái xem thường lật qua, một mông ngồi ở ghế trên, bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. Hắn đương nhiên xem ngươi. Bởi vì hắn đối với ngươi là chân ái. Vân Lôi sớm đứng dậy, mang theo một đám người chờ nên đón đến chướng ngoại, không mình hành lễ, tất cung tất kính. Tu vương gia, chơi ra. Nhị vị chăm vội bên trong còn bất thời giờ lại đây phủng ta Vân gia chàng, Vân Lôi thật sự quá cảm động. Phong Vân đế quốc có tứ đại gia tộc, mỗi cái gia tộc bên trong, đều có một khối thí nghiệm thiên thạch. Mặc kệ là luận tư lịch vẫn là luận xếp hạng, Vân gia đều là kết thúc cái kia, nhưng hôm nay, Dạ Tu La cùng Bạch Đi Hàng không cổ động, xem như cấp đủ Vân Lôi mặt mũi, làm hắn như thế nào có thể không cảm động. Vân gia chủ lời này khách khí. Chúng ta cũng chỉ là phụng đế quân mệnh lệnh hành sự mà thôi. Bạch Đi cực kỳ phía chính phủ trả lời, ý cười dịu hòa. Vân Nam cực kỳ kinh ngạc nhìn bên ngoài những cái đó nữ tử phản ứng, kinh ngạc thất thanh, hai người kia. Rất có danh khí sao? Nàng một bên nói, một bên vô ý thức nhìn về phía bên cạnh người đám mây. Vừa thấy dưới, suýt nữa không cách đứng chết. Chỉ thấy đám mây đang cố gắng đem chính mình bộ ngực hướng trung gian tễ, nề hà tiền vốn không phải rất lớn. Tệ đến cùng nhau, lại luôn là buông lỏng ra. Ánh mắt đảo qua, nàng đỗng nhiên thấy được bên người nha hoàng trong tay khăn tay, tức khắc một phen xả quá, trực tiếp nhét ở mạt ngực bên trong, cả kinh Vân Nam tròng mắt suýt nữa rơi xuống. Ngươi làm gì? Đám mây châm chọc ánh mắt đỗng nhiên nhìn về phía Vân Nam sân bay, khỏe môi lấy ra một mạt châm biếm. Phỏng chứng ngươi đời này là sẽ không đã hiểu. Ở đám mây trang điểm hạ, nàng trước ngực hai luồng no đủ, quả thực là miêu tả sinh động, giống như là muốn đem quần áo nứt vỡ giống nhau, cực kỳ thấy được. Đám mây chút nào không màng Vân Nam cái loại này trong mắt muốn rơi xuống ánh mắt, lấy tay chính chính đầy đạn, quyến rũ lắc ngông thân đi hướng Dạ Tu La. Bạch Y Lìa lúc này chính sam Dạ Tu La ở chủ tọa ngồi hạ, ai biết hắn mông còn không có ngồi xuống, phía sau liền truyền đến một tiếng thét chói tai, đám mây hai chân đánh nhau, cho nhau vướng ở cùng nhau, hoa dung thất sắc nhào hướng Dạ Tu La. Tiểu tâm Bạch Đi Lìa vội vàng dỗi tay cản đi, ai biết tay còn chưa tới, một cái bóng đen đã bá một chút, trực tiếp đá ra. Phanh, ở giữa đám mây kiểu nộn khuôn mặt. À đám mây nháy mắt kêu thảm thiết xuất khẩu. Tại đây giữa tiếng kêu gào thê thảm, đám mây cái mũi miệng phun huyết, răng cửa đều băng bay mấy viên, cả người như là chết cẩu giống nhau trực tiếp bay lên, bang một tiếng, chật vật rơi xuống đất. Mọi người ở kia một cái chớp mắt đều sững sờ ở nơi đó. Tất cả đều gặp quỷ nhìn Dạ Tu La. Cái này hóa còn vẫn duy trì hai chân đá ra động tác, vẻ mặt vô tội nhìn chính mình chân. Chờ đến nghe được đám mây khóc tiếng kêu khi, hắn mới như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau chậm rãi thu hồi chân, ngây thơ nhìn về phía đám mây. Nàng! Có phải hay không bị ta đá khóc? Dạ Tu La hai hàng lông mày khổ ha ha đắp, nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng là muốn khóc ra tới giống nhau. Bạch Y khỏe miệng nhỏ đến không thể phát hiện chịu một chút, tâm nói ngươi này một chân cũng quá mánh, nhân ra này như hoa như ngọc tiểu cô nương, đời này phỏng chừng là xong rồi. Kia lực đạo, cái mũi phỏng trừng đoạn không sai biệt lắm, mới vừa rồi chỉ là nhìn thấy hàm răng bay loạn, cũng không để bụng số thượng mấy viên, nhìn dáng vẻ, tựa hồ cũng rất không ít. Thường xuyên qua lại như thế, này nữ tử xem như hoàn toàn hủy dung. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng đều khóc, làm sao bây giờ? Dạ Tu La giống như là một cái kinh hoàng thất thố nai con, đồng nhiên nhảy lên dựng lên, giơ chân liền chạy. 80 chương 80 dám ăn nàng đậu hủ. Không được, ta phải về nhà, ta phải về vương gia. Bạch Y Kỳ, mau mang ta về nhà. Vương gia Bạch Y Kỳ có nghĩ thầm muốn truy hắn, nhưng là có do dự mà đám mây không người nâng, tả hưu dây rủa một chút, trung quy vẫn là sam hướng về phía đám mây. Cô nương, ngươi thế nào? Thật là muốn mệnh, hắn luôn là đến đi theo phía sau hắn chùi đít. Ngày xưa những cái đó mông lau cũng liền lau, chính là hôm nay này mông như thế nào sát. Nhân ra tiểu cô nương mặt bị hủy dung, đời này đều xong rồi, hắn như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Dạ Tu La giải khai chân nhanh như chớp chạy xuống đi, nơi đi qua, mọi người kinh hoàng nhường đường, cả kinh hắn càng như là rồi nhặng không đầu giống nhau, nhìn thấy cái khe hở liền hướng trong toàn. Về nhà, ta phải về nhà. Hắn một bên chạy, một bên toái toái niệm, thình lình phanh đụng phải một cái mềm vật, trực tiếp bỏ thượng. Vì tránh cho những cái đó phan não tàn quấy rầy, Vân Bắc lấy quần áo đem đầu toàn bộ bịt kín, cô đơn lưu lại miệng cái mũi hô hấp, lúc này mới cảm giác thế giới an tĩnh một ít. Toàn bộ lều trại người đều đi xem soái ca đi, nàng mừng rỡ thanh tĩnh, lấy hai chương ghế dựa đua ở bên nhau, nhàn nhã kiểu chân nằm nghiêng, sảng khoái thực. Bên hai thanh âm tuy rằng càng ngày càng cãi cọ ồn ào, chính là chút nào không quấy dậy nàng hảo tâm tình, sướng tiểu khúc, điên cẳng chân, nhàn nhã đến không được. Chính sảng không bao lâu, liền nghe được bên thai ồn ào tiếng động trở nên thật là kỳ quái, giống như không giống như là náo tản kêu gọi. Nàng vội vàng đứng dậy, giơ tay liền giải trên đầu quấn quanh quần áo, ai biết đôi tay mới vừa giơ lên, liền cảm giác được một vật đem chính mình đâm phiên trên mặt đất, một mạt lạnh leo chợt phủ lên nàng ngôi. Nô Vân bắt đầu oanh một chút nổ tung. Nàng là đã lâu không ăn qua thịt heo, chính là ăn một ngụm vẫn là có thể nhớ rõ kia tư vị. Phúc ở môi nàng lạnh lẽo, mẹ nó chính là một người môi, hơn nữa từ khí vị có thể phân rõ ra tới, này vẫn là một người nam nhân môi. Mà càng muốn mệnh, là nàng no đủ phía trên, thế nhưng còn gắt gao bị người ấn. Nị mạ, đây là cái nào đuôi mù, cũng dám ăn nàng đậu hủ. Nàng Vân Bắc đối thiên thể, nếu là không lột người này ra, nàng đời này liền tùy hắn họ. Dưới gối đỉnh đầu, nàng đầu gối ở giữa người nọ bụng nhỏ, nháy mắt đem đối phương một chân đăng khai, đồng thời một cái cá nhảy, nàng xoay người dựng lên, tùy tay xé đi trên đầu quần áo. Tiểu thư nha đầu hoa dung thất sắc, kêu sợ hãi tiến lên. Vân Bác lại ở kia một cái chớp mắt xoay người mà qua, cùng nàng sai thân mà khai, ở sai thân kia một cái chớp mắt, Vân Bác thủ đoạn quay cuồng, đống nhiên từ nha đầu bên hông rút ra một phen che giấu truy thủ. Nha đầu sắc mặt càng biến, kêu sợ hãi qua tay chảo nàng, tiểu thư không cần. Chính là nàng tốc độ mau, Vân Bác tốc độ càng mau, nàng giống như là sao băng phết đất giống nhau, truy thủ ở nàng lòng bàn tay xoay tròn một vòng, đống nhiên phản nắm nơi tay, ngoan tuyệt hoạt hướng bị nàng đá phiên người kia. Người nọ vốn là ôm bụng nhỏ, chật vật câu đầu quỳ dạp xuống đất. Vân Bác này một chân, mang theo thâm cửu đại hận hận ý, tuyệt đối đủ một người nam nhân ăn một hồ. Làm như đã nhận ra Vân Bác sát lệ, nam tử kinh giác ngẩng đầu, ở nhìn đến tới gần trùy thủ lúc sau, bản năng hét thảm một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, triệt phía sau ngưỡng. Dạ Tu La. Ở nhìn đến đối phương khuôn mặt trong nháy mắt, Vân Bác tâm mạc danh run lên, trong tay trùy thủ nháy mắt quay cuồng. Hàn quang mang theo sát lệ, ngoan tuyệt hoạt hướng về phía Dạ Tu La cổ hạ, đem hắn hoàn toàn thứ phiên trên mặt đất. Dạ Tu La kinh sợ nằm ở nơi đó, một đôi vô tội đôi mắt sáng quắc nhìn nàng, bộ dáng đau thương. 81 chương 81 nàng cũng là nhược thế quần thể được không? Người chung quanh ai cũng không dám động, ngay cả khí thô cũng không dám xuyễn, sợ kinh ngạc Vân Bắc lúc sau, tay nàng sẽ không lưu tình chút nào đưa đi xuống. Tiểu thư, ở nhìn đến Vân Bắc chủy thủ đã là đâm đến Dạ Tu La cổ hạ là lúc, nha đầu sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Giết hại hoàng tộc tội danh, sợ là ai đều giữ không nổi nàng. Đương nàng hoảng sợ bên trong thấy rõ chủy thủ hướng đi là lúc, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, suýt nữa nằm liệt nơi đó. Vân Bác chủy thủ là để ở Dạ Tu La cổ hạ, chỉ là lại không phải mũi kiếm, mà là bối đoan. Nha đầu trùy thủ là thiên nhãn tộc sở đặc có binh khí, mặt ngoài thoạt nhìn trùy thủ, mà trên thực tế lại là đoàn đao. Đao mặt ngọn gió, sống dao trì độn. Hiện giờ Vân Bắc lấy sống dao để ở dạ tu la cổ hạ, làm nàng một lòng rốt cuộc thu hồi trong bụng. Tiểu thư nàng tiểu tâm tiến lên, thử thăm dò xúc hướng Vân Bắc thủ đoạn, tiểu thư, đem nó cho ta. Này hết thể đều là hiểu lầm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị thương tu vương ra. Nhìn dạ tu la kia vô tội tiểu bộ dáng, Vân Bắc đánh chết đều không tin, mới vừa rồi kia hết thảy, toàn mẹ nó chính là hiểu lầm. Nàng cung nụ hôn đầu tiên đã hủy ở tên ngốc này trên người, hôm nay mẹ nó liền sơ ngực đều cho hắn sờ đi rồi. Hôn một lần là trùng hợp, nàng tin, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chính là lại hôn một lần vẫn là trùng hợp, nàng đã có thể tỏ vẻ hoài nghi. Có như vậy phát sinh trùng hợp tỷ lệ, nàng đều tưởng xuyên trở về mua một tá vé số. Chính là trước mắt chúng mục nhìn chừng, nàng tổng không thể thật sự giết hắn đi. Nếu đổi một người khác, một đốn bạo ngược nhất định là không thiếu được, nhưng là đối thượng người nam nhân này, nàng lại mạc danh không thể đi xuống nhận tâm. Tiểu thư nha đầu cẩn thận nắm lấy cổ tay của nàng, tới, ta đỡ ngươi lên. Vân Bắc thủ đoạn chấm xuống, cả kinh dạ tu la lại lần nữa ngửa ra sau vài phần, mắt thấy liền phải khóc ra tới. Ta không phải cố ý đâm ngươi. Vân Bắc tâm nói ngươi nha không ngốc ga, thật đúng là tránh nặng tìm nhẹ, không nói trọng điểm. Ngươi nha chỉ là chỉ cần đâm nàng đơn giản như vậy sao? Nếu không, ngươi lại đâm ta một chút đi dạ tu la mặt ủ mày hê nhắm mắt lại, hoàn toàn chính là một bộ ngươi thượng đi bi tráng biểu tình. Vân Bắc tức khắc có chút chán nản, tâm nói ngươi nha còn hiểu trang vô tội giả đáng thương, nàng nếu là lại không thuận theo không buông tha đi xuống. Chính mình đều cảm thấy khi dễ một cái ngốc tử không thể nào nói nổi. Chính là Nima, nàng là văn không thể ngôn, võ không thể đánh phế vật, cũng là nhược thế quần thể được không? Nha đầu vừa vào truy thủ, ngay cả vội đem nó thu hồi, ngay sau đó Sam nổi lên Vân Bắc, lui về phía sau hai bước. Ở Vân Bắc đứng dậy kia một cái trước mắt, nàng nhìn đến bạch đi hề mị dị ánh mắt ở nha đầu bên hông chợt lóe rồi biến mất. Vương gia, ngươi không sao chứ? Bạch Y Lìa bất động thanh sắc nâng dậy dạ tu la, vẻ mặt quan tâm. Ta không có việc gì, là nàng có việc. Dạ tu la còn xem như có lương tâm, giơ tay chỉ Vân Bắc, sợ hại hướng đi nàng. Ngươi thế nào? Có hay không thương đến nào? Ta có phải hay không đâm thương ngươi? Hắn một bên nói, thế nhưng còn một bên động tay động chân gặp phải Vân Bắc. Ta không có việc gì. Vân buồn vội vàng lui về phía sau một bước, lấy tay che đậy, ta rất tốt. Ngươi thật sự không có việc gì. Dạ tu la không yên tâm lại lần nữa tiến lên, như cũ tay chân có chút không thành thật, ta nhìn xem đi, nhìn xem có phải hay không thương đến nào. Đều nói ta không có việc gì. Vân Bắc vội vàng lui về phía sau, cùng hắn bảo trì khoảng cách, ngươi nên làm gì đi. Ta. Vậy ngươi nếu là không có việc gì, ta đã có thể thật sự đi rồi. Dạ tu la vẻ mặt lo lắng thẳng điểm môi. 82 chương 82 Thiên Phú Thí Nghiệm. Đi thôi Vân Bắc quả thực này đây một loại đưa ôn thần biểu tình, hướng về phía dạ tu la thẳng xua tay. Trực giác chung, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ chỉ cần cùng hắn dính lên biên, đều xác định vững chắc không có gì tiện nghi nhưng kiếm, cho nên vẫn là quyết đoán rời xa một ít cho thỏa đáng. Dạ tu la còn muốn nói cái gì, Vân Lôi cùng bạch đi hề vội vàng thấp giọng khuyên giải an ủi hắn hồi chủ trướng áp áp kinh. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nha đầu ngượng ngùng do hỏi. Lại có chút buồn cười. Kinh hãi qua đi, nàng mới ý thức được Vân Bắc vì cái gì phát lớn như vậy hỏa. Vân Bắc oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem nàng ý cười trên khỏe môi nháy mắt trừng mắt nhìn trở về. Tiểu thư, thí nghiệm lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta đi tìm một chỗ đi. Không đi. Ta bị thương, phải đi về chữa thương. Vân Bắc thở hồng hộc xoay người liền đi. Bị thương. Nha đầu bất giác ngẩn ra, tiểu thư. Ngươi không phải nói không có việc gì sao? Như thế nào lại bị thương? Ngươi nào bị thương? Tâm. Bởi vì tham gia thiên phú thí nghiệm đều là trẻ mới sinh, cho nên đều là từ chuyên môn ma ma đưa bọn họ ôm đến thí nghiệm thạch bên. Thí nghiệm thạch chung quanh là một vòng xoắn ốc mà thượng thêm đá, từ các ma ma tiếp sức đem hải tử tầng tầng đệ thượng. Vân Kinh Phong làm giám sát thiên phú thí nghiệm chủ sự giả, cũng là cuối cùng ký lục giả. Hắn trong tay có một cái chuyên môn quyển sách nhỏ, mặt trên có sở hữu người dự thi tên, từ hắn niệm đến tên, sau đó lại từ ma ma tiểu tâm ôm tới. biện gia công, biện lương, nữ, 7 tháng. Theo Vân Kinh Phong giọng nói rơi xuống đất, phía dưới chờ đợi một nữ tử vội vàng tiến lên. Tại đây đâu? Nàng cẩn thận đem trong lòng ngực nữ anh đưa cho chào đón ma ma, khẩn trương nhìn thoáng qua thí nghiệm thạch, cắn ngón tay thối lui đến trượng phu bên người. Ma ma ôm hải tử nhanh chóng xoay người, Vân Kinh Phong xem xét một chút hải tử, ý bảo nàng có thể tiếp tục. Ma ma cuốn lên hải tử ống tay áo, đem non mềm tay nhỏ lộ với bên ngoài, mềm nhẹ dán lên thí nghiệm thạch. Thí nghiệm thạch phát ra một đạo lưu quang, chợt phá không dựng lên. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Theo mỗi một đạo tinh quang phá vỡ, Vân Kinh Phong đều vân đạm phong khinh hô lên con số. Ba đạo tinh quang lúc sau, thí nghiệm thạch đống nhiên quy về yên lặng, lại lần nữa biến thành một khối chết cục đá. Hai tử mẫu thân tức khắc lộ ra thất vọng chi sắc, như vậy thí nghiệm kết quả, cho thấy đứa nhỏ này đời này chỉ có thể thích hợp làm thấp kém nhất hạ nhân nhật tử. Nhưng là hài tử là chính mình, bất luận kết quả là cái gì, nàng đều đến tiếp thu. Theo một đám hài tử lục tục bị đưa lên, Vân Kinh Phong đều mặt vô biểu tình ký lục nước cờ tự. Thiên phú thí nghiệm, thấp hơn 10 đạo tinh khí, đều là người thường, người như vậy, tự nhiên là kinh không dậy nổi bất luận cái gì gần sóng. Linh nam, lệnh linh, nữ, chín nguyệt Vân Kinh Phong ánh mắt lặng yên nhìn về phía chủ trướng bên trong lệnh bố thành. Cái này nữ hoa, chính là hắn tiểu nữ nhi. Xét thấy nàng ca ca lệnh thu phong thiên phú, cho nên mọi người đối cái này tiểu nữ hài, cũng tràn ngập chờ mong. Theo lệnh linh cặp kia thịt đồ đồ tay nhỏ, phủ lên thí nghiệm thạch kia một khắc, mọi người hô hấp không tự giác gáp lực lên. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Nàng quả nhiên không có làm đại gia thất vọng, tinh khí quần quận không ngừng phong xuất ra đi, chạy dài không dứt. 17. 18 Vân Kinh Phong sắc mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ý vị thâm trường nhìn về phía lệnh bố thành. Hắn khẩn trương đứng ở nơi đó, đôi tay nắm chặt thành quyền, như vậy con số đã chứng minh hắn nữ nhi thiên phú hơn người. 23. 24 tinh khí như cũ không có đỉnh chỉ ý tứ. 83 chương 83 thiên phú thí nghiệm, 2. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, nhìn kia từng đạo tinh khí tiết ra ngoài, trên mặt là chậm rãi khiếp sợ cùng ghen ghét. 29. 30. Vân Kinh Phong thanh âm giống như là sấm sét, chấn động ở mỗi người đáy lòng. 30 nói tinh khí toàn bộ khai hỏa. Đây là lại một vị thiên tài ra đời. Thí nghiệm thạch ở cuối cùng một đạo tinh khí tản ra lúc sau, lại lần nữa khôi phục yên lặng, mỗi người cũng đều tĩnh lặng không tiếng động nhìn lệnh gia vị này tiểu thiên kim. Lúc này vô số người đã dưới đáy lòng tính toán, nên như thế nào cùng lệnh gia leo lên hoa hoa thân. Lệnh phu nhân hỉ cực mà khóc, bước đi vội vàng cùng phu quân tiến lên tiếp nhận nữ nhi, thương tiếc ở nàng trên trán nhợt nhạt một hôn. Năm đó lệnh thu phong thiên phú thí nghiệm, chính là 30 nói tinh khí toàn bộ khai hỏa, đã thuộc thiên tài, ai có thể nghĩ đến, hôm nay lệnh gia có thể lại lần nữa nghênh đón một vị thiên tài. Có này huynh muội hai người, ngày sau lệnh gia tuyệt đối sẽ là phong vân đế quốc phong vân gia tộc. Chung quanh chúc mừng thanh không dứt bên hai, mỗi cái gia tộc người đều nịnh nọt mà chân cho tiến đến chúc mừng, lệnh bố thành cũng cực kỳ phía chính phủ khách khí. Mọi người tâm tư tất cả tại lệnh linh trên người. Thế cho nên đối mặt sau những cái đó tham gia thí nghiệm người, hoàn toàn đã không có cảm giác. Trâm Thuyên Ổ, Ngư Hoa, 3 tuổi 5 tháng. Vân Kinh Phong giữa mày nhíu lại nhìn về phía cách đó không xa tên kia lão nhân, hắn quần áo cũ nát, thân hình câu lũ, run rẩy nắm một người hấu tiểu nam đồng. Tiếp thu thí nghiệm hài tử, giống nhau đều là ở 1 tuổi trong vòng, hiếm khi nhiều năm tuổi như vậy đại hài tử lại đến tham gia thí nghiệm. Phía trước ma ma giơ tay đưa bọn họ ngăn lại, tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Vân Kinh Phong. Chư vị gia, đây là ta tiểu tôn tử. Nhà ta thật sự là lấy không ra hướng lộ phí, cho nên mới một kéo lại kéo. Nguyên bản ta là nghĩ như vậy tính, khiến cho đứa nhỏ này đi theo ta đánh cả đời cá, cũng có thể sống qua. Chính là, đứa nhỏ này không giống bình thường, nếu là đi theo ta, liền đáng tiếc. Lão nhân thình thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Tràn đầy tang thương trên mặt, tràn ngập cầu xin. Chư vị đại gia, ta biết đứa nhỏ này qua thí nghiệm tuổi tác, chính là nếu không tham gia lần này thí nghiệm, liền sẽ lầm đứa nhỏ này cả đời a. Vân Kinh Phong trần chờ nhìn về phía Vân Lôi, qua 2 tuổi hài tử, là sẽ không cấp tham gia thiên phú thí nghiệm. Bởi vì 1 tuổi trong vòng hài tử, thiên phú tinh khí là nhất cường thịnh sinh động thời điểm, lúc này tham gia thiên phú thí nghiệm, là tuyệt đối buộc phát cao kỳ. Mà qua một tuổi bên trong, tinh khí sẽ dần dần châm liễm, chờ đến bọn họ trưởng đến 4-5 tuổi, có thể tu luyện tập võ thời điểm, tinh khí cơ bản đã lâm vào ngủ say. Lúc này, liền yêu cầu bọn họ dốc lòng tu luyện, đem tinh khí lại lần nữa đánh thức. Đến nơi đánh thức tốc độ, liền quyết định bọn họ tu luyện tiến độ. Đây là vì cái gì đều là 30 nói tinh khí toàn bộ khai hỏa thiên tài, lệnh thu phong tu vi lại so với Vân Nam cao hơn rất nhiều nguyên nhân. Bởi vậy, liền tính là tinh khí toàn bộ khai hỏa thiên tài, hậu thiên dẫn đường cùng tu luyện cũng quan trọng nhất. Dạ Tu La tình yêu tràn lan nhìn đứa bé kia, mắt đen phiếm quang, vẻ mặt tiểu bị thương. Xem đứa nhỏ này nhiều đáng thương, lại hắc lại gầy. Bọn họ tới một lần cũng không dễ dàng, Bạch Y Y, khiến cho bọn họ tham gia đi. Bạch Y Y đồng ý, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vân Lôi, Vân Lôi nào dám không ứng, vội vàng tiếp đón phía dưới ma ma mang hải tử lên đài. Ngư Hoa nhưng thật ra không luôn cuống, ánh mắt đen lấy lộ ra một mặt rảo hoạt quan mang, sáng quắc nhìn về phía Dạ Tu La, đi bước một hướng đi thí nghiệm thạch. 84 chương 84 Thiên Phú thí nghiệm, 3. Ở đi đến thí nghiệm thạch thời điểm, hắn cũng không cần ma ma hỗ trợ, lập tức vãn khởi ống tay áo, tay nhỏ sờ hướng thí nghiệm thạch. Thí nghiệm thạch ở một xúc lúc sau, cũng không có giống phía trước như vậy, cực kỳ mẫn cảm bắn ra xuất tinh khí, mà là tựa như không có cảm giác dường như tĩnh giật bất động. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười vang. Bọn họ còn tưởng rằng là lại đem nên đón một vị tuyệt thế thiên tài, ai thành tưởng thế nhưng là vô dụng phế tài. Như vậy tình cảnh, cũng coi như là khó được gặp được cảnh tượng, nhưng thật ra đáng giá vừa thấy. Mọi người cười ha ha nhìn về phía Vân Bắc nơi thiên trướng, nàng cái này phế vật, nhưng thật ra có bạn. Vân Kinh Phong sâu kín một tiếng thở dài, ở Ngư Hoa bên người không người ngồi xổm xuống. Hai tử, có lẽ là ngươi tuổi tác lớn, cho nên này cục đá liền cảm giác không ra. Chờ ta một chút. Ta tìm xem cảm giác Ngư Hoa đôi mắt híp lại, chau mày, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, ta tìm không thấy cái loại cảm giác này. Cảm giác? Vân Kinh Phong trong lòng lại lần nữa thở dài, hai tử, làm thí nghiệm thời điểm, là không có cảm giác, toàn bằng ở cái này cục đá đối với ngươi thân thể cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình cùng một cái 3 tuổi hài tử nói mấy vấn đề này, tựa hồ có chút quá mức với thâm ảo. Lập tức chậm rãi giơ tay, nắm hướng cổ tay của hắn. Tới, ra ra đưa ngươi đi xuống. Liên ở hắn ngón tay xúc thượng Ngư Hoa thủ đoạn kia một cái chớp mắt, một cổ thật lớn lực lượng nháy mắt đem hắn văng ra. Thân hình một liệt, Vân Kinh Phong suýt nữa ngồi dưới đất, tay phải bản năng chống đất, hiểm hiểm xoay người dựng lên, xem như không có né mặt mũi. Ở hắn đứng thẳng kia một cái trước mắt, một đạo màu xám nâu lực lượng sóng, trình quận sóng trạng từ trên người hắn xuyên qua, gợn sóng vượng khai. Một đạo biến mất, mặt khác một đạo chạy dài không dứt theo sát mà ra, lại lần nữa vượng khai. Nguyên tố sóng. Vân Kinh Phong cực kỳ chấn động kêu sợ hãi xuất khẩu, bản năng quay đầu nhìn về phía sau. Ở người chung với nhóm, cũng bị này từng đạo đại màu xám nâu quận sóng cấp kinh sợ ở. Ai có thể nghĩ đến? Vừa rồi còn không có bọn họ cười nhạo, không đúng tí nào hài tử, thế nhưng là một cái nguyên tố sư. Vân Kinh Phong chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngư Hoa, đã quên mất đi số đến tột cùng có bao nhiêu nói năng lượng sóng. Về loại này có nguyên tố thiên phú hài tử, hắn đã mấy năm đều không có gặp được. Không ngừng là hắn, từ tứ đại gia tộc truyền lại trở về tin tức có thể xem ra tới, mấy năm gần đây tới, nguyên tố sư giống như là đã tuyệt tích giống nhau, cơ hồ xem như không tồn tại. Hôm nay đứa nhỏ này, ngày mai tuyệt đối sẽ trở thành người trong thiên hạ nghị luận tiêu điểm, cũng là các đại gia tộc muốn tranh đoạt hương bánh trái. Nguyên tố sóng rốt cuộc tiêu tán, thí nghiệm thạch quy về yên lặng, Ngư Hoa hảo ngoạn nhìn chính mình tay nhỏ, tựa hồ rất là vừa lòng quay cuồng chơi đùa. Vân Kinh Phong lúc này màu bùn đột nhiên ý thức được, chính mình quên đếm đếm, nguyên tố sóng cùng tinh khí giống nhau, thiên phú có bao nhiêu, cũng này đây vượng khai sóng gợn số lượng quyết định. Chính là nguyên tố bất đồng với tinh khí chính là, nó không có cố định con số, bởi vì nguyên tố tu luyện không có hạn mức cao nhất. Phong Vân Đế Quốc có ký lục nguyên tố tối cao bảo trì giả, là 57 nói nguyên tố sóng, hắn cuối cùng tồn tại, trở thành Phong Vân Đế Quốc một cái truyền thuyết. Hải tử, ngươi có thể lại đến một lần sao? Vân Kinh Phong có chút lắp bắp nói, ra ra vừa rồi có chút thất thần, quên số một chút ngươi có bao nhiêu nguyên tố sóng. 27 nói Dạ Tu La bỗng nhiên bén nhọn tiếng nói, khoa trương khoa tay múa chân ngón tay, hắn có 27 nói, ta đến đâu? ở hắn bên cạnh người bạch y ghi khẽ gật đầu, hiển nhiên cam chịu cái này con số. 85 chương 85 thiên phú thí nghiệm, 4. Nguyên tố sóng bất đồng với tinh khí, có một đạo liền không giống tầm thường, càng đừng nói là 27 nói. Vân Lôi trước hết phản ứng lại đây, vội vàng chân chó tự mình tiến lên, nắm kia lão ngư dân tay, tựa như nhiều năm không thấy lão hữu. Tới, đại thúc, ngươi tuổi tác lớn, mau chút bên trong thỉnh. Hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vân Kinh Phong, lão nhị, nếu thí nghiệm xong rồi, còn không nhanh lên đem kia hải tử đưa xuống dưới. Vân Lôi ý tứ, Vân Kinh Phong tự nhiên minh bạch, hắn là ám chỉ chính mình, muốn tiên hạ thủ vi cường, miễn cho đứa nhỏ này cấp khác gia tộc dẫn đầu xuống tay đoạt đi rồi. Từ này ra tôn hai trang phục tới xem, bọn họ là không có gia tộc nghèo khổ người, người như vậy, trong tình huống bình thường là bị nào đó họ khác đại gia tộc ký xuống bán minh khế, vĩnh viễn nguyện trung thành với cái này gia tộc. Cho nên, ai trước cùng đứa nhỏ này ký xuống bán minh khế, ai liền có được dừng chân thiên hạ, vai phong một cõi tư bản. Lệnh bố thành vội vàng tiếp nhận nữ nhi, ý bảo lệnh phu nhân tiến lên. Đối với hài tử tới nói, nữ tử có trời sinh lực tương tác. Lệnh phu nhân hiểu ý, vội vàng tươi cười thân thiết tiến lên một bước, xảo diệu tê rất bên người người. Mượn quá mượn quá. Nàng là một nữ tử, phu quân lại ở một bên như hổ rình mồi, ai cũng không dám đối nàng biểu hiện quá ác, tuy rằng không tình nguyện, khá vậy không thể không tránh ra khoảng cách. Lệnh phu nhân tế rất mọi người, đi vội hai bước, nên hướng Vân Kinh Phong. Vân nhị gia, ngươi còn muốn vội vàng thiên phú thí nghiệm sự, đứa nhỏ này giao cho ta đi, ta dẫn hắn đi tìm ra ra. Câu này nói có tình có lý, làm người không có một tia lý do cự tuyệt. Vân Kinh Phong hơi hơi có chút xấu hổ buông ra tay, làm phiền lệnh phu nhân. Lệnh phu nhân xảo tiếu xinh đẹp tiếp nhận ngư hoa, lênh hắn đi hướng chủ trướng. Nàng tiếp nhận, những người khác chỉ có thể hầm hực mà đứng, lại cũng không cam lòng đi theo bọn họ mặt sau, chờ đợi tốt nhất xuống tay thời cơ. Đây chính là một khối có thể quát tháo thiên hạ thịt mỡ, không đến cuối cùng thời cơ, ai đều sẽ không bỏ được buông tay. Mọi người đều quy củ tránh đi, nhưng cố tình có một người có thể không cần quy củ. A Dạ Tu La khoa trương một tiếng kêu to, đồng nhiên nhảy đến ngư hoa trước mặt, sợ tới mức lệnh phu nhân bản năng lui về phía sau một bước. Tu vương ra. Dạ Tu La đôi tay thành chảo, lập bên thai sườn, miệng trống to, giống như là cóc giống nhau hổn hển có thanh. Hắn ngồi xổm nơi đó trên dưới khiêu hai hạ, đầy mặt đều là khoa trương ý cười. Tiểu đệ đệ, chúng ta cùng nhau chơi cóc nhảy đi. Cái gì là cóc nhảy? Ngư hoa trung quy là tiểu hải tử, nghe vậy tức khắc đầy mặt tỏa ánh sáng. Chính là chúng ta thi đấu ai nhảy đến xa, nhảy mau. Thua người, phải cho thắng người đương mã kỵ. Người dám sao? Đương nhiên dám. Ngư hoa bỗng nhiên ném ra lệnh phu nhân tay, thuận thế ngồi xổm Dạ Tu La bên người. Chúng ta như thế nào nhảy? Mắt thấy tới tay thịt mỡ không có, lệnh phu nhân vội vàng tiến lên, ngư hoa. Bạch y rìa và tháo nhẹ lóe, ngăn ở nàng trước mặt, ôn tồn lễ độ cắp đầu. Lệnh phu nhân, thỉnh không cần quấy rầy vương gia chơi tâm. Lệnh phu nhân tâm nói nàng nào quan tâm vương gia a, nàng nhớ thương chính là ngư hoa. Ai có thể tưởng được đến, cái này ngốc vương gia thế nhưng sẽ nửa đường chặn ngang một đòn, cướp đi ngư hoa. Nàng cánh môi khẽ nhếch. Muốn nói cái gì đó, nhưng là bạch tí ý cười hoánh nhiên mắt đen chỗ sâu tròng, lại là lệnh băng đạm bạc, khiến cho nàng cuối cùng chỉ có thể hậm hực câm miệng, cười xoay người sức lực. Vứt bỏ bạch tí gì thân phận không nói, cái này tuổi trẻ nam tử tu vi cũng không ai biết. 86 chương 86 nghịch thiên thiên phú, 1. Có người nói hắn đã là võ bá đỉnh, cũng có người nói hắn đã đạt võ vương chi cảnh, chính là bất luận như thế nào. Không có người dám đi tự mình thử hắn đến tột cùng là cỡ nào cảnh giới tu vi. Mắt thấy Dạ Tu La đem ngư hoa cấp bắt cóc đi, bạch y ở phía sau trùng khuyển tương tùy, ai còn dám tiến lên lại thông đồng ngư hoa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người càng nhảy càng xa. Vân Kinh Phong tâm tư bị ngư hoa câu đi rồi một nửa, hắn cũng có chính mình tính toán, cũng muốn đem đứa nhỏ này thu vào chính mình dưới trướng. Nhưng là thiên phú thí nghiệm sự tình hắn lại không thể buông tay mặc kệ. Đành phải căng ra đầu, thất thần tiếp tục đi xuống. Hắc Sơn, Hắc Sơn lão yêu. 101 tuổi Vân Kinh Phong niệm xong lúc sau, mới bỗng nhiên ý thức được chính mình niệm đến là cái gì ngọn ý. Nay vợ hắn không nhớ rõ rời tay quá, mặt trên tin tức đều là chính mình ký lục sở thành, chính là này một hàng tự rõ ràng không phải hắn chữ viết, như vậy, đây là ai làm trò đùa dai. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người nháy mắt ồ lên, hiển nhiên cũng bị này tin tức cấp lộng ốc. Không nói đến này Hắc Sơn lão yêu là cái quỷ gì, liền này 101 tuổi có cái từ đâu ra ngạnh. Ai có thể sống thượng lớn như vậy số tuổi? Liền tính là có thể sống, lại chạy tới tham gia len sợi thiên phú thí nghiệm A. Vân Lôi vốn đang ở nhớ thương giả như thế nào đuổi cỏ dạ tu la nơi đó, đem ngư hoa cấp lộng trở về, hiện giờ vừa nghe Vân Kinh Phong lời này, tức khắc cũng sững sờ ở nơi đó. Hắc Sơn lão yêu. Mượn quá mượn quá. Mọi người ở đây kinh ngạc ngẩn ngơ thời điểm, một cái tang thương mà khàn khàn thanh âm, ở mọi người bên thai sâu kín vang lên. Một người toàn thân gắn vào áo đen bên trong người, lấy trong tay can tách ra mọi người, bước đi tập tên chậm rãi tiến lên. Xem hắn kia lảo đảo tư thế, phỏng chừng chỉ cần một cái tay nhỏ chỉ, là có thể đem hắn chọc đổ. Áo đen dưới, người này lại mang theo một cái màu đen mặt nạ bảo hộ, đem ngũ quan chắn kín mít, ngay cả đôi mắt đều nhìn không tới. Hắc Sơn lão yêu tách ra mọi người, tay chống quả trượng, tập tễnh đi hướng thí nghiệm thạch. Thẳng đến đi đến Vân Kinh Phong đối diện, người sau cũng không có tử kinh ngạc trung tỉnh lại. Ngươi là? Bản tôn là Hắc Sơn lão yêu. Mặt trên giấy trắng mực đen, không phải viết rành mạch sao? Hắc Sơn lão yêu mang theo bao tay thô đoạn ngón tay, không kiên nhẫn chỉ Vân Kinh Phong trong tay quyển sách nhỏ. Ta biết. Ta muốn biết, là ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Vân Kinh Phong nỗ lực làm chính mình nghe tới bình thản một ít. Mọi người nháy mắt lặng ngắt như tờ, bọn họ cũng rất muốn biết, cái này Hắc Sơn lão yêu chặn ngang một đòn xem như sao lại thế này. Ngươi lời này mới mẻ thực. Nơi này là thiên phú thí nghiệm địa phương, ngươi nói bản tôn tới nơi này làm cái gì? Hắc Sơn lão yêu ngữ khí, giống như là ở đối mặt một cái ngu ngốc. Chính là chúng ta này thiên phú thí nghiệm, tham gia giả đều là một tuổi trong vòng hài tử. Lão nhân gia, ngươi xương cốt đều già rồi, còn tham gia thiên phú thí nghiệm làm cái gì? Vân Kinh Phong bị khinh bỉ, tức khắc cũng không có hảo tính tình. Ai quy định lão bất tử không thể tham gia thiên phú thí nghiệm? Thật là mới mẻ thực. Hắc Sơn lão yêu một bên khó chịu hừ hừ, một bên tháo xuống bao tay. Cùng lúc đó, hắn lại bất động thanh sắc đem tay che giấu với thật dài ống tay áo trong vòng, nhàn nhã đặt thí nghiệm thạch phía trên. Liên ở hắn tay phương xúc thượng kia một khắc, mấy đạo tinh quang liền đồng thời phá không mà ra, thẳng vào phía chân trời, cả kinh mọi người cùng kêu lên kêu sợ hãi. Nhân ra tinh khí đều là từng đạo ra bên ngoài nhảy nhót, cái này Hắc Sơn lão yêu thế nhưng mấy đạo cùng nhau nhảy. 87 chương 87 nghịch thiên thiên phú, 2. Loại này cảnh tượng, hoàn toàn không thua gì ban ngày ban mặt gặp quỷ chấn động, Vân Kinh Phong lăn lộn cả đời, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghịch thiên hiện tượng. Hắn cái thứ nhất phản ứng, chính là nhìn về phía thí nghiệm thạch. Chẳng lẽ cái này thí nghiệm thạch hư rồi? Hắc Sơn lão yêu tựa hồ cũng bị chính mình dọa sợ, hắn đột nhiên thu hồi tay, không thể tưởng tượng nhìn dần dần biến mất tinh khí. Ta lật cái đi. Như thế nào là như thế này? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Vân Kinh Phong, ta nói. Như vậy xem như bình thường sao? Kỳ thật không cần Vân Kinh Phong trả lời, hắn sắc mặt kinh ngạc cùng chấn động, đã thuyết minh hết thảy. Hắc Sơn lão yêu làm như ghét bỏ thiết một tiếng, giơ tay lại lần nữa phủ lên thí nghiệm thạch. Thí nghiệm thạch lại lần nữa phát ra vài đạo tinh khí, hắn rất là ngốc manh dựng thẳng lên ngón tay số thượng một phen, mỹ tư tư nói. Chín đạo tinh khí tuy rằng cũng không nhiều lắm, chính là dùng một lần nhảy ra tới, cũng coi như là phong cách thực. Nghĩ phỏng chừng chính mình là phong vân đại lục khai thiên tích địa, cái thứ nhất chín đạo tinh khí cùng nhau nhảy chủ, Hắc Sơn lão yêu trong lòng có loại vô cùng tự hào cảm. Liên ở chín đạo dần dần biến mất kia một cái chớp mắt, thí nghiệm thạch lại là phát ra vài đạo tinh khí, thật sự mọi người không tự chủ được nga một tiếng. Xuất hiện chín đạo tinh khí còn chưa tính. Hiện tại thế nhưng còn lại là chín đạo tinh khí liên tục nhảy ra tới. Loại này nghịch thiên hiện tượng, ngay cả dạ tu la cũng không có nhảy cóc tâm tình, cực kỳ chấn động đứng lên. Tại sao lại như vậy? Không biết. Chưa từng nghe thấy Bạch Tỷ Di Thiển ngữ lẩm bẩm, chau mày, cái này Hắc Sơn lão yêu cũng là chưa bao giờ nghe nói qua nhân vật. Đương đợt thứ hai chín đạo tinh khí sắp biến mất kia một cái trước mắt, lại là chín đạo tinh khí đồng thời bắn ra mà ra. Hoa Nga Hắc Sơn lão yêu hưng phấn lấy ngón tay hướng tinh khí, hải không được, ta này hẳn là như thế nào tính? Là tính một đạo, vẫn là tính tam tháng 9 năm 27 nói. Vân Kinh Phong khỏe miệng có chút chịu chịu, lý luận đi lên nói, hẳn là xem như. 27 nói, một đạo tinh khí đại biểu một đạo mạch lạc, nhân ra tuy rằng là 9 đạo cùng nhau nhảy, khá vậy xem như 9 đạo mạch lạc cùng nhau khai, cho nên mặc kệ như thế nào sở, cũng nên cho nhân ra xem như 27 con số. 27 tương đối khởi 30 tuy rằng có chút thứ một chút, đã có thể hướng về phía hắn này 9 đạo tránh ra rầm rộ, tuyệt đối nhưng xem như kỳ tích. Mọi người ở đây trong lòng cảm khái Hắc Sơn lão yêu không tầm thường là lúc, lại là một vòng 9 đạo tinh khí phá khai rồi phía chân trời. Ta sát Hắc Sơn lão yêu chính mình chấn cằm đều phải rơi xuống. Không phải nói người chỉ có 30 nói tinh khí sao? Nàng này trước mắt nhảy ra lại là cái gì ngọn ý? 49-36. Hắn thế nhưng so nhân ra nhiều ra lục đạo. Vân Kinh Phong đã cả kinh không có khác biểu tình, hắn ngẩng đầu đứng ở nơi đó, nhìn thẳng phá chân trời tinh khí, chấn đến ở vô mặt khác tâm tình. Vòng thứ 5, vòng thứ 6. 9 đạo tinh khí thẳng đến ở thứ 9 luân lúc sau, trung quy tiêu với dấu tung tích, lại vô bắn ra dấu hiệu. Cửu cửu trên dưới 101 đạo tinh khí. Cái này Hắc Sơn lão yêu thế nhưng thí nghiệm ra 9981 đạo tinh khí, so người khác suốt nhiều ra gần như gấp 3. Người thân thể, có như vậy nghịch thiên tinh khí mạch là sao? Cũng hoặc là nói, trước mắt cái này Hắc Sơn lão yêu, căn bản là không phải người. Mọi người nín thở tức tim đập, giống như là nhìn quái vật nhìn cái này lồn hắc tỏa nam nhân. Hắc Sơn lão yêu làm như cũng không có từ chính mình chấn động bên trong tỉnh táo lại, hắn tay còn phúc ở thí nghiệm thạch phía trên, cứng đờ đều không bỏ xuống được tới dường như. 88 chương 88 nghịch thiên thiên phú, 3. Tiền bối. Vân Kinh Phong suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp xưng hô. Cái này Hắc Sơn lão yêu luận lên tuổi tác ở hắn phía trên, tu vi sợ là càng thêm nghịch thiên, tôn xưng hắn một tiếng tiền bối, không có hại. Tiền bối, thí nghiệm kết thúc. Ngươi có thể đem tay buông xuống. Hắn một bên nói, một bên thử thăm dò tiến lên, muốn trợ giúp Hắc Sơn lão yêu đem tay cầm xuống dưới. Chờ một chút. Còn không có xong đâu, Hắc Sơn lão yêu thanh âm trầm liễm lạnh lẽo. Hắn cũng không phải bị chính mình nghịch thiên cấp chấn choáng váng. Còn không có xong. Vân Kinh Phong theo bản năng nhìn về phía thí nghiệm thạch. 81 đạo tinh khí đã hoàn toàn kết thúc, còn có cái gì không để yên? Chẳng lẽ, còn có lại một đợt tinh khí? Vân Kinh Phong trong lòng chính lung tung suy đoán thời điểm, một chút nhàn nhạt màu thủy làm quang mang từ thí nghiệm thạch thượng lặng yên đạm ra. Đây là Vân Kinh Phong cảm giác chính mình cầm đều phải rơi xuống. Chỉ có nguyên tố sư mới có thể thí nghiệm ra trong cơ thể chất chứa nguyên tố năng lượng. Chính là trước mắt cái này Hắc Sơn lão yêu đã thí nghiệm ra tinh khí, cho thấy thân phận của hắn là một vị nghịch thiên chiến sĩ. Nếu là chiến sĩ, như thế nào sẽ vẫn là nguyên tố sư? Thật là chấn mắt mù tiết tấu. Này nguyên tố một chuyện, từ đâu mà đến? Vâng! Mâu thủy lam nguyên tố sóng từ thí nghiệm thạch thượng vượng khai, phá vỡ mọi người quần áo, biến mất với nơi xa. Nguyên tố sóng. Hắn như thế nào còn có thể phát ra nguyên tố sóng? Dù cho là bạch đi thì cũng nhịn không được một tiếng kêu sợ hãi. Từ xưa đến nay, chiến sĩ chính là chiến sĩ, nguyên tố sư chính là nguyên tố sư, trước mắt từ đâu ra nguyên tố sư cùng chiến sĩ kết hợp thể. Mọi người ở đây trong lòng kinh hãi chấn động thời điểm, lại là một đạo màu xám nâu nguyên tố sóng từ thí nghiệm thạch thượng phát ra. Lúc này đây nguyên tố sóng, lại một lần đổi mới mọi người đáy lòng kinh sợ. Màu thủy lam nguyên tố sóng là thủy nguyên tố, hiện giờ cái này Hắc Sơn lão yêu trên người, thế nhưng lại thí nghiệm ra thổ nguyên tố sóng. Trong thiên hạ nguyên tố, khi nào như vậy không đáng giá tiền sao? Chưa từng có nghe nói qua, cái nào nguyên tố sư trên người, còn có thể có hai loại nguyên tố cùng tồn tại. Đương thổ nguyên tố màu xám nâu nguyên tố sóng biến mất không thấy thời điểm, một đạo màu đỏ nguyên tố sóng thình lình tái hiện. Hỏa nguyên tố. Vân Kinh Phong khái nói lắp nỉ non. Trong lòng rốt cuộc không chịu nổi loại này không thể tưởng tượng chấn động, lảo đảo lui về phía sau một bước, vô lực dựa vào ở một bên thạch đôn phía trên. Hắn bởi vì hai loại nguyên tố cùng tồn tại đã nghịch thiên, không nghĩ tới cái này thần bí nam tử, thế nhưng phát ra loại thứ ba nguyên tố sóng. Không ngừng là hắn, tất cả mọi người bị trước mắt này một mộ cấp chấn trụ. Như vậy sự tình, tuyệt đối đổi mới bọn họ đáy lòng thừa nhận năng lực. Đương đệ tứ loại nguyên tố. Một nguyên tố màu xanh lục mũi nhọn xuất hiện thời điểm, mọi người biểu tình đã không có tình cảm dao động. Bọn họ tất cả đều như là ngốc tử giống nhau đứng ở nơi đó, đại dương miệng, tùy ý chính mình khỏe miệng chảy nước dãi thẳng tắp rơi xuống. Không có thiên lý. Quá không có thiên lý. Có được một loại nguyên tố sư, đã là mọi người xua như xua vịt mượn sức đối tượng, mà trước mắt cái này Hắc Sơn Lào Yêu, thế nhưng có được bốn loại nguyên tố. Có chút người trong lòng thậm chí còn sinh ra một loại vi diệu tâm lý, trong thiên hạ tổng cộng liền 5 loại nguyên tố, nếu hắn đã là có được 4 loại, có phải hay không còn có thể lại có được thứ 5 loại đâu. Như vậy ý niệm phương khởi, kim nguyên tố kim sắc quang mang, nháy mắt lóe mù mọi người đôi mắt. 5 loại nguyên tố, hắn thế nhưng thật sự cùng tồn tại một thân. Trời xanh, trong thiên hạ còn có người có thể là đối thủ của hắn sao? 89 chương 89 tăng lên bức cách. Chưa từng nghe thấy 81 đạo tinh khí, không thể tưởng tượng nguyên tố cùng tồn tại. Cái này Hắc Sơn lão yêu thân thể, là cái gì rèn? Hắn như thế nào có thể như vậy nghịch thiên đâu? Thí nghiệm thạch rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, Hắc Sơn lão yêu khoan thai rút về tay. Hiệu quả còn tính không tồi. Mọi người nháy mắt vô ngữ, hiệu quả như vậy, ở hắn tới nói, thế nhưng chỉ là còn tính không tồi. Hắc Sơn lão yêu như là không có nhìn đến mọi người loại này kinh sợ biểu tình, lo chính mình mang lên bao tay, chậm rãi đi xuống xoắn ốc cầu thang. Vân Kinh Phong tức khắc kinh hỉ, vội vàng tiến lên, tiền bối xin dừng bước. Hắc Sơn lão yêu như là không có nghe được giống nhau, như cũ không nhanh không chậm cất bước rời đi. Tiền bối, có không báo cho tiền bối là người phương nào sao? Ngươi sách vở thượng không phải viết rõ sao? Hắc Sơn lão yêu. Vân Kinh Phong tâm nói đương nhiên biết người là Hắc Sơn Lao Yêu. Chính là như thế nghịch thiên nhân vật, như thế nào sẽ là đột nhiên toát ra tới đâu. Ở người bình thường tư duy bên trong, Hắc Sơn Lao Yêu nhất định là vị nào ẩn sĩ cao nhân, phủ thêm một người bình thường áo choàng, rời núi tìm điểm việc vui. Cho nên Vân Kinh Phong đối cái này đáp án tự nhiên không hài lòng, nhưng là cũng không dám ép hỏi, đành phải ngượng ngùng cười. Không biết tiền bối có không phương tiện báo cho một chút. Tiền bối thân phận thật sự đâu? Ngươi lời này nói có ý tứ. Nếu là bản tôn phương tiện nói cho ngươi nói, ngươi cảm thấy bản tôn còn cần thiết làm ra Hắc Sơn lão yêu tên này sao? Hắc Sơn lão yêu cái này trả lời, ở bên mặt tương đương là thừa nhận thân phận của hắn mịt mờ, không có phương tiện báo cho sự thật. Những lời này làm mọi người trong lòng càng là nghiêm nghị, đại khí cũng không dám xuyễn, cực kỳ kính sợ nhìn hắn, tự động tránh ra một cái lộ. Nhìn Hắc Sơn lão yêu phải đi, Vân Lôi tức khắc tỉnh ngộ lại đây, vội vàng không người theo kịp. Tiền bối. Nếu tiền bối tới rồi ta Vân gia bảo nơi này, không bằng đi vào uống ly trà, cũng làm vạn bối nhóm tấn chỉa xuống đất chủ chi nghị. Nếu là có thể đem này Hắc Sơn lão yêu mời vào đi uống ly trà, kia Vân gia bảo về sau ở trên giang hồ địa vị, tuyệt đối có thể đề cao một cái cấp bậc. Vân gia bảo. Hắc Sơn lão yêu bỗng nhiên dừng lại bước chân, như suy tư gì quay đầu nhìn chung quanh. Ngươi như vậy vừa nói, bản tôn nhưng thật ra nghĩ tới. Vân Lôi cùng Vân Kinh Phong tức khắc hai mặt nhìn nhau, không biết hắn này thình lình một phen lời nói là có ý tứ gì. Bản tôn thu một cái nghịch ngợm tiểu đồ đệ, nàng nói nàng chính là Vân gia bảo người. Không biết ngươi hay không nhận được. Vân Lôi trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, Hắc Sơn lão yêu thu một cái Vân gia bảo huyết mạch làm đệ tử, này ở nào đó trình độ thượng, nhưng không ngừng là tăng lên Vân gia bảo một cái bức cách. Không biết biết tiền bối cao đồ là vị nào. Tất nhiên là một vị kiệt xuất nhân tài. Nga, nàng ở bản tôn trong mắt, tự nhiên là nhân tài, chính là ở các ngươi Vân gia bảo cái kia người mù bảo chủ trong mắt, lại là cái phê tài. Hắc Sơn lão yêu không chút để ý trả lời, làm Vân Lôi kinh hỉ nháy mắt cứng đờ ở trên mặt. Mọi người ánh mắt cũng ở kia một cái chớp mắt nhìn về phía Vân Lôi, ánh mắt cực kỳ phức tạp, trào phúng hâm mộ châm chọc đều có. Tiền bối. Không biết tiền bối theo như lời đệ tử. Đến tột cùng là vị nào? Hắn lắp bắp hồi, trên mặt biểu tình cực kỳ xấu hổ. Nga, cái này sao? Có chút làm bản tôn khó xử Hắc Sơn lão yêu bất đắc dĩ một tiếng thở dài, bởi vì cô gái nhỏ này không cho bản tôn nói. Cô gái nhỏ. Vân Lôi Vân Kinh Phong lại lần nữa liếc nhau, như là nhớ tới cái gì, sắc mặt đều có chút quái dị. 90 chương 90 bản tôn nhưng không có hảo tính tình. Ở Vân Gia Bảo, có thể bị xưng được với là cô gái nhỏ phế tài, tựa hồ chỉ có như vậy một cái. Vân Bắc. Chẳng lẽ này vì lão gia tử thu đồ đệ là Vân Bắc? Nhìn thấy hai người sắc mặt không đúng, Hắc Sơn lão yêu như là nhớ tới cái gì, nga một tiếng, từ trong lòng lấy ra một cái đồ vật, nhét vào Vân Lôi trong tay. Về sau nếu là nhìn thấy có người cầm như vậy một cái lệnh bài, chính là bản tôn đồ đệ. Đúng rồi. ngươi giúp bản tôn thuận tiện chuyển đạt một câu cấp cái kia Vân gia gia chủ. Vân Lôi trên mặt cơ bắp rõ ràng vừa kéo, tiền bối. Có gì chỉ giáo? Cũng không có gì quan trọng nói, chính là có câu cảnh cáo nói muốn ngươi nói cho hắn. Bản tôn nhưng nghe nói, ta kêu bảo bối tiểu đồ đệ ở Vân gia bảo, nhưng không thiếu chịu khi dễ. Nếu là về sau có người còn dám giống như trước đây khi dễ nàng, cũng không nên trách bản tôn không khách khí. Hắc Sơn lão yêu khặc khặc cười, có chút âm trầm khủng bố, bản tôn kia tiểu đồ đệ tính tình hảo, nhớ tình bạn cũ. Chính là bản tôn lại không như vậy tốt tính tình. Nhất định sẽ không Vân Kinh Phong đúng lúc tiếp được lời nói, quấn bách cười, tiền bối, sự tình trước kia đều là có chút hiểu lầm, về sau này đó hiểu lầm tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra. Hắc Sơn lão yêu âm trầm cười cười, làm như ý vị thâm trường nhìn thoáng qua chúng quanh, xoay người bước đi tập tễnh lặng yên rời đi. Tuy rằng hắn thân hình câu lũ, nện bước không xong, thoạt nhìn chính là một cái lung lay sắp đổ chập tối lao nhân, giây tiếp theo là có thể ngỏm củ tỏi bộ dáng, chính là nhưng không ai dám đối với hắn có chút vô lễ kính. Mới vừa rồi thí nghiệm thạch thượng phát sinh hết thảy, bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy, rõ ràng trước mắt. Thẳng đến Hắc Sơn lão yêu đi xa, Vân Lôi mới giật mình tỉnh nhìn về phía trong tay màu đen lệnh bài. Lệnh bài là một khối bình thường hắc thạch, mặt trên khắc dấu Hắc Sơn lão yêu bốn chữ, chỉ là kia chữ viết thoạt nhìn có chút biệt nữ quái dị. Này tự, thoạt nhìn như thế nào có chút quái đâu. Vân Lôi theo bản năng nỉ non xoa mặt chữ. Kỳ nhân tự, tất nhiên cũng là kỳ quái. Vân Kinh Phong như là trả lời Vân Lôi vấn đề, cũng như là tự cấp chính mình tìm một cái thích hợp lý do. Như thế một giải thích. Hai người nhưng thật ra cảm thấy trải vớt lại rất nhiều, giống như còn thật là như vậy cái lý. Vân Lôi ánh mắt lập lòe, lôi kéo Vân Kinh Phong đi hướng thí nghiệm thạch. Lão nhị, ngươi có hay không cảm thấy cái này Hắc Sơn lão yêu có chút kỳ quái? Đương nhiên kỳ quái. Cũng không phải là kỳ quái sao. Người bình thường có mấy cái là loại này nghịch thiên thiên phú. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn hắn đều sẽ không tin tưởng chuyện như vậy sẽ chân chính phát sinh. Ngươi nói, một người như thế nào sẽ có như vậy nghịch thiên thiên phú đâu? Vân Kinh Phong làm như minh bạch cái gì, sắc mặt khẽ biến, ý của ngươi là nói. Là cái kia Hắc Sơn lão yêu ở phá rối. Hắn trợn cực kỳ phủ định lắc đầu, không có khả năng, hắn thí nghiệm thời điểm, ta toàn bộ hành trình đều ở chung quanh, có hay không phá rối, ta sẽ không biết. Còn nữa nói, kia phóng lên cao tinh khí còn có nguyên tố sóng, như thế nào có thể làm giả? Lại còn có thể giả đến có thể lấy giả đánh cháo. Nếu là hắn không phá rối, như vậy thí nghiệm thạch đâu? Vân Lôi ở thí nghiệm thạch biên đứng yên, ánh mắt quái dị hạ giọng, chẳng lẽ thí nghiệm thạch sẽ không xuất hiện vấn đề gì sao? So sánh tới nói, Vân Lôi thà rằng tin tưởng là thí nghiệm thạch xảy ra vấn đề, cũng không muốn tin tưởng trên thế giới này, thật sự có như vậy nghịch thiên người tồn tại. Thí nghiệm thạch có hay không vấn đề? Chúng ta tìm cá nhân tới tiếp tục thí nghiệm chẳng phải sẽ biết sao. 91 chương 91 tẩy gân phạt tủy, 1. Vân Kinh Phong mặt đen với tay, ý bảo phía dưới người tiếp tục thí nghiệm. Đương ma ma đem bị thí nghiệm hải tử tay nhỏ phóng thượng thí nghiệm thạch thời điểm, mọi người hô hấp không tự giác cứng lại. Bọn họ tất cả đều muốn khẳng định một chút, đến tột cùng là thí nghiệm thạch xảy ra vấn đề, vẫn là cái kia Hắc Sơn lão yêu chính là như vậy nghịch thiên người. Một đạo tinh khí từ thí nghiệm thạch thượng phá vỡ mà vào phía chân trời, mọi người trong lòng nháy mắt có điểm đồ vật nát. Thí nghiệm thạch hoàn hảo không tổn hao gì, công tác bình thường. Trời xanh, này liền ý nghĩa Hắc Sơn lão yêu nghịch thiên thiên phú, thế nhưng là thật sự. Một đạo, Vân Kinh Phong cùng Vân Lôi tức khắc hai mặt nhìn nhau, hết thể đã không cần nhiều lời. Vân Lôi như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, vội vàng chạy như bay mà xuống. Người tới, đi thỉnh Bắc cô nương. Trong lúc nhất thời, chủ trướng bên trong những cái đó đương gia nhân, rốt cuộc không người quan tâm phía dưới bị thí nghiệm người thiên phú như thế nào. Bất luận lại như thế nào, nổi bật đều tuyệt đối sẽ không áp cái Hắc Sơn lão yêu. Trước mắt Hắc Sơn lão yêu không ở, hắn vị kia mịt mờ đồ đệ, liền thành mọi người tranh nhau cướp đoạt đối tượng. Người mù đều xem ra tới, Hắc Sơn lão yêu đối cái này đệ tử thật là sủng ái, nếu là có thể đem hắn đệ tử kéo vào chính mình dưới trướng. Kia gia tộc của chính mình ở trên giang hồ địa vị, tuyệt đối tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Cho nên, các đại gia tộc đương ra người, cứ có ăn ý đi theo Vân Lôi phía sau, muốn tìm tòi đến tột cùng. Nếu là nói Vân gia bảo có thể đoán ra tên này ẩn nấp đệ tử là ai người, đánh giá không ai có thể so Vân Lôi rõ ràng hơn. Vân Lôi ở người tìm kiếm Vân Bắc lúc sau, nháy mắt ý thức được chính mình lỗ mãng. Cứ như vậy, chẳng phải là báo cho mọi người, Vân Bắc ở rất lớn trình độ thượng Hắc Sơn lao yêu đệ tử. Nếu là người khác, Vân Lôi sẽ thực kiêu ngạo tự hào báo cho mọi người vị này đệ tử thân phận, cố tình Vân Bắc không được. Bởi vì Vân Bắc cùng hắn từ nhỏ chính là oan gia đối thủ một mất một còn, nếu là có người lợi dụng bọn họ chi gian băng điểm quan hệ, chặn ngang một tay, đào hắn góc tường, kia đã có thể phiền toái. Nếu Vân Bắc thật là Hắc Sơn lão yêu đệ tử nói, phỏng chừng không cần người khác thọc gậy bánh xe, nàng chính mình đều sẽ muốn đi ăn mang khác. Không được, chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cho nên ngẩn ra lúc sau, hắn lập tức gọi lại phái ra đi người. Nhìn thấy Bắc cô nương, không cần quấy rầy, người tới cho ta biết, ta tự mình qua đi. Nhận thấy được phía sau có người đi theo, Hắc Sơn lão yêu hơi thở có chút dồn dập, hắn bỗng nhiên hiện lên một chỗ góc tường, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Chờ đến người theo dõi vội vàng đuổi theo thời điểm, mới phát hiện phía trước là một chỗ ngõ cụt, mà Hắc Sơn lão yêu chính là như vậy nháy mắt công phu, bỗng nhiên hư không tiêu thất, dù mà không thấy. Thiên nhãn bên trong. Vân Bắc vừa vào thiên nhãn, liền kêu rên một phen thoát đi trên người áo đen, quỳ rạp xuống đất. Đau quá. Nàng toàn thân da thịt giống như là muốn vỡ ra giống nhau, mỗi một chỗ, mỗi một khắc đều ở thừa nhận đau cắt dường như đau đớn. Huyết mạch quay cuồng, giống như thiêu đốt ngọn lửa, lửa đốt nóng rực cảm nướng nướng nàng mỗi một tấc da thịt. Từ da thịt đến ngũ tạng lục phủ, Vân Bắc cảm thấy chính mình toàn thân đều tràn ngập thống khổ, nàng rốt cuộc chống đỡ không được. Tiêu rên ngã xuống đất. Thiên phú bị mở ra, thân thể của ngươi liền phải thừa nhận nó mang đến đại lực đánh vào. Thật giống như một cái nhỏ hẹp thủy quản, đồng nhiên bị nước lũ đánh sâu vào đạo lý giống nhau. Ngươi cần thiết thừa nhận trụ như vậy đau đớn, mới có thể chân chính tẩy gân phạt tủy, thoát thai hoàn cốt. 92 chương 92 tẩy gân phạt tủy, 2. Thiên nhãn thanh âm đạm mạc vô tình, không hề có bởi vì Vân Bắc thống khổ có một tia lay động. Rốt cuộc không chịu nổi Vân Bắc, nhịn không được giống ra hét thảm một tiếng, nàng sắc mặt tái nhợt, cánh môi đại trường, toàn thân run rẩy nằm ở nơi đó, rõ ràng có thể thấy được nàng làn da hạ mạch máu phun trương nhảy lên. Nàng trên người năm màu nguyên tố ánh sáng ngang dọc đan xen, giống như là sau cơn mưa cầu vồng, ở trên người nàng bịt kín một tầng sáng lạn bắt mắt quang mang. Chỉ là này phân quang mang, đối với Vân Bắc tới nói, mang đến lại là tê tâm liệt phế đau đớn. Nàng cảm giác được vô số đao nhọn ở thân thể của nàng thượng cắt mà qua, từ da thịt đến tạng phủ, mỗi một chỗ đều ở thừa nhận cắt chi đau. Mà thân thể của nàng bên trong mạch máu kinh mạch, giống như là ở thừa nhận nước lũ đánh sâu vào, ở không chịu nổi đánh sâu vào thời điểm, kinh mạch đứt đoạn. Nàng phảng phất có thể tận mắt nhìn thấy đến những cái đó kinh mạch đứt gãy lúc sau, lại lần nữa tục thượng cảnh tượng. Mỗi một lần trọng tục, kinh mạch đều sẽ so di vang thô thượng một ít. Chính là lại thô cũng không tế với sự. Ở tân một vòng đánh sâu vào hạ, này đó biến thô kinh mạch, như cũ không chịu nổi lực đạo, vẫn như cũ còn sẽ lại một lần đứt gãy. Trọng tục, đứt gãy. Loại này vô hạn tuần hoàn, gần như lăng trì đau đớn, làm nàng có loại rơi vào ác tỷ địa ngục cảm giác. Ở nơi đó, nàng không sinh bất tử, không sống bất diệt bị thống khổ dày vò, tra tấn, vĩnh vô ngày yên tĩnh, lại vô giải thoát thời điểm. Thống khổ dưới. Vân Bắc bất luận là thân thể vẫn là ý chí, đều bị tra tấn đã đạt cực hạn, sắp tan vỡ. Ta muốn căng không nổi nữa, Vân Bắc nỉ non, dãy rủa, không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Sinh tức là chết, chết mới là sinh. Không có sinh, đâu ra chết? Không có chết, làm sao gọi sinh? Thiên nhãn này một hồi sinh sinh tử tử rong dài trùng, Vân Bắc rốt cuộc khiêng không được này từng đợt đau đớn, chết ngất qua đi. Đương nàng lại tỉnh lại thời điểm, thân thể thượng truyền đến cảm giác như cũ là đau triệt nội tâm. Tuy rằng đau tận xương cốt, chính là Vân Bắc phát hiện manh mối. Những cái đó bị đánh sâu vào kinh mạch, tựa hồ so nàng hôn mê phía trước lại thô rất nhiều. Nghĩ đến ở nàng hôn mê thời điểm, thân thể như cũ ở bản năng tiến hành tự mình cải tạo. Nếu hôn mê thời điểm, không chậm trễ nàng tẩy gân phạt tủy, nàng vì cái gì còn muốn tỉnh cảm giác loại này thống khổ. Không có chút nào do dự, Vân Bắc một đầu khái trên mặt đất, đem chính mình trực tiếp đâm ngất xỉu đi. Như thế lặp đi lặp lại tỉnh lại lại đâm bựng, thẳng đến thân thể lại vô đau đớn, Vân Bắc mới bệnh nặng mới khỏi tập tễnh dựng lên. Dưới chân mềm suốt, nàng suýt nữa té ngã trên mặt đất. Tẩy gân phạt tủy làm thân thể của nàng tiêu hao quá nhiều năng lượng, thế cho nên đều có chút hư thoát. Không phải nói thân thể của ta có thể tự mình điều tiết khép lại sao? Vì cái gì ta còn như vậy mệt? Thượng một lần ta không phải thực mau liền điều tiết bình thường. Thượng một lần nàng ngưng tụ tinh khí thời điểm, cũng là thống khổ thực, không phải cũng là thực mau liền khôi phục nguyên khí. Tuy rằng so sánh tới nói, lúc này đây tẩy gân phạt tủy càng thêm bá đạo, càng thêm tàn khốc một ít. Thượng một lần, Thiên Nhãn khinh thường một tiếng cười lạnh, thượng một lần chỉ là thí thủy mà thôi, tương so với lúc này đây, quả thực chính là gặp sư phụ. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác chính mình thân thể thượng có cái gì biến hóa sao? Vân Bác chỉ lo chính mình thân thể có không đau đớn, căn bản liền vô tâm tư nghiên cứu chính mình có cái gì bất đồng. Hiện giờ Thiên Nhãn vừa nói, nàng vội vàng tự tra xét một phen, còn không có tra xong, sắc mặt liền có chút thay đổi. Ta, giống như cảm giác không đến thân thể bên trong. Tinh khí, 93 chương 93 đến tột cùng là ai không đứng đắn. Nị mạ, thượng một lần đau chơi lúc sau, nàng ít nhất dựng xào thấy bóng thấy được chính mình mạch lạc bất đồng. Nhưng lúc này đây khen ngược, nàng bị nhiều thế này tội, len sợi cũng chưa nhìn thấy không nói, nguyên bản thân thể bên trong tinh khí thế nhưng cũng chưa. Không có tinh khí, nàng còn chơi cái gì? Trong lòng kinh sợ, Vân Sách vợ có thể giơ tay, muốn biểu thị một chút tinh khí biến mất tình cảnh. Ai biết đầu ngón tay run lên gian, một đạo vô hình khí lãng đột nhiên bắn ra, ba một tiếng, biến mất ở hư vô bên trong. Vân Bác hít hà một hơi, vội vàng dừng tay, nàng chỉ là ý thức bên trong muốn phóng thích đã là biến mất tinh khí, như thế nào sẽ xuất hiện một cổ khí kinh đâu? Đây là có chuyện gì? Nàng ngạc nhiên nhìn chính mình tay, lan qua lộn lại xem xét, giống như là đang nhìn một cái người xa lạ tay. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi thông qua tẩy tinh phạt tủy, đã là chân chính thoát thai hoàn cốt. Bởi vì thiên phu phóng thích, ngươi thân thể bên trong cấu tạo đã xảy ra thay đổi. Vân Bác sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thay đổi. Ý của ngươi là nói, ta hiện tại đã không phải người. Nị mạ, nếu là thân thể bị thay đổi, đó có phải hay không ý nghĩa nàng đã không tính người? Nếu nàng nội bộ bị thay đổi, chỉ còn lại có một nhân loại thể xác, kia nàng còn sống cái gì? Dựa chi, nàng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ được không? Nàng còn không có nhấm nháp một chút mỹ nam tư vị, còn không có cảm thụ một chút làm mẫu thân tốt đẹp, sở hữu hết thảy, thế nhưng cứ như vậy không thể hiểu được bị tước đoạt. Sớm biết rằng như vậy, nàng còn không bằng trước tìm một cái mỹ nam thượng một chút đâu, ít nhất cũng hưởng thụ một chút cái gì gọi là chết dưới hoa mẫu đơn không phải. Vân Bác não động thế nhưng vô cùng lớn khai, khoan thai bắt đầu sàng chọn cái nào mỹ nam xuống tay tương đối thích hợp. Là cái kia tiểu thịt non lệnh thu phong, vẫn là khốc xoái bạch đi hề. Lại vô dụng, cái kia ngốc vương già cũng thành. Đừng nhìn dạ tu là xuẩn manh, nhưng tuyệt đối là xoái ra vẻ mặt huyết yêu nghiệt. Thiên Nhãn bỗng nhiên một tiếng rên, ngâm, có loại thật sâu thất bại cảm. Ngươi chỉ là kinh mạch bị cải tạo, khác lại không ai động quá. Như thế nào không xem như là người. Vậy ngươi không nói sớm? Vân Bắc bỗng nhiên phun ra một hơi. Cải tạo điểm những cái đó có không nhưng thật ra không sao cả. Phất tay huy đi trong óc bên trong xoáy ca hình tượng, nàng thanh khụ một tiếng, chính xác lên. Một khi đã như vậy, chúng ta nói điểm đứng đắn. Thiên Nhãn một ngụm tâm đầu huyết suýt nữa phun ra, là ngươi nghĩ đến không đứng đắn hảo phạt. Ngươi nói ta kinh mạch đừng cải tạo, chúng nó bị đổi thành cái dạng gì? Ân, lấy ngươi chỉ số thông minh, ta nếu là nói quá thâm ảo, phỏng chừng ngươi sẽ nghe không hiểu. Vân Bác đỉnh đầu vô số chỉ hắc vịt bay qua, một trán mồ hôi lạnh. Hợp lại ở Thiên Nhãn trong mắt, nàng chính là một nhược trí tồn tại. Như vậy hình dung đi. Trước kia ngươi trước kia kinh mạch, chính là một cái đường hẹp quanh co, chỉ dung một người thông hành, chính là hiện tại chúng nó, đã trừ đi ngoại hình gông cùm xiềng xích, biến thành một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Quần quận vô cương. Liên này giải thích, Vân Bác đều có chút phát ngốc. Đường hẹp quanh co như thế nào cắt thành quần cuộn biển rộng. Này hai, giống như không phải một cái cấp bậc tồn tại đi. Ta liền nói ngươi sẽ không minh bạch đi. Thiên Nhãn âm điệu có một kia khinh thường, như vậy giải thích ngươi đều không rõ. Ta đây liền nói ở trắng ra một ít. Chính là nói ngươi hiện tại kinh mạch, có thể tùy ý ngươi hấp thu trong thiên địa sở hữu nguyên tố lực lượng, lại sẽ không bởi vì không chịu nổi mà nổ tan xác. 94 chương 94 lão biến thái. Nga Vân Bắc lên tiếng, có chút bừng tỉnh, ý của ngươi là nói, ta hiện tại kinh mạch đã vô cùng lớn bái. Hải Nạp Bách Xuyên ý tứ bái. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Thiên Nhãn thở dài một tiếng. Cuối cùng chỉnh minh bạch. Thiết Vân Bắc tức khắc khinh thường châm chọc cười lạnh, một cái rất đơn giản vấn đề, một câu liền nhưng nói rõ sự tình, một hai phải chỉnh như vậy phức tạp hóa, nói tối nghĩa khó hiểu. Có phải hay không như vậy liền có vẻ ngươi cỡ nào cao lớn thượng, cỡ nào không giống người thường a? Vân Bắc một đốn trách móc, làm Thiên Nhãn có loại ăn rồi bỏ cảm giác, mới vừa rồi châm biếm nàng cái loại này tiểu đắc ý, nháy mắt bị chụp sạch sẽ. Thật không biết là ngươi chỉ số thông minh không được, vẫn là ta chỉ số thông minh không được. Thành công hòa nhau một ván Vân Bắc, ngạo nghễ ném đầu, lắc mình ra Thiên Nhãn. Cái loại này bị khinh bỉ cảm giác, rốt cuộc sảng khoái báo đã trở lại. Một thân đổ mồ hôi, Vân Bắc chính mình đều chịu không nổi loại này hương vị, vừa ra Thiên Nhãn, nàng liền lưu hướng chính mình phòng, dự bị tẩy cái mị mị cánh hoa tắm. Ai biết còn chưa để sát vào chính mình tiểu viện tử, liền nhìn đến sân chung quanh vây đầy một đống người, nam nữ già trẻ đều có, một đám trong tay ôm hoặc đại hoặc tiểu nhân hộp quà, giao giác lấm la lấm lét nói nhỏ cái gì. Mạnh bà cầm một phen cái chổi, như hổ rình mồi đứng ở cửa, mắt lạnh liếc xéo. Đều nói tiểu thư nhà ta không ở, nếu là có người lại tự tiện xông vào, cũng đừng trách ta không khách khí. Mạnh bà cũng không biết thiên phú thí nghiệm sự tình, đối với nàng tới nói, những người này tùy tiện xuất hiện ở chỗ này, điểm danh muốn gặp Vân Bắc, xác định vững chắc không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy rằng trong tay bọn họ đều cầm lễ vật. A một cái lười biếng ngáp thanh xa xa truyền đến, Vân Bắc giống như là đánh bại trận trở về quân tốt tử, gục đầu rủ rũ chật vật dạng. Cái kia lao biến thái, người biến thái, luyện công biện pháp cũng biến thái. Như vậy luyện đi xuống, là muốn sống sờ sờ mệt chết ta tiết tấu A. Ta thật là đổ tám đời múc, cư nhiên quán thượng như vậy một cái biến thái sư phụ. Vân Bắc củ rũ heo vua túi đầu đi trước, trong miệng lẩm nhẩm mắng, phảng phất căn bản liền không ý thức được, ở nàng chung quanh, đã là vây thượng một đám hâm mộ ghen tị hận người. Nay thật đúng là bùn nhau chết không lên tường tiết tấu. Nếu là bọn họ gặp gỡ như vậy một cái nghịch thiên đến biến thái sư phụ, ngủ thời điểm đều sẽ cười tỉnh. Chính là nàng khét ngược, thế nhưng không cảm kích ở sau lưng mắng. Ngươi nếu là không hiếm lạ cái này sư phụ, đừng lãng phí a, nhường cho bọn họ cũng là tốt. Tiểu thư nhìn thấy Vân Bắc chật vật bộ dáng, mạnh bà vội vàng ra tiếng cao gọi. Nàng nay một tiếng, như là bừng tỉnh Vân Bắc, cả kinh nàng đỗng nhiên ngẩng đầu đỡ ngực. Làm gì? Nay vừa nhấc đầu. Nàng a một tiếng đứng ở nơi đó, vẻ mặt chấn động nhìn chung quanh những cái đó thần sắc khác nhau ánh mắt. Các ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Nàng một tiếng thét trói thai, phảng phất chấn kinh mai con, dơ chân liền chạy hướng mạnh bà. Mạnh bà cứu ta. Mạnh bà cái chổi một hành, giống như gà mái bao che cho con giống nhau, đem Vân Bắc hộ ở chính mình phía sau. Ai dám lại đây? Mọi người tựa hồ mới vừa rồi ý thức được chính mình ánh mắt quá sắc bén. Cho nhau nhìn nhau một phen lúc sau, đột nhiên rơi chậm lại trong ánh mắt địch ý, mặt mày hớn hở chuyển lên trong tay lễ vật. Bắc cô nương, ta là Phong Thành Đỗ gia quản gia, đây là nhà của chúng ta chủ cấp Bắc cô nương lễ vật, một chút tiểu tâm ý, còn thỉnh Bắc cô nương nhận lấy. 95 chương 95 tụ tập tặng lễ. Bắc cô nương, chúng ta là trường đều Lâm gia, nhà của chúng ta chủ cấp cô nương Vân An, mời cô nương đến trường đều làm khách. Bắc cô nương. Một đám nịnh nọt khuôn mặt mang theo chân cho ý cười, ngươi tệ ta tệ ngươi sôi nổi thấu tiến lên, muốn cái thứ nhất đem chính mình lễ vật dâng lên. Mạnh bà vẻ mặt gặp quỷ chi sắc, ngẩn ngơ nhìn trong tay trước mặt chồng chất hộp quà, lấy cũng không phải, doanh cũng không phải. Các ngươi làm gì? Vân Bác lộ ra nửa cái đầu nhỏ, nhút nhát sợ sệt nhìn mọi người, ta lại không quen biết các ngươi, làm gì phải cho ta tặng lễ vật? Nàng cực kỳ chân thành lắc đầu, sư phụ nói. Trên đời không có ăn không trả tiền cơm trưa, mọi người sở dĩ cho ngươi một cái ngọt áo, là bởi vì muốn từ ngươi nơi này lấy đi một cái dưa hấu. Các ngươi tặng lễ vật cho ta, nhất định cũng là muốn từ ta này lấy đi điểm cái gì. Ta không cần. Mọi người trong lòng không khỏi rít gào không thôi, liền ngươi này phế vật, có cái gì nhưng lấy đi. Muốn bắt cũng là bắt ngươi sư phụ thanh danh trở về. Trong lòng khinh thường, mọi người trên mặt cũng không dám có chút bất kính. Đỗ gia quản gia bồi cười đem lễ vật hai tay dâng lên, bác cô nương đa tâm, chúng ta Đỗ gia như thế nào sẽ là cái loại này người đâu. Này lễ vật chính là nhà của chúng ta chủ một chút tiểu tâm ý, không có ý khác. Ta không cần. Các ngươi gia chủ vì cái gì chỉ cần cho ta tặng lễ vật, định là không có hảo tâm. Vân Bắc một bộ xem trồn ánh mắt, rất là địch ý. Đỗ gia quản gia bị xem mặt đều tái rồi, này nếu là bởi vì tặng lễ mà đắc tội vị này cô nãi nãi, chỉ sợ trở về lúc sau, đến bị đại tá táng khối. Bắc cô nương hiểu lầm không phải. Này như thế nào là chỉ cần cấp Bắc cô nương lễ vật đâu. Vân gia các vị tiểu thư, chúng ta đều tặng lễ vật Đỗ gia quản gia trước mắt, rốt cuộc nghĩ ra một cái chiết chung chủ ý. Thật sự, Vân Bắc hổ nghi nhìn thoáng qua trong tay hắn hộp quà. Đúng vậy mọi người vừa thấy có phương pháp, vội vàng cùng kêu lên hẳn là. Mặt khác tiểu thư cùng các thiếu gia. Các ngươi cũng là như vậy tụ tập tặng lễ. Vân Bắc những lời này, chọc đến mọi người thật muốn quỳ. Cô nãi nãi, ngươi chỉ lo nhận lấy lễ vật liền thành, tâm quản như vậy khoan làm cái gì? Thế nhưng đều nhọc lòng đến nhân gia có phải hay không tụ tập tặng lễ? Chúng ta không chỉ là cho Bắc cô nương bị hạ lễ vật, các vị tiểu thư các thiếu gia đều có. Chỉ là cô nương ra cửa bên ngoài, trở về chậm, cho nên mới gặp được chúng ta cùng nhau tới cửa trường hợp Lâm gia quản gia chung quy lịch duyệt nhiều một ít, trước mắt, đối sách liền ra tới, chỉ là giải thích rất là miễn cưỡng. Vân Bắc như cũ bán tín bán nghi nhìn mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở lễ vật thượng, nhút nhát sợ sệt nghiêng đầu. Các ngươi tặng lễ vật cho ta, không phải vì muốn ở ta nơi này, được đến điểm cái gì chỗ tốt. Không phải. Lâm gia quản gia kiên quyết lắc đầu. Không phải trồn cấp gà chúc Tết. Đương nhiên không phải mọi người vội vàng chăm miệng một lời phủ quyết. Kia, mạnh bà, thu lễ vật. Nếu nhân gia đưa tới, chúng ta không thu, chính là quá vả mặt. Vân Bắc đống nhiên ra ngoài dự kiến thay đổi một cái làn điệu, có điểm châm trọng, có điểm cười nhạo. Nàng xem đều không xem mọi người sắc mặt, đống nhiên xoay người vào nhà. Bắc cô nương Lâm gia quản gia vội vàng muốn đuổi kịp. Hắn này tiền đều hoa, lễ vật cũng tặng, nhưng mấu chốt nhất sự tình còn chưa nói đâu. Làm gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Mạnh bà không lưu tình chút nào một điều chổi đảo qua tới, nước chảy mây trôi biến ảo chiêu thức, đem mọi người quét đồng thời lui về phía sau. 96 chương 96 ai cũng không có hại. Nàng cũng là nhân tình, tuy rằng không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chính là đạo đạo lại đã nhìn ra. Những người này là có cầu với Vân Bắc, đến nỗi là cầu cái gì, nàng tạm thời cũng không quan tâm. Nếu chính mình chủ tử là bị cầu giả, mạnh bà tự tin chợt cao rất nhiều. Trong tay điều chổi mang theo một cổ khí kình, không lưu tình chút nào rơi trên mặt đất, bắn nổi lên đầy đất bụi đất. Nếu là có lễ vật liền đặt ở kia, chờ bà tử ta quét xong mà, tự nhiên liền sẽ thu. Nếu là các ngươi cảm thấy khó chịu, vậy cầm các ngươi lễ vật cút đi. Tiểu thư nhà chúng ta không hiếm lạ. Mọi người nhớ mũi chân lui về phía sau, nhìn mạnh bà ánh mắt, hận không thể là đem nàng cấp dẫm chết. Cái này làm nô tỳ, khí thế thượng nhưng thật ra so chủ tử còn mạnh mẽ. Một đám nịnh nọt chó săn, mạnh bà như thế nào sẽ cho thượng vài phần sắc mặt tốt. Nàng một điều chổi quét dọn, lãnh mi tương đối, tránh ra, so chậm chê bà tử ta quét rác. Đánh chó còn xem chủ nhân, mạnh bà ở kiêu ngạo hung hãn. Mọi người cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Rốt cuộc chọc mạnh bà, chẳng khác nào trêu chọc Vân Bắc, gián tiếp cũng chẳng khác nào chọc giận Hắc Sơn lao yêu. Cái kiêm lịch thiên lao biến thái, đến lúc đó thổi khẩu khí, đều có thể diệt bọn hắn. Cho nên ở hai mặt nhìn nhau lúc sau, mọi người chỉ có thể người đi im hơi lặng tiếng đem lễ vật đặt ở một bên, ngươi xem ta xem ngươi xám xịt mà đi. Đến, tuy rằng chủ tử công đạo nhiệm vụ không hoàn thành, chính là đại gia không đều là không hoàn thành sao. Lý luận đi lên nói, nhà ai đều không có hại. Nghĩ như vậy, một đám tâm tình cuối cùng là sáng sủa một ít, cho nhau ngoài cười nhưng trong không cười cho nhau chào hỏi, chật vật mà đi. Mạnh bà mạnh mẽ chống nạnh mà đứng, thái độ kiêu ngạo, rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế. Thẳng đến mọi người tan đi, nàng mới vừa rồi hư ra một hơi, khí thế toàn vô, vội không ngừng đem lễ vật ôm vào phòng bên trong. Tiểu thư, này đó đều là người nào a? Như thế nào êm đẹp cấp chúng ta tặng lễ vật a? Quỷ biết bọn họ đều là ai a? Vân Bắc hình chữ ít nằm ở trên giường, càng là thoải mái, nàng liền có loại xương cốt tan giá cảm giác. Mạnh bà, nha đầu còn không có trở về a? Không a, nàng không phải cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài sao? Đúng rồi, tiểu thư, ngươi không ở Thiên Phú thí nghiệm bên kia sao? Như thế nào nửa đường chạy về tới? còn làm cho như vậy chật vật. Ngươi trước đừng hỏi như vậy nhiều, trước cho ta phóng điểm nước, ta muốn tẩy tẩy. Vân Bắc vô lực xoay người dựng lên, một tiếng thở dài. Nàng thật là phục nha đầu, vì che lấp chính mình rời đi sự tình, nàng làm nha đầu cho nàng chiếm vị trí, mị kỳ danh rằng chính mình muốn đi giải quyết một chút nào đó tư nhân vấn đề, hiện giờ lâu như vậy không trở về, chẳng lẽ nàng liền không biết tìm một chút sao? Sẽ không sợ nàng đi thời gian lâu lắm, là bởi vì chân hoạt ngã vào hầm cầu A. Nếu là đi tìm, phát hiện nàng không thấy, thế nào cũng đến trở về thông chi một chút mạnh bà đi. Hợp lại nàng liền như vậy tử tâm nhãn, ngốc niết canh giữ ở nơi nào a? Trong lòng chính phun tào nha đầu, cửa đã truyền đến nàng bén nhọn tiếng nói. Mạnh bà, không được rồi, tiểu thư không thấy. Vân Bác khỏe miệng tức khắc vừa kéo, cũng không tệ lắm, tuy rằng là hậu chi hậu giác, cuối cùng là ý thức được nàng biến mất không thấy. Tuy rằng thời gian có điểm lâu. Đương toan ngạnh thân thể tẩm nhập tràn đầy cánh hoa nước gấm là lúc, Vân Bác thoải mái phát ra một tiếng than nhẹ. Nếu là có cái mát xa buồn tắm thì tốt rồi. Lại vô dụng, có người cấp xoa bóp bối, cũng là không tồi. Tưởng quy tưởng, nàng vẫn là đem mạnh bà cùng nha đầu nhốt ở ngoài cửa. 97 chương 97 quá khi dễ người. Có người hầu hạ tắm gội, luôn có loại bị rình coi quái dị cảm giác. Tẩy gân phạt tùy lúc sau thân thể, tuy rằng tự mình điều tiết hảo trạng thái, chính là vẫn là không bằng ở nước gấm tắm một cái như vậy thoải mái. Nhiệt khí mờ mịt. Sương mù lượn lờ, nhàn nhạt mùi hoa quanh quẩn với không khí bên trong, tĩnh tâm ngưng thần. Nguyên bản tĩnh liêm rũ mắt Vân Bắc, đồng nhiên mở mắt, tươi sáng mắt đen hiện lên một mặt chim ưng. Nàng hoa thủy bổ nhào vào phía trước, nhàn nhã nhéo lên dao gọt hoa quả, nhân tiện sao khởi một con quả táo, đặt ở lòng bàn tay điên điên. Liên ở trôi đao nắm lấy kia một cái trước mắt, dao gọt hoa quả ở nàng trong tay bỗng nhiên dạo qua một vòng, lưới dao nơi tay, đồng nhiên xoay người phủi tay. Ngoan tuyệt ném mạnh hướng phía sau hắc cắm chỗ. Tại đây đồng thời, dầm tiếng nước chung, một bên áo tắm dài bị nàng che đậy trong người, biến mất trong nước, tà mị nhìn chỗ tối. Nơi đó, dao gọt hoa quả làm như hư vô ngừng ở không trung, vẫn không núp nhích. Hồi lâu, mới phát ra đinh một tiếng, rơi xuống mặt đất. Tiểu nha đầu, đây là ngươi đạo đại khách. Nhưng không thế nào hữu hảo á ưu nhã từ tính nam âm bên trong, một bộ màu tím đen trường bào. Lặng yên lộ ra một góc manh mối. Vấn đề mấu chốt là, đại khách tiền đề đến ngươi là khách. Nhìn ra xem ra, ngươi không cụ bị vì khách tư cách. Vân Bắc không tiêu ngạo không xiểm định, lạnh lùng cười. Ta như thế nào không vì khách? Ngươi không phải thu rất nhiều khách nhân đưa tới lễ vật sao? Nếu nhận lấy ta lễ vật, liền chứng minh rồi ta khách nhân thân phận. Nam tử chậm rãi mà ra, đi bước một hướng đi Vân Bắc. Đương hắn thân hình đi ra hắc ám thời điểm, Vân Bác thấy được trên mặt hắn kia trương màu đen quỷ mị mặt nạ. Vân Bác theo bản năng thân mình hướng trong nước rụt rụt, mặt mày bên trong, tràn ra rõ ràng căm ghét chi sắc. Ngươi là những cái đó tặng lễ một viên. Thừa dịp ta còn không nghĩ giết ngươi, cầm ngươi lễ vật, ma lưu cút đi. Cầm ta lễ vật. Như thế nào lấy? Ngươi không phải đều dùng sao? Còn như thế nào lấy? Nam tử ra vẻ kinh ngạc lập với một bên, trên cao nhìn xuống, sáng quắc nhìn Vân Bác. Không hề có ý thức được nhân ra là cái tắm gội bên trong tiểu cô nương. Vân Bắc lúc này tuy rằng có quần áo cách xa nhau, còn là chân không ra trận, bị nam tử ánh mắt xem cả người hỏa trước, bạo nộ phủi tay chụp thủy. Nhìn cái gì mà nhìn, không chuẩn xem. Chưa thấy qua nữ nhân A. Nếu là cánh tay nỏ nơi tay, nàng xác định vững chắc muốn đem người nam nhân này đôi mắt cấp bắn mù. Ngã một lần khôn hơn một chút. Tiếp theo nàng tắm gội thời điểm cũng sẽ không đem cánh tay nỏ gỡ xuống. Phúc nam tử bỗng nhiên cực kỳ khoa trương một tiếng cười to, ngươi tính nữ nhân sao? Hắn cố ý hướng trong nước nhìn nhìn, tuy rằng cách cánh hoa quần áo, cái gì đều nhìn không tới, nhưng hắn vẫn là cố ý bĩu môi, như là nhìn thấy gì dường như mánh lắc đầu. Trước vô hai lượng thịt, sau vô lưng chừng núi phong. Trước bẹp sau trọc, ngươi nơi nào tính cái nữ nhân? Nhiều lắm cũng chính là cái nữ hoa. Ha ha. Nam tử vừa nói xong, chính mình thật sự là nhịn không được cười ha ha, cười đến Vân Bắc hận không muốn không muốn. Nị mạ, quá khi dễ người. Xong tới quay giày nàng tắm gội cũng liền thôi, thế nhưng còn chê cười nàng mở mở không đột, tờ tờ không tiểu. Than bùn, ngươi kia mắt bị mù a. Nàng tuy rằng tuổi tác không lớn, chính là trưởng thành sớm hảo phạt. Nên có nàng đều có, không nên có, nàng nị mạ cũng có, nơi nào không có nữ nhân vị. Nam tử trong tiếng cười lớn, Vân Bác thân hình bỗng nhiên quỷ dị biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã là ở thau tắm ở ngoài. 98 chương 98 bị khinh bạc. Nam tử tuy rằng là ở ngẩng đầu cười to, chính là lại đã nhận ra Vân Bắc biến hóa, nha một tiếng, đồng nhiên ngưng mắt nhìn về phía nàng. Mới vừa rồi, ngươi biến mất. Ngươi làm như thế nào được? Nam tử lời nói, tràn đầy đều là kinh ngạc. Vân Bắc lúc này trong lòng chấn động tuyệt đối không thể so nam tử thiếu, nàng từ biến mất đến xuất hiện, bất quá là trong nháy mắt sự tình, hắn thế nhưng đã nhận ra manh mối. Đại thúc, ngươi khái dược khái nhiều, hoa mắt đi. Còn biến mất. Cô nương ta là từ trong nước bỏ ra tới. Vân Bác thủ đoạn trầm xuống, cánh tay nhỏ nháy mắt nơi tay. Ai biết nam tử lại không biết sống chết nhìn Vân Bác, đáy mắt tràn đầy cười xấu xa. Từ trong nước bỏ ra tới. Xem ra tới. Vân Bổn nháy mắt ý thức được không ổn, áo tắm dài là hơi mỏng cái loại này lụa trù, tuy rằng không trong suốt, chính là ở ướt thủy dưới tình huống, liền hoàn toàn không giống nhau. Lụa trù giống như một tầng sa mỏng giống nhau, dính sát vào ở Vân Bắc trên người, đem nàng hoàn mỹ dáng người phát họa mà ra. Vân Bắc ở ngưng mắt nhìn thoáng qua chính mình lúc sau, đột nhiên hít hà một hơi. Lúc này nàng trong lòng tan vỡ chỉ có hai chữ, xong rồi. Cái kia. Ta thu hồi mới vừa rồi kia phiên lời nói. Ngươi thoạt nhìn. Không phải như vậy khô quát. Nam tử không biết chết lấy tay câu họa Vân Bắc đường cong, cả kinh nàng rốt cuộc bạo nộ rồi. Ta giết ngươi. Kiếp trước kiếp này, còn không có cái nào nam nhân dám như thế khinh bạc hắn. Cánh tay nhỏ giơ lên, vô số căn cương châm ở nàng thủ đoạn phụt ra mà ra. Tinh khí ở kia một cái chớp mắt cũng trợn toàn phi, dẫn đường những cái đó cương châm mau lẹ như tia chớp bắn về phía nam tử thân thể mỗi một chỗ. Nàng muốn đem người nam nhân này chắt thành con nhím, mới có thể tiêu nàng đáy lòng một chút tức giận. Nam tử không cho là đúng ha hạ cười, song trưởng quỷ dị xẹt qua không khí, lưng đeo với phía sau, tuyển nhã mà đứng, giống như là không có nhìn đến đã là bắn tỉa đến trước mắt cương châm. Hắn cái này động tác, làm Vân Bắc tức khắc ý thức được không ổn. Người nam nhân này tu vi, chỉ sợ nghịch thiên đến đáng sợ. Nếu không hắn không đến mức như thế cả gan làm loạn tùy ý cương châm thứ thân. Liên ở cương châm cách hắn một tấc địa phương, đồng nhiên dừng lại, chợt như là mất đi khống chế giống nhau, dầm rơi xuống đất. Vân Bác mắt tâm đồng nhiên run lên, quả nhiên là cái khó chơi nhân vật. Nhưng là khó chơi, lại không đại biểu thỏa hiệp. Nàng thủ đoạn châm xuống, huyết khương thình lình vào tay, quỷ dị ưu liệt thứ hướng nam tử. Ai biết liền ở huyết khương sắp đâm vào nam tử thân hình thời điểm, người của hắn đông nhiên toàn bộ biến mất, mà hắn nguyên bản sở lập chỗ, hoảng hốt để lại một mặt tàn ảnh, giống như là hắn chậm rãi biến mất không thấy giống nhau. Không đợi Vân Bắc xoay người, nàng liền cảm giác được trên mông làm như bị người lơ đãng đụng vào một chút. Xúc cảm không tồi. Nam tử hài hước trong tiếng cười, một bàn tay tàn ảnh bỗng nhiên hoạt hướng nàng trước ngực. Vân Bắc nơi nào còn lo lắng giết hắn vấn đề, a nha một tiếng thét chói tai, lẩn tránh vọt đến nơi xa hành lang trụ lúc sau. Nị mạ, nhìn dáng vẻ nàng muốn giết hắn, là tuyệt bức không có khả năng. Hiện tại có thể không bị hắn khinh bạc, liền tính là A-di-đà Phật. Ha ha, nhìn đến Vân Bắc chật vật chạy trốn, nam tử rất là đắc ý cười ha ha. Cười đi, cười đi. Một ngày nào đó, ta sẽ muốn ngươi cười không nổi. Vân Bắc nghiến răng nghiến lợi giống giận. Muốn ta cười không nổi. Hảo A. Ta hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta báo thù. Nam tử nhàn nhã hướng đi tủ quần áo, thế nhưng ra ngoài dự kiến lấy ra vừa thấy quần áo, tùy tay ném cho Vân Bắc. Nếu là muốn báo thù, vậy ngươi biết ở nơi nào có thể tìm được ta sao? 99 chương 99 hắn sẽ báo nổi. Vân Bắc tiếp nhận quần áo, cách hành lang trụ chật vật mặc vào, cuối cùng trong lòng tự tin đủ một ít. Nghe ngươi ý tứ này, như thế nào? Là muốn nói cho ta, ngươi ở tại nào sao? Quân tử bình thản, ta vì cái gì không dám nói cho ngươi. Muốn tìm được ta, liền đến tu vương phủ đi. Vân Bắc rốt cuộc đem quần áo hoàn chỉnh xuyên thỏa, khóe môi câu ra một mặt dữ tợn. Tìm cái gì tu vương phủ, hiện tại báo thủ liền có thể. Tiêm trưởng châm xuống, huyết khương đột nhiên dò ra, loại ra hành lang trụ ở ngoài. Nam tử thanh âm dư âm ở nhĩ, chính là phòng bên trong lại đã không có hắn tung tích. Lăng cửa sổ chưa động, phòng nhắm chặt, người nam nhân này cùng hắn bỗng nhiên xuất hiện giống nhau, biến mất cũng thật là quỷ dị, không hề có lưu lại một chút manh mối tung tích. Nha đầu gõ cửa mà nhập là lúc, Vân Bác chính dẫu thí thí cha tìm phòng bên trong âm vũ chỗ. Tiểu thư, ngươi làm gì đâu? Nha đầu nhìn đầy đất với nước, có chút buồn bực. Này như thế nào tắm rửa một cái đều có thể làm cho khắp nơi đều có thủy, giống như đánh thủy trận giống nhau. Vân Bác u nhiên thẳng thân mà đứng, giữa mày nhíu lại, than buồn, hắn rốt cuộc lại như thế nào quay lại tự do. Mẹ nó chính là toàn lão thử động, tiền đề cũng đến là có cái động A. Như vậy đại một cái đại người sống, như thế nào sẽ hư không tiêu thất, vô duyên vô cớ không thấy. Nha đầu sắc mặt khẽ biến, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, tiểu thư, ngươi nói ai tới đi tự do à? Nơi này người tới sao? Ta cùng mạnh bà liền ở bên ngoài, chưa thấy được có người tới, cũng không nghe được động tĩnh gì à? Không có việc gì. Ta chính là kiểm tra một chút nhà ta có lao thử không có. Vân Bắc bất động thanh sắc thu huyết hương, đứng dậy sửa sang lại tóc dài. Lao thử. Nha đầu tâm nói tìm lao thử dùng thượng trùy thủ sao. Nhưng là Vân Bắc không nói, nàng cũng liền làm bộ ngây thơ không hỏi. Tiểu thư, nhị thái gia bên kia phái người truyền lời nói là thỉnh tiểu thư vội xong rồi qua đi một chuyến. Còn có, tàng quản gia liền ở phòng khách, hắn nghe nói tiểu thư tắm gội, cho nên vẫn luôn canh giữ ở kia đâu, nói là có việc muốn gặp tiểu thư. Tàng quản gia. Vân Bắc khỏe môi cong ra một mạt ý cười, ngươi nói cho hắn. Bổn tiểu thư thân mình khó chịu, mệt mỏi, đã nghỉ ngơi. A, Nga. Nha đầu tuy rằng ngẩn ngơ, lại cũng ngoan ngoan theo tiếng, kia nhị thái gia bên kia, ta cũng qua đi trở về. Không cần, nhị gia gia tìm ta, tất nhiên là có việc. Ngươi giúp ta thu thập một chút liền qua đi. Nha đầu sắc mặt khẽ biến, có chút ngượng ngùng, tiểu thư. Tàng quản gia tới nơi này, nhất định là gia chủ ý tứ. Nếu là gia chủ biết ngươi trở về hắn, lại thấy nhị thái gia, chỉ sợ sẽ báo nổi. Báo nổi? Hắn hiện tại hẳn là sợ ta báo nổi mới là. Ta tìm cái lấy cớ hồi hắn, đã xem như cấp đủ mặt mũi. Nếu là muốn đánh mặt, ta liền trực tiếp cho thấy không đi. Nàng hiện tại sau lưng có Hắc Sơn lão yêu cái này đại chỗ dựa, liền tính là gây sóng gió, Vân Lôi cũng đến ở nàng phía trước mở ra lộ, buồn chôn thét to. Càng đừng nói là dám động nàng một lóng tay đầu. Nha đầu khuôn mặt nhỏ kéo khá dài, nhưng là xem Vân Bắc thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng, đành phải ngập ngừng đồng ý, xoay người đi hồi tàng quản gia. Tàng quản gia tự nhiên biết Vân Bắc đây là từ chối lý do, lại chỉ có thể cười theo, ngượng ngùng mà hồi. Như mây bắc theo như lời, Vân Lôi ở nghe được đáp lời lúc sau, trên mặt cơ bắp rõ ràng nhảy nhảy. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là càng ngày càng gan lớn. Cũng dám minh từ chối ta. Gia chủ, cựu tiểu thư như vậy gan lớn, kỳ thật này cũng không thấy đến là cái gì chuyện xấu. 100 chương 100 lừa quỷ đều không tin. Tàng đồng không nhanh không chậm lời nói, khiến cho Vân Lôi trong lòng ngẩn ra. Có ý tứ gì? Gia chủ chẳng lẽ quên mất? Theo chúng ta thay mắt hồi báo, từ đầu đến cuối, cựu tiểu thư đều không có thừa nhận quá chính mình là Hắc Sơn lao yêu đồ đệ sự, chính là cũng không phủ nhận. Hiện giờ nàng dám như vậy kiêu ngạo, nhất định là mượn Hắc Sơn lão yêu thế, này ở trình độ nhất định thượng, cũng chứng thực bọn họ thầy trò quan hệ sự. Giống như là như vậy cái Lý Vân Lôi lặng yên ở án thư sau ngồi xuống, như mày, vậy ngươi nói, chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào làm? Đương nhiên là kéo gần cùng cửu tiểu thư quan hệ. Gia chủ, nếu này đây cửu tiểu thư thái độ hiện tại xem, nàng đối với ngươi tuy rằng có địch ý, khá vậy không phải quá hận bộ dáng. Nếu là lúc này cải tiến các ngươi chi gian quan hệ, hẳn là không phải không có khả năng. Kỳ thật lời này, Tang Đồng nói cũng không có vài phần nắm chắc. Rốt cuộc liền ở mấy ngày trước, Vân Lôi thân thủ đem Vân Bắc Tiên đại trọng thương, suýt nữa đến chết. Kia chính là máu chảy đầm địa, đau nhập nội tâm cốt tủy sự thật. Như vậy cứu hận, hắn nhưng không có nhiều ít nắm chắc làm nàng không ghi hận. Bởi vì nếu đổi làm là hắn, tuyệt đối cũng sẽ đối Vân Lôi hận thấu xương. Vân Lôi trầm mặc không nói, Vân Bác hận độc hắn, hắn là biết đến, hiện tại muốn cải thiện quan hệ, nói dễ hơn làm. Chính là hướng về phía Hắc Sơn lão yêu, hắn cắn răng tự hạ giá trị con người cũng đến nói. Tàng Đồng, ngươi chính là có cái gì biện pháp? Ở trở về trên đường, ta tư tiền tưởng hậu suy nghĩ một đường, cảm thấy cởi chuông còn cần người có chuông. Chúng ta cùng cửu tiểu thư băng điểm ở nơi nào, chúng ta liền từ nơi nào bắt đầu hóa giải. Ngươi đây là có ý tứ gì? Vân Lôi bị vòng có chút hồ đồ. Gia chủ, ngươi cùng cửu tiểu thư chuyển biến xấu nguyên nhân, không ngoài chính là bát tiểu thư vị hôn phu. Phương Lâm. Thư phòng trong vòng, cửa phòng hờ khép, Vân Kinh Phong ngồi ở án thư cúi đầu nhìn cái gì, vẫn không núp đích, làm như đã nhập định, ngay cả Vân Bắc đẩy cửa mà vào, hắn cũng không có nửa điểm phản ứng. Nhị ra ra thanh khụ một tiếng, Vân Bắc phóng trọng bước chân. Nhị ra ra nhĩ không điếc, mắt không hạt, tâm minh thực Vân Kinh Phong chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có một tia biểu tình. Vân Bắc làm lơ hắn hờ hững, hờn dỗi bỏ lên trên hắn đối diện ghế bành, khoanh chân ngồi xuống. Nhị ra ra, xem ngươi bộ dáng này, hình như là ta làm sai cái gì. Vân Kinh Phong không có ngôn ngữ, mà là đem trong tay quyển sách đẩy lại đây. Vân Bắc rũ mắt nhìn lại, mắt tâm hơi trầm xuống, lại bất động thanh sắc ha hả cười. Ở nàng trước mặt, rõ ràng là Thiên Phú thí nghiệm khi đăng ký cái kia danh sách. Mà trước mắt này một tờ, đúng là Thiêm có Hắc Sơn lão yêu đại danh kia một tờ. Không đợi Vân Kinh Phong dò hỏi, Vân Bắc rất là thản nhiên nhướng mày cười nhạt. Nhị ra ra là tưởng nói, mấy chữ này thoạt nhìn có chút quen mắt đi. Không sai, tên này là ta viết. Nàng rất là đắc ý ha hả cười, tay trái nhéo lên bút lông, nùng mặc chấm qua sau, ở giấy tuyên thành thượng rơi mà ra Hắc Sơn lao yêu bốn cái chữ to. Vân Kinh Phong làm như không dự đoán được Vân Bắc thế nhưng trả lời như thế dứt khoát, tức khắc có chút giật mình ở nơi đó. Người viết. Đúng vậy. Vân Bắc hoàn cánh tay mà ngồi, cánh môi mỉm cười, cũng không giải thích cái gì. Kia này Hắc Sơn lão yêu Vân Kinh Phong đồng tử ở nhắc tới cái kia biến thái thời điểm, vẫn là không tự chủ được rụt một chút. Ta không quen biết. Vân Bắc trả lời làm Vân Kinh Phong nháy mắt có loại phun huyết cảm giác. Người không quen biết. Này bốn chữ lừa quỷ, quỷ đều không tin. 101 chương 101 nàng ở nói dối. Đúng vậy, Vân Bắc ngây thơ nghiêng đầu, ý cười thâm hậu, ta lúc ấy chỉ là chịu người chi thác, thu nhân ra một chút bạc, sau đó nương tiếp cận nhị thái gia thời điểm, đem tên của hắn cấp thêm đi mà thôi. Nay phiên đều là, hợp tình hợp lý, giống như không có gì không ổn. Kia, ngươi có biết, Hắc Sơn lão yêu chính là ở mọi người phía trước, công khai thừa nhận ngươi là hắn đồ đệ. Phải không? Vân Bắc Vân Đạm Phong khinh đạm nhiên cười, gợn sóng bất kinh, có lẽ là hắn cảm thấy, ta ở Vân gia bảo bị người khi dễ, mà lại giúp hắn một cái vội, cho nên liền thuận nước đẩy thuyền còn con người của ta tình đi. Nàng này phiên bộ dáng, nói rõ chính là đánh chết không thừa nhận chính mình là Hắc Sơn lao yêu đồ đệ sự, chính là mặc kệ nàng thái độ vẫn là lời nói, đều tràn ngập hai chữ. Nói dối. Nàng rõ ràng là ở nói dối. Bắc Bắc. Ngươi biết nhị ra ra là ở lo lắng ngươi, không có ý khác. Vân Bắc hơi hơi cúi người tiến lên, mắt đen bên trong lập lòe chưa bao giờ từng có quả quyết. Kia nhị ra ra chỉ lo yên tâm, ta hiện tại thực hảo, nếu là có cái gì không tốt địa phương, ta bảo đảm, nhị ra ra là cái thứ nhất biết đến người. Nàng lặng yên nắm lấy Vân Kinh Phong tay, hữu lực nắm chặt. Bởi vì nhị ra ra là ta trên thế giới này nhất tin cậy người. Nhất tin cậy người. Cũng không đại biểu cho là có thể chia sẻ rất nhiều bí mật người. Có chút bí mật, đời này cho dù chết, nàng cũng cần thiết đem nó đặt ở đáy lòng. Nếu là có người biết Hắc Sơn lão yêu là nàng sở giả, như vậy kế tiếp trò chơi liền không có có ý tứ gì. Nhị thái gia. Gia chủ tới ngoài cửa thị vệ thanh âm có chút quái dị. Vân Lôi làm Vân gia gia chủ, xưa nay đều là có việc gọi đến Vân Kinh Phong, giống hôm nay như vậy tự mình tới cửa số lần. Chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân Bắc mắt đen chỗ sâu trong ý cười càng sâu, liệt nhiên cười, nhị ra ra, ta còn có việc, có thời gian lại đến xem ngươi. Bắc Bắc đây là muốn đi đâu a? Vân Lôi cười to tiếng động ở nàng phía sau chợt vang lên, hiển nhiên không thỉnh tự vào. Hắn biết Vân Bắc ở trốn tránh nàng, nếu là không giáp mặt lấp kín, chỉ sợ nàng lại muốn giải chân trốn. Vân Bắc ngoài cười nhưng trong không cười chậm rãi xoay người, ngạo nghễ mà ngồi. Không hề có đứng dậy nên đón ý tứ. Ngược lại là Vân Kinh Phong, lặng yên đứng dậy, giữa mày nhíu lại. Bác bác, nghe không được ra ra đang hỏi ngươi sao? Như thế nào không trả lời? Quá không lễ phép. Hắn biết Vân Bắc cùng Vân Lôi không đối phó, chính là còn chưa tới thật sự sẽ rách mặt thời điểm, cho nên nên diễn, vẫn là muốn diễn đi xuống. Ta không phải không nghĩ trả lời, mà là không biết nên như thế nào trả lời. Vân Bắc bộ dáng thiếu đánh đủ nhiên đứng dậy. Bởi vì ta còn không có nghĩ đến, kế tiếp muốn đi đâu. Vân Lôi trên mặt cơ bắp không thể khống rõ ràng run lên, mới vừa rồi nàng nói có việc muốn bội nói, hắn nhưng hoàn toàn nghe vào trong tai, trước mắt lại như thế không chút để ý ứng đối hắn. Bất quá Vân Lôi trung quy là kiêu hùng người, chịu nổi bất luận cái gì vinh đủ. Hắn như là không có nghe Minh Bạch Vân Bắc lời nói đế thâm ý, ha hả cười, như vậy xảo. Gia Gia vừa vặn có việc muốn cùng các ngươi nói. Hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vân Kinh Phong, lão nhị, ngươi mang theo Bắc Bắc theo ta đi một chuyến phòng nghị sự, ta có việc muốn cùng các ngươi nói. Có việc liền tại đây nói đi, Vân Bắc một ngụm từ chối. Không được. Kia sự kiện ở chỗ này nhưng nói không được, Vân Lôi ra vẻ thần bí ha hả cười, Bắc Bắc, kia chính là một cái kinh hỉ lớn đâu. 102 chương 102 chỉ có kinh không có hỉ. Đương Vân Bắc nhìn thấy Vân Lôi trong miệng kinh hỉ lớn khi, trong lòng lại chỉ có kinh, không có hỉ. Thính đường cửa, Tang Đồng sắc mặt kỳ quái đi tới đi lui, tựa hồ thần sắc nôn nóng. Vừa thấy Vân Lôi đám người đã đến, vội vàng đón đi lên. Gia chủ. Vân Lôi sắc mặt hơi biến, không rõ nguyên do nhìn thoáng qua thính đường, làm sao vậy? Thu Vương ra tới. Hắn tới làm cái gì? Tang Đồng khỏe miệng có chút chịu chịu nhìn thoáng qua Vân Bắc, làm như có nỗi niềm khó nói giống nhau, không có ngôn ngữ. Vân Bắc ý thức được có chút không đúng, mắt tâm hơi trầm xuống, xem ta làm cái gì. Thu Vương ra. Là tới. Cầu hôn. Vân Bắc cảm giác chính mình một ngụm tâm đầu huyết đều phải phun ra tới, Dạ Tu La này lại là muốn chơi cái gì. Không đợi Vân Lôi nói chuyện, Vân Bắc đã thoán vào phòng nghị sự. Thính đường nội, Dạ Tu La lười nhác dựa ở ghế bành trung, hai cái đùi cực vô hình tượng đáp ở trên tay vịt, lắc lư đãng, bạch y hề màu. Da thịt như ngọc, quanh quần nhàn nhạt ngọc thạch ánh sáng, hắn hơi kiểu cằm mặt nghiêng, câu họa một đạo hoàn mỹ tuyệt diễm độ cung, yêu nghiệt đến cực điểm, mê người tâm hồn. Chỉ là này phúc yêu nghiệt bộ dáng, đối Vân Bắc tới nói không có gì lực sát thương. Nàng mắt mù không có nhìn đến cái kia hoa dạng mỹ nam, mà là vẻ mặt gặp quỷ nhìn trên mặt đất treo hoa hồng gấm vóc hai chỉ đại cái dương. Này cái dương quen mắt thực, nàng giống như là ở nơi nào nhìn thấy quá. Vừa thấy nàng tiến vào, Dạ Tu La bỗng nhiên nhảy lên, hoạch một tiếng, đem trong miệng chảy nước dãi hút trở về. Bác bác, ngươi tới rồi. Ngươi xem, đây là ta cho ngươi lễ vật. Mau nhìn xem có thích hay không. Cũng mặc kệ Vân Bắc là cái gì biểu tình, hắn một phen xả quá Vân Bắc, đem nàng kéo đến một con cái dương trước, giơ tay xốc lên dương cái. Đưa một mảnh kim quang chói mắt thời điểm, Vân Bắc cảm giác được chính mình tâm như là bị thứ gì đụng phải một chút. Mãn cái dương hoàng kim, liền cùng kia thu được thiên hạ đệ nhất tiêu đưa tới tiêu vật giống nhau. Lúc này Vân Bắc mới ý thức được, vì cái gì này cái dương thoạt nhìn như vậy quen mắt. Bởi vì này mẹ nó căn bản chính là một cái hệ liệt cái dương. Nói cách khác, ngày đó những cái đó hoàng kim, cũng cùng vị này vương gia có quan hệ. Vân Bắc đào hút một hơi, như là gặp quỷ nhìn Dạ Tu La, loạn không có một câu. Có phải hay không thực kinh hỉ? Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Dạ Tu La phảng phất rất là đắc ý Vân Bắc cái này biểu tình, cao hứng cơ chân múa tay. Kinh ngạc. Vân Bắc khỏe miệng chịu chịu, không biết còn như thế nào trả lời. Nàng như thế nào cảm giác như vậy loạn đâu? Dạ Tu La cùng những cái đó tiêu vật, có quan hệ gì? Chẳng lẽ những cái đó tiêu vật, chính là Dạ Tu La đưa cho nàng? Chính là lúc ấy, bọn họ chỉ là gặp qua một lần mặt mà thôi. Mẹ nói nhất kiến trung tình cũng chưa nhanh như vậy đi. Kinh ngạc đi. Đừng nóng nội, ta này còn có đâu. Dạ Tu La đắc ý ha ha cười, nắm Vân Bắc đại tay, mở ra cái thứ hai cái dương. Đây là cái gì? Ý tứ. Từ Vân Bắc biểu tình xem ra, xác thật là càng kinh ngạc. Cái dương này bên trong, thế nhưng là mũ phượng khăn quàng vai. Đây là Bắc cô nương thành hôn khi mũ phượng khăn quàng vai, bạch đi rìa đạm nhiên thanh âm từ góc bên trong chợt mà đến. Vân Bắc lúc này mới phát hiện bạch đi chính sát cửa sổ trước trà, cái gì? Ý tứ? Nàng sắc thật là càng kinh ngạc. Tu vương gia thích Bắc cô nương, cho nên liền hồi bẩm vương phi. Vương phi xưa nay yêu thương vương gia, cho nên liền bổn tướng vì môi, tiến đến cầu xính Bắc cô nương vì 13 phu nhân. Những cái đó hoàng kim, là vương gia xính lễ. 103 chương 103 thành toàn các ngươi.